Chương 960. Không gian chi lực có thể tăng cường lực lượng không gian minh xà huyết mạch của ta, nếu có thể đạt được năng lượng khống chế nguyên tố cấp độ Long Ngạc Thánh Nguyên hoặc là cự lực trong huyết mạch của nó, đối với ta mà nói sẽ có trợ giúp càng lớn. Đại Lực nghe vậy gật đầu nói, được rồi, các ngươi đi đối diện trước đi, ta cùng với Đại Lực ở nơi này. Diệp Phàm gật đầu nói, Diệp Tàn và Diệp Quỷ mang theo đám người Vạn Từ Lưu bắn nhanh về phía đối diện. Diệp Phàm bắt đầu ngưng tụ huyết tinh, mạnh mẽ bắt đầu luyện hóa lực lượng huyết mạch của Long Ngạc. Một ngày sau đó, Diệp Phàm thu hồi huyết tinh trong tay, khóe miệng mỉm cười. Bên trong vật này có uy năng không gian kinh khủng, mặc dù bên trong truyền thừa không có hạch tâm không gian long cốt, nhưng hắn vẫn có thể luyện hóa không gian pháp tắc trong vật này vào trong vạn đạo pháp nhãn. Sông lớn vẫn chảy xuôi như trước, cũng không có hung thú khác tới đây, hiển nhiên không gian nơi này hẳn là tương đối kín kẽ, điều này cũng làm cho Diệp Phàm bớt đi không ít phiền phức. Lại qua ba ngày, Đại Lực cũng hoàn toàn thôn phệ lực lượng huyết mạch Long Ngạc. Như thế nào, năng lượng thủy nguyên tố không nắm giữ được, lực không gian được tăng cường, sức mạnh trên người cũng mạnh hơn không ít. Lực lượng hùng hậu, không sao, mặc dù Long Ngạc này rất mạnh, nhưng tăng cường lực lượng huyết mạch cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, chúng ta rời đi trước. Diệp Phàm nghe vậy vỗ vỗ bả vai mạnh mẽ, tiếp theo cùng nhau đạp không rời đi. Trong thông đạo phía sau ngược lại không có quá nhiều chướng ngại, rất thuận lợi đi tới nơi truyền thừa. Cầm vết lõm hình kiếm trên đại môn thần bí, Diệp Phàm lấy lăng hư kiếm ra, cho vào miệng lỗ khảm. Quả nhiên, từng đợt thần văn vô cùng huyền diệu xuất hiện, tiếp theo thanh âm xoay tròn như bánh răng thiên đạo, cửa lớn thần bí chậm rãi mở ra. Khí tức mục nát truyền tới, tiếp đó mọi người chậm rãi đi vào. Cuộc tàn phá, mục nát, nơi đây cũng không hề có vẻ như là nơi truyền thừa chân chính, ngược lại tựa như là một nhà tù, như ngục giam của tiên nhân vậy. Tất cả điều này hiển nhiên làm cho đám người Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn. Nhiều trận pháp bảo vệ như vậy nhất định phải là cánh cửa thần bí mà Lăng Hư Kiếm mới có thể mở ra, bên trong lại có một bức tình như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Diệp Phàm nhíu mày đi tới chỗ sâu, một cỗ dự cảm không tốt bao phủ hắn, nhưng hắn lại không biết loại dự cảm này vì sao mà đến. Đây là một cung điện, diện tích cung điện không tính quá lớn, bốn phía đều được điêu khắc một số thần văn kỳ quái ở trên vách tường của cung điện. Cũng may Diệp Phàm không nhận ra những thần văn này, tuy nhiên hắn cảm giác được loại thần văn này có chút giống phong ấn. Chẳng lẽ nơi này thật phong ấn một tồn tại cực kỳ đáng sợ? Chỗ này thật sự là tiên nhân hoặc là ngục giam tiên thú sao? Trên đường đi theo hàn phong quỷ dị, nhưng không có gì, nhưng rõ ràng ở bên ngoài cung điện không quá lớn, bọn họ đi mất một canh giờ cũng chưa tới điểm cuối. Đây, là lực lượng không gian, Diệp Phàm cau mày nói, hắn đã từng cảm nhận tình huống này, biển tu hành cũng như vậy, mặc kệ hắn di chuyển thế nào, không gian của bọn hắn đều tuần hoàn vô hạn. Đây cũng là không gian chi lực khiến Diệp Phàm đau đầu nhất. Không thể không nói, so với những tiên nhân đại năng kia, Diệp Phàm bây giờ ngay cả con kiến cường tráng hơn một chút cũng không bằng. Đại ca, chúng ta đi một canh giờ, tình huống rõ ràng đang biến hóa. Thế nhưng thần văn trụ tròn này lại như vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta. Diệp Tàn chỉ vào trụ tròn nói, lúc trước ta cho rằng có rất nhiều trụ tròn giống nhau như đúc, không để ý, sau đó ta để lại ấn ký sinh khí trên trụ tròn. Chúng ta một đường đi, nó đi chung với chúng ta sao? Diệp Phàm nghe vậy nói tiếp. Ngược lại nhìn chằm chằm cột tròn, lâm vào trầm tư. Ảo cảnh, không thể nào, dưới mắt Diệp Tàn và vĩnh hằng nhãn của y, nếu thật sự là ảo cảnh, thì sẽ không phải không biết. Vậy thì vì sao hoàn cảnh xung quanh phải thay đổi? Hay là, không gian của bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi, xung quanh bọn họ có tầng không gian đứt đoạn, vật thể xung quanh căn bản không ở cùng một không gian với bọn họ. Điều này cũng không đúng, đám người Diệp Phàm rõ ràng đã chạm đến một số tượng đá. Bàn ghế, những thứ đồ vật này rõ ràng ở chung một không gian với bọn họ. Thế nhưng tại sao lại quỷ dị như vậy? Còn có trụ hình tròn này, nó là cây cầu chống đỡ cung điện, nó làm sao mà vận động được? Điều này càng không hợp với lẽ thường. Đúng rồi, đạo vận, vì sao ta không thể quan sát được những vật thể này đạo vận? Vạn vật đều có đạo vận, chỉ có những vật hư ảo mới không có đạo vận. Hoặc là, có thứ gì đó đã xóa đi đạo vận của nó. Đạo vận như thế nào mà xóa nhòa? Biến nó thành đồ của mình là được rồi, ví dụ như một con linh xà có đạo vận, sau khi một con kinh vũ đại điêu nuốt chửng nó tiêu hóa hết, như vậy đạo vận của linh xà tự nhiên sẽ không còn sót lại chút gì. Như vậy, phải chăng cũng có thể giải thích, bọn họ ở trong bụng một đồ vật thậm chí là một sinh vật nào đó. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm lập tức cảm thấy sờn cả tóc gáy, cung điện này là vật sống. Chúng ta có phiền toái lớn rồi, Diệp Phàm trầm mặt nói, đám người Diệp Tàn nghe vậy lập tức nhìn về phía Diệp Phàm. Ngay cả Diệp Phàm cũng nói có phiền toái lớn, hiển nhiên tình huống đã rất tệ rồi. A, một tiếng hừ thảm vang lên, mọi người lập tức nhìn về phía gã chí tôn của y ra, chỉ thấy trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người tên chí tôn kia đã bắt đầu hòa tan tại chỗ. Đây là có chuyện gì, đạo vận của hắn đang biến mất. Y Đông Vũ hoảng sợ nói, tới giờ phút này cũng không ai biết rõ nơi này có vấn đề lớn gì. Hắn bị tiêu hóa rồi. Diệp Phàm ngưng trọng nói, những người khác đều hoảng sợ, tiêu hóa. Vì sao bị tiêu hóa, bọn họ lại không nằm trong bụng người khác. Trong bụng, lập tức, trên mặt mọi người đều toát ra mồ hôi lạnh. Cứu ta không muốn chết, ta không muốn chết. Người nọ điên cuồng hô to, nhưng mà cả người lại lấy tốc độ cực nhanh hóa thành năng lượng tinh thuần, tiếp theo tiến vào phía trên trụ tròn bên cạnh mọi người. Muốn bố trí nhiều trận pháp như vậy, cửa chính cần mở ra chìa khóa của tiên cung mờ mịt mới có thể mở ra, lại tiến vào trong bụng một tồn tại thần bí. Y Bắc Sương dịu dàng nói, nàng là nữ tử duy nhất ở chỗ này, mặc dù đã là thánh hiền, vào thời khắc này, vẫn là hiển lộ một tia bất lực cùng sợ hãi như trước. Trở về, Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bắn về phía trước, những người khác lập tức theo sát, 10 phút sau, Diệp Phàm dừng bước. Mọi người im lặng, hoàn cảnh trở về hoàn toàn khác bọn họ trước đây. Nhưng lại có chút quen thuộc cảnh tượng hiện lên, loại cảm giác này giống như bọn họ ở trong thế giới mà người khác thống trị, thế giới này có thể tùy thời bị ý niệm của đối phương thay đổi. Đáng sợ nhất chính là, ở nơi đây đạo vận của bọn họ sẽ bị hấp thu từ từ, khi đạo vận của bọn họ biến mất thì bọn họ sẽ trở thành chất dinh dưỡng, bị tồn tại thần bí này hấp thu. Mà cũng giống như vậy, không gian nơi này có sự thay đổi mọi lúc, bọn họ vốn không thể trốn thoát được, khuôn mặt từ từ hiện lên vẻ tuyệt vọng. Loại đạo vận này không ai có thể khống chế được. Cũng không ai biết người tiếp theo sẽ chết là ai. Cho dù là Diệp Phàm đi nữa, hắn cũng không cảm giác được khi nào thì đạo vận của mình sẽ bị hấp thu hết. Một cảm giác vô lực ấp ủ trong lòng mọi người, Diệp Phàm chưa bao giờ có thời điểm không thể làm gì được như thế này. Hành Triệu, ngươi làm sao xuất hiện? Một tiếng thét kinh hãi vang lên, đám người đột nhiên nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy vị trí tôn lúc trước bị hấp thu đạo vận biến mất vô thanh vô tức đứng ở phía sau mọi người, vị trí của y vốn là vị trí đứng của mình, giống như y chưa từng biến mất. Y Hạo, ngươi nói bậy gì đấy, không phải ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi sao? Lúc này trên mặt Y Triệu lộ ra một tia tức giận, thần thái giống thật như đúc, ngoại trừ không có đạo vận, giống hệt như Y Triệu chân chính. Chương 961, mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau, cũng may mọi người đều là người tu hành, nếu là người bình thường gặp phải tình huống này, còn không biết sẽ bị hù dọa thành dạng gì. Kiếm quang xuất hiện, Diệp Phàm trực tiếp chém xuống một kiếm, Y Triệu lập tức bị chém chết, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Giống như không thể giải thích vì sao Diệp Phàm đột nhiên ra tay chém giết mình. Một màn này khiến không ít người sợ hãi, loại quỷ dị này thật sự làm người ta điên lên, bọn họ giống như thực sự cảm thấy Y Triệu vừa phục sinh. Diệp Phàm giết chính là Y Triệu, nhất thời ánh mắt người Y ra nhìn Diệp Phàm có chút phức tạp. Diệp Phàm không để ý đến mọi người, mà đi thẳng tới trước thi thể Y Triệu, lấy nhẫn chữ vật của hắn ra, ném cho người Y ra, thần hồn ấn ký của không gian giới chỉ biến mất ít nhất 10 phút, nếu hắn sống, vậy hồn của hắn đâu? Các ngươi nói với ta, người không có hồn có thể sống sao? Người của Y gia nghe vậy không khỏi trầm mặc, người không biết hồn như thế nào, Y Triệu vừa rồi rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Mọi người lập tức sờn tóc gáy, thi thể Y Triệu vẫn nằm trên mặt đất như trước, không hề biến mất, thậm chí còn có thể thấy rõ huyết dịch đỏ tươi chảy xuôi, thậm chí còn hơi nóng bừng bừng. Tất cả những thứ này, chân thực sự khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, loại địa phương như thế này, mặc dù đạo vận không bị hấp thu, bọn họ cũng sẽ bị bức điên. A, lại là một tiếng thét kinh hãi, tất cả mọi người chợt nhìn về phía Y Hạo, chỉ thấy Y Hạo giống như Y Triệu của lúc trước, đạo vận tiêu tán, chết thảm trước mặt mọi người, người Y gia vội vàng rời xa Y Hạo, nhưng lại muốn trợ giúp hắn, loại dằn vặt này làm bọn họ có chút sụp đổ. Trong mắt đám người Y Đông Vũ tràn đầy sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đây đều là người nhà của bọn họ, từng là huynh đệ cùng tu hành, lúc này thấy hắn bất lực chết đi, khó chịu có thể tưởng tượng được. Trên đầu đám người Diệp Phàm cũng toát mồ hôi lạnh. Giờ phút này bọn họ giống như một món đồ chơi thần bí, có thể bóp chết bất cứ lúc nào, hơn nữa vô cùng rõ ràng, tồn tại này chính là muốn chơi chết bọn họ. Làm sao bây giờ, chúng ta nên làm gì bây giờ, nơi này đến cùng là địa phương nào? Y Bắc Sương thốt lên với vẻ sợ hãi, người tu đạo đã gặp qua rất nhiều sinh tử, nhưng trong quá trình chờ chết, quá trình quỷ dị này vẫn khiến bọn họ rất khó bình tĩnh đối mặt, nhất là sự cổ quái, sự tuyệt vọng khiến người ta sống không bằng chết. Toàn lực công kích cây cột tròn này. Diệp Phàm cất cao giọng nói, giờ phút này hắn cũng không có biện pháp xử lý tốt lắm, mặc dù hắn có kỳ ngộ nghịch thiên, có thực lực vượt xa cùng tuổi, nhưng tu vi của hắn được đặt ở cấp bậc đó, hắn vẫn là một vị trí tôn như cũ, mà tồn tại thần bí ở nơi này, tuyệt đối đã tiếp cận cực hạn của thiên đạo phàm giới. Nếu như Diệp Phàm đoán không sai, cung điện này có lẽ thật sự là ngục giam, đóng một ít tu sĩ hoặc hung thú, tà vật tội ác cực lớn lại, chỉ có điều sau khi oán khí nhiều lên, khí linh cung điện bị lây nhiễm, biến thành loại sinh vật dị dạng này, hắn tuyệt không tin nơi trải qua nhiều đau khổ tiến vào như vậy, sẽ là tử địa. Hàn Thiên Trảm sáng tạo ra tiên cung mờ mịt, chưa bao giờ có ý định vì sát truyền thừa giả. Thứ này rốt cuộc là cái gì, Diệp Phàm không biết, mọi thứ xung quanh này ngoại trừ bọn họ ra đều không có đạo vận, hắn không thể dùng vạn giới tra hỏi, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi một bước tính một bước. Lúc này mọi người trực tiếp dùng lực lượng mạnh nhất công kích trụ tròn, nguyên lực cuồng bạo điên cuồng trùng kích, nhưng mà không gian phía trước trụ tròn bắt đầu vặn vẹo, tiếp theo, công kích của mọi người bị không gian trực tiếp thôn phệ. Lông mày Diệp Phàm nhíu chặt hơn, vô dụng, công kích của bọn hắn cũng không có một chút tác dụng. Tương tự, điều này cũng chứng minh một điểm, cây trụ tròn này thật sự là trụ cột thần bí tồn tại hạch tâm, bởi vì khi Diệp Phàm công kích những thứ khác, sẽ không có lực lượng không gian cắn nuốt bọn hắn. Oanh kích cuồng bạo, dùng hết các loại thủ đoạn, thậm chí Diệp Phàm dùng võ kỹ cấp ngụy tiên, trận pháp thiên táng vẫn không có tác dụng gì. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt mọi người càng ngày càng trắng bệch, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn trụ tròn rồi bắt đầu kết ấn, nếu như công kích của mình không có hiệu quả, vậy hắn xem thử công kích của lôi kiếp có thể khiến nó bị thương hay không. Phải biết rằng, nếu Diệp Phàm suy đoán không sai, trong bụng hắn cũng tương đương với ở yêu tà chi vật này, như vậy thời điểm hắn dùng tiên pháp dẫn lôi, lôi đình muốn đánh tới Diệp Phàm, nhất định phải đánh vật yêu tà này. Có lẽ đây là cách để ra ngoài, nhưng mà rất nhanh, Diệp Phàm liền phát hiện vùng không gian này vậy mà ngăn cách dò xét của thiên đạo, cái này, đương nhiên không phải nói vật này có thần thông gì, có thể bỏ qua vận hành của thiên đạo, chỉ là thực lực của Diệp Phàm không đủ, không có cách nào thông qua phong tỏa của vật này cộng hưởng với thiên đạo. Tiên pháp cũng không có tác dụng, mọi người lập tức ngơ ngác đứng tại chỗ. Cho dù là Diệp Quỷ, Diệp Tàn cũng không thể làm gì được. Bọn hắn chưa bao giờ gặp qua tình huống quỷ dị như vậy. Cho dù là tu đạo, bọn hắn vẫn là phàm nhân như cũ, mà tình huống trước mắt bọn hắn đang phải đối mặt đã vượt quá cảnh giới phàm nhân có thể lý giải. Đây là thủ đoạn của tiên nhân, mặc dù tất cả mọi thứ ở tiên cung bị thiên đạo áp chế nhưng chưa từng thật sự có tiên nhân tồn tại, nhưng mà không thể phủ nhận, nơi này có rất nhiều thứ đều có năng lực vô cùng quỷ dị. Đại ca, làm sao bây giờ? Diệp Quỷ hỏi, lúc này ánh mắt mọi người đều đặt lên người Diệp Phàm, trong mắt Diệp Tàn và Diệp Quỷ, đại lực khiến đại ca không gì không làm được. Ở đây cũng không có khả năng chống đỡ được Diệp Phàm, mà trong mắt đám người Y Đông Vũ, thủ đoạn của Diệp Phàm rất nhiều, nếu hắn không có cách nào, vậy thì chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Lăng Hư Kiếm vốn có năng lực sớm đi ra khỏi phiếu miểu tiên cung, ta thử xem có thể trực tiếp rời khỏi tiên cung mờ mịt này hay không. Diệp Phàm nghe vậy cau mày nói, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, trực giác nói cho hắn rằng ở đây Lăng Hư Kiếm không có năng lực mang bọn họ ra khỏi tiên cung mờ mịt. Quả nhiên, nguyên lực của Diệp Phàm điên cuồng kích phát Lăng Hư Kiếm. Nhưng mà cửa lớn đi ra ngoài căn bản không mở được, mọi người lập tức an tĩnh lại. Nhưng vào lúc này, một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Hành Triệu, ngươi làm sao xuất hiện? Mọi người lúc này đột nhiên nhìn về phía sau, chỉ thấy lúc trước y bị hấp thu đạo vận biến mất, Y Hạo và Y Hạo đều vô thanh vô tức đứng ở phía sau mọi người, vị trí của bọn họ vốn là chỗ đứng, giống như bọn họ chưa từng biến mất vậy. Y Hạo, ngươi nói bậy gì đấy, không phải ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi sao? Lúc này trên mặt Y Triệu lộ ra một tia tức giận, thần thái vi diệu, ngoại trừ không có đạo vận, giống hệt như chính thức Y Triệu, mà đáng sợ hơn chính là Y Hạo cũng có thần thái giống như trước kia, thậm chí còn có sự sợ hãi rất tỉ mỉ. Đám người Diệp Phàm nhất thời hoảng sợ, loại tình cảnh quỷ dị vô cùng này, ai cũng không thể giữ bình tĩnh được. Diệp Phàm tức thì lại càng phẫn nộ hơn, tồn tại thần bí kia lại coi bọn họ như trò chơi đùa, công khai cho bọn họ biết, đó là đang đùa giỡn bọn họ. Nó muốn nhìn đám người Diệp Phàm từ từ trong tuyệt vọng mà chết đi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, nó sẽ không ngừng sát hại Diệp Phàm một đám người, cho dù hiện tại Diệp Phàm không cách nào đối phó tồn tại này, trong lòng của hắn vẫn ẩn chứa sát ý cực hạn. Người của Y Phàm là người đưa Diệp Phàm đến phiếu miểu tiên cung, mặc dù trên đường tìm kiếm cơ duyên, sinh tử hữu mệnh, nhưng với tư cách là môn chủ của bọn họ Diệp Phàm, vẫn như cũng không thể chịu đựng được việc người của mình bị gạt bỏ một cách quỷ dị như vậy. Tồn tại thần bí này đã đột phá giới hạn chịu đựng của Diệp Phàm. Chương 962. Làm sao mới có thể từ nơi này đi ra ngoài? Diệp Phàm không để ý đến Y Tín cùng Y Hạo quỷ dị, hắn vội vàng trầm tư, hắn không biết người tiếp theo khi nào sẽ chết, hiện tại mỗi một phút đối với hắn đều cực kỳ quý giá. Luận thực lực, Diệp Phàm tự nhận không phải là đối thủ tồn tại thần bí này. Nhất là sau khi bọn hắn không cẩn thận bị trúng bẫy, có thể nói, mệnh mạch hoàn toàn bị tồn tại quỷ dị này khống chế. Như vậy, có biện pháp để cho vật ấy tự mình tìm kiếm bọn chúng hay không? Tiêu hóa, hấp thu, nếu như đem nơi này biến thành bụng một sinh vật, như vậy, nếu là thứ trong bụng vượt xa khả năng chịu đựng cực hạn, nó có thể trực tiếp nổ tung hay không? Hoặc là đem thứ bên trong phun ra ngoài. Đã có, Diệp Phàm đột ngột đứng lên xoay người, những người khác cũng lần lượt nhìn về phía Diệp Phàm. Đại ca, có biện pháp gì không? Diệp Tần hỏi, bọn họ cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng thật sự không nghĩ ra được cách nào tốt. Ta có biện pháp, không chỉ có thể giúp cho chúng ta còn sống đi ra ngoài, còn có thể báo thù cho Y Triệu và Y Hạo. Diệp Phàm gật đầu nói, tiếp theo ra hiệu cho mọi người đứng chung một chỗ. Toàn lực tạo thành trận pháp, cách ta càng xa càng tốt, một lát nữa nơi này sẽ có bạo phá lớn. Diệp Phàm nói tiếp, đám người Diệp Tàn vội vàng tạo thành trận pháp, rời xa chỗ ở của Diệp Phàm, có điều khoảng cách bọn họ có thể rời khỏi cũng có hạn. Diệp Phàm xoay người, lạnh lùng nhìn trụ thần văn tròn, quát lớn, ngươi muốn tiêu hóa chúng ta, được, ta sẽ cho ngươi tiêu hóa đủ. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp bấm ra một cái ấn quyết, tiếp theo lấy hắn làm trung tâm, vô số thanh linh tuyển thủy điên cuồng từ trong thân thể Diệp Phàm phun trào ra. Thanh linh tuyển thủy, chính là vật chí cương chí dương thật sự, ban đầu ở Tiên Lăng, thanh linh tuyển thủy thành sông, hình thành thiên uy, khiến cho đông đảo chí tôn của chí tôn học phủ đều bất lực, mà hiện tại Diệp Phàm cần phải thả con sông này từ thiên đế giới của hắn ra. Ở Tiên Lăng, cường giả thánh hiền cách thanh linh tuyển thủy quá gần sẽ bị thiên uy diệt trừ, mà bây giờ, Diệp Phàm phóng vật ấy ra khỏi thân thể tà ý, loại thiên uy này đủ để khiến tồn tại này bị trọng thương hoặc trực tiếp đánh giết. Diệp Phàm cũng không tin người khác giống hắn, có thái sơ hóa vật quyết, có thể khiến đạo vận của mình đạt được sự tán thành của thanh linh tuyển thủy. Rầm rầm, cơ hồ trong khoảnh khắc, nước thanh linh tuyển chảy xuôi như dòng sông, thiên uy nổ tung, Y Hào và Y Hạo xuất hiện ở đằng sau trực tiếp bị đánh chết thành cho bụi. Diệp Tàn mấy người cách thanh linh tuyển thủy khá xa, hơn nữa còn hợp thành trận pháp thủ hộ bản thân, dù vậy cũng có chút ăn không tiêu. Diệp Phàm đứng trên dòng sông nước thanh linh tuyển, lạnh lùng nhìn trụ tròn trước mặt, khóe miệng tràn đầy hàn ý, kẻ giết ta, đem bọn chúng tiêu hóa như chất dinh dưỡng. Hôm nay ta cho ngươi ăn no, đủ hay không đủ để chỗ ta còn thừa. Vừa nói, nước thanh linh tuyển không muốn sống mà xuất hiện, lập tức toàn bộ không gian bắt đầu sôi sục, trên cột tròn kia xuất hiện vết rạn, từng đợt kêu rên thống khổ xuất hiện. Dưới thiên uy này, đừng nói là tồn tại đỉnh phong ở phàm giới, cho dù là tiên nhân cũng phải nhượng bộ lui binh. Không gian áp xúc đến cực hạn, lúc này Diệp Phàm bay đến bên cạnh đám người Diệp Tàn, đánh ra nguyên lực, lực hàn băng nổ tung, tiếp theo trong nháy mắt co lại, vòng bảo hộ hàn băng bảo vệ tất cả mọi người. Đồng thời, thông linh thiên địa mở ra, nguyên lực vô tận điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn. Sau một hơi thở, không gian áp xúc đến mức tận cùng, tiếp theo một trận thanh âm vỡ tan truyền đến. Toàn bộ không gian dưới thiên uy của dòng nước thanh linh tuyển hoàn toàn tan vỡ, tiếp theo không gian loại này nổ tung lan đến gần toàn bộ cung điện, đám người Diệp Phàm làm trung tâm vụ nổ, bị trùng kích cực kỳ lớn, Diệp Phàm có thể cảm giác rõ ràng nguyên lực của mình biến mất với tốc độ đáng sợ, phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch, tiếp theo lại bị thiên địa thông linh bổ sung xong. Băng xương thiên giáp trên lý thuyết chỉ cần nguyên lực đầy đủ là có thể chống lại bất kỳ công kích nào. Đương nhiên, có một ít lực lượng pháp tắc có thể bỏ qua băng xương thiên giáp. Bất quá ít nhất lực bạo tạc trước mắt còn chưa đạt tới trình độ này. Liên tiếp sau khi bạo phá, khi hào quang trên trời cao chiếu rọi lên mặt mọi người, một loại cảm giác may mắn sinh ra sau kiếp nạn. Cung điện bọn họ tiến vào đã hoàn toàn biến thành phế tích, thanh linh tuyền thủy hình thành dòng sông đang tuần hoàn chảy xuôi, khí tức trên người Diệp Phàm yếu bớt, đồng dạng thở dài một hơi. Thái sơ hóa vật quyết vận chuyển, tiếp theo toàn bộ thanh linh tuyền thủy bị hắn thu hồi, cỗ thiên uy kia tiêu tán, đám người Diệp Tàn vừa mới triệt hồi trận pháp, đều cảm giác thân thể như nhũn ra. Đám người Y Đông Vũ nhìn Diệp Phàm với ánh mắt vô cùng phức tạp, trong cơ thể công tử bọn họ không ngờ lại có nhiều thanh linh thủy như vậy, loại cảm giác này so với việc bọn họ tiến vào bụng một cái cung điện thì càng khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Dưới loại thiên uy này, phàm nhân đều là con kiến hôi, Diệp Phàm làm thế nào thu những thanh linh tuyển thủy này? Thần bí, cường đại, lúc này mặc dù là đám người Y Đông Vũ với tư cách thánh hiền cũng bị thủ đoạn của Diệp Phàm thuyết phục. Người như vậy nhất định phải bước lên một cấp độ càng cao hơn, cùng con trai của tiên đế càng thêm chói mắt, con trai của thần đế một khi tranh giành hào quang thì phàm giới chẳng qua chỉ là sơ bộ của hắn mà thôi. Không sao chứ, Diệp Phàm nhìn đám người Diệp Tàn nói, không có việc gì, cuối cùng cũng ra ngoài, cảm giác bất lực này khiến cho ta cảm thấy như trở về cuộc sống của nhà họ Diệp. Diệp Tàn lắc đầu, cảm thán nói, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, quả thật, Diệp Tàn, Diệp Quỷ thậm chí là Diệp Phàm sau khi bị phế ở kiếp trước. Lúc ở nhà họ Diệp là loại cảm giác bất đắc dĩ, vô lực, cảm giác bị người khác khống chế hết thảy, tương tự như hôm nay ở trong cung điện này. Ồ, Diệp Phàm hơi kinh ngạc, tiếp theo đi về phía một trụ tròn bị nghiền nát ở phía xa xa. Thần văn trên trụ tròn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, mọi người không thể quên trụ tròn này. Người của Y gia lộ ra một tia bi thương và phẫn nộ, nếu không phải trước mắt hình trụ là vật chết, bọn họ hận không thể chém nó thành tám khối. Nguyên lực trong tay Diệp Phàm lưu chuyển, tiếp theo không chút khách khí nện xuống một quyền. Đương, lực lượng không gian nổ tung, tiếp đó cột trụ bắt đầu quay cuồng, một bóng người xuất hiện. Chủ nhân, xin dừng tay, ta chính là linh hồn tiên khí, có được thần uy thiên địa, nguyện ý ra sức vì chủ nhân, xin chủ nhân tha ta một mạng. Quang ảnh ngưng tụ thành người, vội vàng nói. Những người khác kinh ngạc nhìn quang ảnh này, không nghĩ rằng dưới bạo phá kinh khủng như vậy, khí linh này vẫn còn sống, hiển nhiên, lúc trước bọn họ thiếu chút nữa bỏ mình, chính là thủ đoạn của khí linh này. Ngươi là tiên khí chi linh, nếu như ta đoán không lầm, nhiệm vụ của ngươi hẳn là trấn thủ ở chỗ này, chờ người thừa kế hoàn thành khảo nghiệm, ngươi liền có thể đi theo người thừa kế, hoặc là cho đủ chỗ tốt, đúng không? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, không sai, chủ nhân, hết thảy trước đó đều là khảo nghiệm của ta, ngươi đã thông qua khảo nghiệm, bây giờ ngươi chính là chủ nhân của ta. Ta là trung phẩm tiên khí tiên đế Hàn Thiên Trảm luyện chế ra, có uy lực thôn phệ đạo vật, đồng thời cũng hiểu rõ tình huống tiên giới. Sau khi chủ nhân đạt được ta, ngày sau tất có thể xưng bá tiên giới, thống lĩnh vạn vũ. Quang ảnh vội vàng nói, tiên khí trung phẩm, đừng có mơ, chắc chắn là bảo bối ghê gớm, hơn nữa còn xuất phát từ trong tay tiên đế. Có thể nói bất cứ ai gặp phải tình huống này đều không thể từ chối yêu cầu của quang ảnh. 963, nguyên tắc của Diệp Phàm, cho dù là đám người Y Đông Vũ, tự hỏi tộc nhân của mình chết dưới tay khí linh này, cũng không cách nào cự tuyệt loại mê hoặc này. Kỳ thực mọi người đang ngồi đều hiểu rõ, những khảo nghiệm trước kia căn bản không phải cái gì của ngoe chó má, bởi vì bất kể là Y chịu chết, cái chết của Y Hạo, hay là sự xuất hiện phía sau của họ, trong đó đều tràn đầy ác ý, cái loại đem bọn họ coi là đồ chơi đùa nghịch tính, ai cũng cảm nhận được. Một khí linh mang theo nhiệm vụ không thể làm ra loại chuyện này, càng đừng nói tới cầu xin tha thứ ở chỗ này, chỉ sợ khí linh không thuần túy. Người thân là khí linh, được Hàn Tiên Đế sắp xếp, không chỉ vi phạm quy tắc do Hàn Tiên Đế thiết lập, giao cho người thừa kế nên có, hơn nữa còn hấp thu toàn bộ sinh mệnh, đạo vận của người thừa kế làm chất dinh dưỡng cho ngươi. Diệp Phàm nghe vậy rút Lăng Hư kiếm ra, tùy ý nói, kỳ thật những thứ này, không có gì đáng trách, người cũng thế, khí linh cũng thế, đều có ý của mình. Ta không phải Hàn Tiên Đế, cũng sẽ không thay hắn trừng phạt một số khí linh không nghe lời. Đúng vậy, bất quá ngày sau, ngài chính là chủ nhân của ta nhất định sẽ hết sức nghe lời. Quang ảnh kia nghe vậy vô cùng cung kính nói, bất quá, người của ta bị ngươi giết. Hơn nữa, sau khi bọn họ chết, còn bị ngươi xem như một món đồ chơi để cợt nhả chúng ta. Ta rất khó chịu, Diệp Phàm không để ý đến quang ảnh, nói tiếp, trên Lăng Hư kiếm, nguyên lực bám vào, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn quang ảnh, cho nên, ngươi nhất định phải chết. Cái gì, đám người Y Đông Vũ đều sửng sốt, đây là tiên khí trung phẩm đấy, là pháp bảo của tiên nhân, không tồn tại thứ ở phàm trần, có nó, thành tựu ngày sau của ngươi là không thể hạn lượng được. Ý của ngươi là muốn đem khí linh giết chết hủy diệt tiên khí này. Không thể không nói, bọn họ căn bản không thể hiểu được suy nghĩ của Diệp Phàm, bọn họ tu hành là vì cái gì. Đương nhiên là vì leo cao hơn, mà hiện tại, có một bảo bối để người ta một bước lên trời bày ra trước mặt, bỏ qua. Ánh mắt của Y gia vô cùng phức tạp, Diệp Phàm làm những thứ này đơn giản là để báo thù cho thủ hạ của Y, có thể nói, môn chủ như vậy chính là may mắn của từng tên thủ hạ, nhưng mà, cái giá phải trả này quá lớn. Diệp Phàm không phải vì thu mua lòng người của mọi người trong Y gia, bọn người Y Đông Vũ có thể tạo ra giá trị cho Diệp Phàm, trước mắt thật đúng là kém xa so với một trung phẩm tiên khí, nhưng đây là nguyên tắc của Diệp Phàm, kẻ giết hắn trước mặt lại xem bọn họ như một món đồ chơi, sau đó tùy ý đùa giỡn bọn họ, mỗi câu quy thuận đều được giải quyết dứt khoát, thật xấu hổ, hắn không dễ nói chuyện như vậy. Nếu khí linh này là có người điều khiển, phụng mệnh làm việc, Diệp Phàm tự nhiên sẽ không chút do dự thu tiên khí vào trong túi. Nhưng tình huống hiện tại là tiên khí khí linh này đã thoát ly phạm trù khí linh, nó trở thành tồn tại có ý thức độc lập và tự do, nó giống như một sinh vật chân chính. Như vậy, món nợ này, Diệp Phàm nhất định phải trả. Nhân loại, người điên rồi sao? Ta là trung phẩm tiên khí. Ha ha, trung phẩm tiên khí. Diệp Phàm nghe vậy liếc nhìn quang ảnh một cái, tiếp theo Lăng Hư kiếm lập tức chém xuống, lôi quang nổ tung, kiếm khí nổ vang, khí linh yếu ớt lập tức bị chém chết. Đồng thời giọng nói của Diệp Phàm lại vang lên, rất giỏi sao? Đám người Y Đông Vũ ở một bên hận không thể điên cuồng gật đầu, thực sự rất giỏi a môn chủ của ta ơi, chuyện này. Bành, tiên khí trung phẩm vốn đã mục nát qua năm tháng, bị thiên đạo của phàm giới áp chế, trường kỳ không chiếm được tiên khí tưới nhuần đã rách nát không chịu nổi. Bây giờ khí linh trực tiếp bị Diệp Phàm chém giết, cột trụ kia không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra. Tuy nhiên dù vậy, mảnh vỡ của cột thần văn cũng là vật liệu luyện khí vô cùng tốt. Công tử, đây là tiên khí trung phẩm đấy. Y Đông Vũ lòng thầm thương cảm nói, trung phẩm tiên khí rất chân quý, ta cũng muốn có. Nhưng giết môn nhân của ta thì không được, ta đã là môn chủ của Thiên Đế môn nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng vượt qua bất kỳ ai hoặc là linh vật ở trước mặt ta. Diệp Phàm nghe vậy cho Lăng Hư kiếm vào vỏ tùy ý nói, sau đó nhìn về phía mảnh vỡ của cột trụ bị nghiền nát kia, sau đó dung luyện những thứ này có lẽ sẽ tăng cấp bậc của Lăng Hư kiếm. Đám người Y Đông Vũ nghe vậy thì đừng nói là cảm động là nói dối, nếu là lúc trước những thánh hiền y gia này, Chí Tôn là vì bất đắc dĩ phải đi theo Diệp Phàm, hiện tại bọn họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Vạn Tòng càng là có chút kích động nói không nên lời, Diệp Phàm đối đãi với người y gia như vậy, cũng có thể đối xử với hắn như vậy, một môn chủ môn phái, có thể đạt đến trình độ này, chính là may mắn của cả môn phái đệ tử cùng trưởng lão. Diệp Phàm gảy mảnh nhỏ của cột trụ một phen, ở trong đó tìm được một mảnh xương cốt sáng óng ánh, trên xương cốt còn có không gian chi lực vô cùng hùng hậu. Chắc hẳn đây chính là hạch tâm của long cốt không gian rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, thứ này kết hợp với huyết tinh của long ngạc, có thể phóng thích ra lực lượng không gian cực mạnh, thậm chí Diệp Phàm hoài nghi khí linh kia sở dĩ có tạo nghệ không gian lực kinh khủng như vậy, cũng có liên quan tới hạch tâm của không gian long cốt này. Thu hồi trung tâm không gian long cốt, Diệp Phàm kiểm tra những mảnh vỡ khác, phát hiện tiên vận bên trên đã tổn thất hơn phân nửa, có lẽ phàm giới không có tiên khí tưới nước, suy yếu đến tận đây. Nhưng sau khi dung hợp có thể luyện hóa Lăng Hư kiếm, có lẽ đủ để tăng Lăng Hư kiếm lên cấp độ tiên khí. Đương nhiên, với thực lực luyện khí hiện tại của hắn, đương nhiên không thể làm được rồi, lúc này thu những mảnh vỡ này vào trong Thiên Đế môn. Khu vực đó tiên vận lượn lờ, chắc là chỗ khí linh vốn phải bảo vệ. Sau khi Diệp Phàm cất đồ vật lại, nhìn đường hầm sâu bên trong cung điện, trực tiếp dẫn mọi người bay nhanh đi. Rất nhanh mọi người dừng lại, phía trước đám người Diệp Phàm, ngoại trừ một tảng đá lớn, cái gì cũng không có. Rõ ràng lúc nãy đứng ở phía xa quan sát, còn có tiên vận lượn lờ, giờ phút này lại chỉ có một viên đá bình thường, loại chênh lệch này làm cho đám người Diệp Phàm có chút tò mò. Nhị đệ, sinh tử chi khí nơi này như thế nào? Tả nộ cực kỳ nồng đậm, tuyệt đối không thể là một khối đá bình thường. Ta hoài nghi đây là trận pháp, Diệp Tàn nói thẳng, ngoài thân hóa thân xuất hiện, Diệp Phàm trực tiếp đi đến tảng đá lớn, rất nhanh, một cảm giác đè ép truyền đến, tiếp theo, không gian chi lực vận chuyển, hóa thân biến mất không thấy gì nữa. Khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười, tiếp theo bảo bọn người Diệp Tàn đi vào. Diệp Tàn mang theo đám người trực tiếp đụng vào tảng đá, sau đó biến mất. Ở phía xa có thể nhìn thấy nơi tiên vận này, gần lại nhìn không được, nghĩ đến nơi này vốn có trận pháp ẩn nấp, bất quá bị bạo phá kịch liệt hư hao, mà loại trận pháp này có một quá trình tự chữa trị, chờ chúng ta tới nơi đây, trận pháp nơi này đã hoàn toàn chữa trị, vừa rồi xuất hiện loại hiện tượng này. Diệp Phàm âm thầm phỏng đoán, tiếp theo thân hình biến mất, lại thông qua hóa thân ngoại thân trực tiếp truyền tống tới. Một trận nguyên khí nồng đậm đến cực điểm đập vào mặt, ngay sau đó, từng điểm linh lộ nhỏ tại trên thân mọi người, tiên vận chi lực tràn ngập, khi không gian choáng váng biến mất, tất cả mọi người mang theo tâm tình kích động mở hai mắt ra. 964, tại tầng phòng tuyến cuối cùng của Đại lục Thiên Vũ, thứ 964. Trước mặt mọi người là một huyệt động linh nhũ, độ tinh thuần nguyên khí trong đó cơ hồ bằng nguyên khí trong biển tu hành, không chỉ như vậy, bên trong những nguyên khí này còn có một loại tiên vận cực kỳ mỏng manh. Tiên vận có tác dụng gì? Đối với Diệp Phàm mà nói, có lẽ không có tác dụng quá lớn, dù sao hắn có tiên nguyên lực trên người, nhưng đối với những thánh hiền, chí tôn mà nói, lại là chí bảo gia tăng tỷ lệ thành tiên vô thượng. Chỉ cần có được những tiên vận này, lần độ kiếp phi thăng tiếp theo của bọn họ có thể làm suy yếu lực bài xích của tiên giới đối với bọn họ, từ đó giảm cường độ lôi kiếp xuống. Lúc này Diệp Phàm phân phó mọi người tu hành ngay tại chỗ. Nơi đây có trận pháp bao phủ, chắc chắn không chỉ có những vật tu hành này, nhưng mà Diệp Phàm cẩn thận quan sát, căn bản không thể quan sát ra một nguyên cớ. Khu vực này tổng cộng chỉ bằng một tiểu viện, chung quanh tất cả đều là thành linh nhũ màu trắng, thỉnh thoảng tản mát ra nguyên khí nồng đậm đến cực điểm để bọn họ tu hành. Đại ca, nơi này có đồ vật cùng kiếm tâm của ta sinh ra hô ứng. Diệp Quỷ đột ngột nhíu mày, hai mắt đánh giá chung quanh, hiển nhiên là đang tìm kiếm tâm hô ứng thứ gì đó. Có lẽ là chí bảo kiếm đạo, cũng là bảo bối ẩn giấu thật sự trong huyệt động này, tam đệ ngươi cứ tập trung cảm ứng. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói. Cảm giác của Diệp Phàm mạnh hơn nhiều so với đám Diệp Quỷ, nhưng quả thật hắn không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của bất kỳ bảo bối nào, nếu có mệnh của thiên đạo, có lẽ hắn sẽ tìm được. Rất nhanh, Diệp Quỷ đã đi tới góc đông nam, nơi đó có một khối nham thạch bình thường tới cực hạn, cho dù ai cũng rất khó phát hiện nham thạch này có điểm gì khác biệt. Diệp Quỷ thôi động kiếm tâm, vận chuyển lực lượng kiếm đạo, tiếp theo trên tay phải có kiếm khí quét ra, chậm rãi cắt vào trong nham thạch giống như không khí trực tiếp vỡ ra, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, một đạo năng lượng hình kiếm tinh xảo xuất hiện, quang ảnh kia bay quanh Diệp Quỷ một vòng, phảng phất có chút mừng rỡ hòa chung, ngược lại bắn nhanh tới đan điền của hắn. Diệp Quỷ căn bản không kịp phản ứng, kiếm hình quang ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành. Diệp Phàm vận chuyển thái sơ hóa vật quyết, rất nhanh bắt trước đạo vận quang ảnh vừa rồi, trên vạn giới lục xuất hiện tin tức. Linh hạch kiếm đạo, pháp tắc kiếm đạo ngưng kết thể, là vật diễn sinh của thiên đạo, kỳ bảo vô thượng của kiếm tu, vật này có thể dung hợp với vật của kiếm tu, từ đó đạt được sự tăng lên không biết. Tu kiếm ngàn năm, không địch lại dung hợp một viên linh thạch kiếm đạo, còn tu kiếm cái gì? Bình phẩm theo thói quen, cơ bản đều là tràn đầy ác ý. Diệp Phàm hơi trầm ngâm, dung hợp cùng kiếm thể, nghĩ đến kiếm tâm của tam đệ thuộc về một loại trong kiếm thể, điều này đối với tam đệ mà nói, đã là đại cơ duyên khó lường rồi. Vừa lúc chờ bọn họ tu hành, Diệp Phàm dứt khoát ngồi trên mặt đất, lấy ra máu long ngạc và trung tâm của long cốt, tiếp theo vạn đạo pháp nhãn vận chuyển, thần văn màu vàng lóe lên kỳ dị, huyết tinh và trung tâm long cốt chậm rãi dung hợp, lực lượng không gian trong nháy mắt trở nên cực kỳ nồng đậm. Trung linh cảnh, vạn đạo học phủ, sâu trong vạn đạo giới, một lão giả đang bế quan thức tỉnh, sau đó chau mày lẩm bẩm nói thiên võ lệnh. Thủy tinh truyền âm có ánh sáng khác thường lóng lánh, tiếp theo lão giả đứng lên kích hoạt ấn ký truyền âm, xuất hiện mấy đạo hình chiếu, những người này đều là lão giả tóc bạc mặt hồng hào, khí tức bình đạm không có gì lạ, thực ra đã phản pháp quy chân. Mấy người đều nhíu mày, nhưng không ai nói chuyện, lại có một hình chiếu xuất hiện, mọi người lập tức chắp tay cung kính với hình chiếu kia. Khụ khụ, hình chiếu cuối cùng xuất hiện hoàn toàn là một lão giả đã tuổi già sức yếu, thoạt nhìn sắp tiến vào phần mộ. Tuổi thọ của ta không còn nhiều, đây là kết quả cuối cùng ta khám phá ra thiên cơ đạt được. Trong vòng 2 năm, chắc chắn ma linh sẽ xâm lấn thiên võ, thánh ma thứ 3 sẽ xuất hiện lần nữa. Ban đầu sẽ ở đông linh cảnh, nhưng ta trên thiên cơ, phát hiện chí tôn học phủ có khí tức của thánh ma thứ 3, các ngươi cần phải cẩn thận chí tôn học phủ. Lão giả có chút miễn cưỡng nói, cho dù ai cũng nhìn ra được, thân thể lão đã đến thời điểm dầu cạn đèn tắt, thiên cơ không lường được, cho dù là người có được thiên cơ của vận mệnh pháp tắc, muốn thăm dò thiên cơ tất cũng phải bỏ ra một cái giá cực lớn, mà tuổi thọ lão giả vốn đã sắp đi đến điểm cuối, lần này cưỡng ép thăm dò thiên cơ, sợ là không lâu sau, sẽ trở về bụi đất. Danh tiếng người này ở thế hệ trẻ tuổi có lẽ không ai biết, thậm chí cho dù là thế hệ tử Đông Cửu, hắn cũng biết rất ít, nhưng mà trong năm tháng lâu dài của Thiên Vũ Đại Lục, đối với cảnh giới thánh hiền sống lâu, người trên thiên tuế cũng là bình thường. Bất kể là người thủ hộ vạn đạo học phủ, lão tổ lánh đời của gia tộc Phương Thể, hay là tổ sư bế quan ở học phủ cân bằng nhau, trong những thế lực truyền thừa đã lâu này, đều có lão yêu quái không xuất thế, mà những lão yêu quái này mới là đạo phòng tuyến cuối cùng để chống lại ma linh ở đại lục Thiên Vũ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả thế lực đẳng cấp chúa tể đều có loại cường giả đẳng cấp này, như băng thần điện, si tình cốc, đều không có loại nội tình này, thực sự không phải là hai thế lực lớn không bằng người, mà là do tính kỳ lạ của môn phái bản thân bọn họ, vô tình nói ra, nhất định sẽ không có người vì Thiên Vũ an nguy khổ thủ, đệ tử si tình cốc cả đời vì tình khốn khổ, làm sao lại lặng lẽ bế quan trăm năm tu hành. Thiên lão, thân thể của ngài, thủ hộ giả la thủ của vạn đạo học phủ lo lắng nói. Người đều có số mệnh riêng mình, lão hủ sống 2000 năm, cũng nên đến lúc trở về cát bụi rồi. Chỉ tiếc là, lão hủ tuổi già, không cách nào cùng các vị đồng lòng đối đầu hạo kiếp nữa. Tương lai của Thiên Vũ, liền giao cho các ngươi. Lão giả nghe vậy nhẹ giọng nói, tiếp theo hình chiếu chậm rãi biến mất, chỉ để lại la thủ cùng mấy tên cường giả. Lão la, ngươi thấy chuyện này thế nào? Chí tôn học phủ có ẩn tình gì là điều tất nhiên. Năm đó ta ở trong Thiên La Vân Hải điều tra xem hạo kiếp năm đó có ma linh hoàng tộc còn sống sót hay không, nhưng không muốn bị người đánh lén. Sau khi trọng thương vẫn luôn ở học phủ dưỡng thương, thực lực của hai người vây công ta đều là thánh hiền đỉnh phong, hơn nữa một người trong đó dùng ra hình thái thứ hai là chỉ có hoàng tộc ma linh mới có thể sử dụng. La thủ nghe vậy cất cao giọng nói, vốn ta cũng không có hoài nghi chí tôn học phủ, chỉ là lần này tổ chức thiên hạ đại bỉ bên trên. Con trai của viện trưởng chí tôn học phủ tử Đông Cửu Tử Mặc cũng từng mở ra hình thái thánh ma thứ hai, bởi vậy, ta đối với chí tôn học phủ sinh hoài nghi, hơn nữa đặc biệt âm thầm điều tra một phen. Ta phát hiện, tử Đông Cửu và bộ công pháp sáo lộ của Ngô Độc có phần tương tự như sáo lộ lúc trước đánh lén hai người chúng ta, không chỉ như thế, lần này tiên cung mờ mịt mở ra, chí tôn học phủ tử gia, diêu gia, ngô gia vậy mà không có một người đi tới, hơn nữa trong đoạn thời gian này, thành viên gia tộc cầm quyền chí tôn học phủ khác liên tiếp bị tàn sát. Cũng không phải La Thủ không hoài nghi Diệp Phàm, chỉ có điều lai lịch của Diệp Phàm quả thật không có gì đáng để kiểm tra. Cái gì, nếu đã như thế, vì sao lão La người không ngăn cản? Trước hạo kiếp, mấy trăm vạn ngàn vạn người đều phải chết đi, ta làm sao bởi vì trước mắt một số người chết đi để chúng ta ở ngoài sáng, nếu như Chí Tôn học phủ thật sự có vấn đề, như vậy một khi hạo kiếp nổi lên, bọn họ tất nhiên sẽ làm đầu lĩnh đối kháng hạo kiếp, chôn vùi phần lớn lực lượng tinh nhuệ của Thiên Vũ. La Thủ nghe vậy phân tích tiếp, 965, mờ mịt, ý của ngươi là chúng ta tính kế tiểu kế. Đúng vậy, tương kế tiểu kế, nhường một bộ phận người đi chịu chết, hấp dẫn Chí Tôn học phủ chú ý, chúng ta bí mật tiến về Chí Tôn học phủ, đem đệ tam thánh ma đánh vào phong ấn lần nữa. Mặc kệ những võ tu tinh nhuệ kia sao, đó cũng không phải là con số nhỏ, nếu những người này chết trận, đả kích đối với toàn bộ Thiên Vũ chúng ta đều là cực kỳ đáng sợ. Thủ hộ giả cháu của tứ đại gia tộc Vương Thể trong lòng không đành lòng nói, đây không phải một người sống hay chết của hai người. Điều này rất có thể là sinh tử của mấy triệu thậm chí là ngàn vạn võ tu, mặc dù đã đạt tới cảnh giới như bọn họ cũng rất khó có thể làm tâm lặng như nước như hiện tại. Chỉ cần thánh ma thứ ba không ra, chúng ta sẽ có cơ hội. Nếu thánh ma thứ ba xuất thế, đối với toàn bộ Thiên Vũ chúng ta đều là tai nạn. Lão Tôn, ta hiểu được suy nghĩ của ngươi, nhưng trước hạo kiếp, tóm lại vẫn phải hy sinh. Hơn nữa, đây cũng là biện pháp không có cách nào khác. Nếu bây giờ chúng ta vạch trần học phủ của Chí Tôn, chó cùng rứt dậu phía dưới tường, để bọn họ huyết tế cưỡng ép phá giải phong ấn của thánh ma thứ ba, thì trận chiến này, chúng ta thật sự khó đánh rồi. La Thủ thở dài nói, Vương Đoạt Đế, vạn năm trước là nghịch thiên yêu nghiệt chỉ đứng sau ca ca Vương Đoạt Thiên của hắn, một thân tu vi có thể so với tiên nhân, sau khi thức tỉnh thánh ma hồn chủng thứ ba, còn được thánh ma của thánh ma giới thêm vào, mạnh hơn ca ca hắn Vương Đoạt Thiên một phần. Lão là tồn tại trên ý nghĩa thật sự của vô thượng bá chủ hạ giới, năm đó mặc dù là Đoạt Thiên Chí Tôn, cũng là vì phong ấn thánh ma thứ ba bỏ mình, có lẽ người trẻ tuổi bây giờ không cách nào lý giải được sự cường đại của Vương Đoạt Đế, nhưng mọi người đang ngồi ở đây ai mà không phải tồn tại đứng đầu thiên võ, mà càng như vậy cảnh giới tồn tại, bọn họ càng hiểu rõ sự đáng sợ của Vương Đoạt Đế. Mà bây giờ đám người Tử Đông Cừu còn chưa tới mức dùng huyết tế để phá giải phong ấn, cứu thánh ma thứ ba ra, nhưng một khi bọn họ chiêu cáo tình huống của học phủ Chí Tôn trong thiên hạ, võ tu trong thiên hạ sẽ hợp sức tấn công, Chí Tôn học phủ chắc chắn sẽ cá chết lưới rách. Cho nên, ý tứ của La Thủ chính là tương kế tiểu kế, Chí Tôn học phủ muốn bẫy chết võ tu tinh nhuệ của nhân tộc Đại Lục Thiên Vũ, tất nhiên phải làm gương cho binh sĩ, bên trong Chí Tôn học phủ, không có loại thánh hiền mạnh như Ngô Độc loại này, kể từ đó, bọn họ có thể an tâm thi triển phong ấn đại trận, phong ấn thánh ma thứ ba lần nữa, vì Thiên Vũ Đại Lục lưu lại thời gian đối kháng ma linh khác. Không nên mưu toan dựa vào thực lực mạnh mẽ ở Tử Đông Cừu, Ngô Độc, dưới tình huống đám người này mà cưỡng ép xông vào cũng phong ấn đệ tam thánh ma. Điều này không thực tế, trận pháp Chí Tôn học phủ đạt tới cấp độ ngụy tiên, hơn nữa còn có đám người Ngô Độc chủ trì, bọn họ đi cũng chỉ đả thảo kinh xà mà thôi. Lão La nói có lý, chẳng qua nhìn những võ tu chân chính vì huyết chiến đại lục mà chết, trong lòng ta rất không đành lòng. Tôn Tứ có chút bất đắc dĩ nói, cũng chưa chắc như thế, những năm gần đây, Trung Linh Cảnh xuất hiện một tiểu bối thú vị, người này có thù hận sâu đậm với Chí Tôn học phủ, hơn nữa, hình như người này biết ẩn giấu trong Chí Tôn học phủ. Ý ngươi là, Diệp Phàm, đúng vậy, Diệp Phàm, chỉ cần cho tiểu bối này thời gian trưởng thành cùng Sở Phong Vân, ngày sau chưa chắc không thể cùng thánh ma thứ ba đánh một trận. Huống hồ thủ đoạn của tiểu bối này không nhỏ, hiện giờ chúng ta cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đó để cứu vãn tổn thất cho Linh Cảnh. Các ngươi cũng không nên nói quá nhiều về đệ tử gia tộc của mình, có chút hy sinh là tất nhiên. Chúng ta quyết không thể khiến Tử Đông Cừu này sinh hoài nghi với chúng ta. Ta hiểu rồi, Đại Lục Thiên Vũ, Phong Vân biến động, nhưng lại xảy ra giữa những cường giả cấp bậc cao đối với võ tu bình thường và phàm nhân mà nói, khiến cho bọn họ chú ý vẫn là chuyện ma nữ đổ thành, dù sao những chuyện này, không chỉ chọc cho không ít võ tu oán hận, mà còn khiến đám phàm nhân kinh hồn táng đảm. Đông Linh Cảnh cũng thế như nước với lửa, Thiên Đế Môn tràn đầy nguy cơ, tất cả loạn thế này, dường như đều đang triệu hoán loạn thế chứng tỏ thiên võ càng lớn. Đám người Diệp Phàm cũng không tốn bao lâu liền kết thúc tu hành, mỗi người đều có thu hoạch, Diệp Phàm cũng hấp thu hoàn toàn lực lượng không gian. Diễn sinh ra loại đồng thuật thứ hai, tuyệt đối không gian. Năng lực không gian tuyệt đối, có tác dụng với không gian chi lực của tu hành chi hải, thôn vệ không gian chi lực trong cung điện có tác dụng tương tự, phàm là đối thủ bị ảnh hưởng bởi đồng thuật của Diệp Phàm, trừ phi có thể phá giải đồng thuật của Diệp Phàm, nếu không sẽ vĩnh viễn bị vây khốn trong không gian cố định, không gian xung quanh hắn sẽ tuần hoàn vô hạn, cho dù hắn dùng tốc độ như thế nào đi tới, vẫn cứ bước đi như cũ. Đây là năng lực biến thái của không gian tuyệt đối. Mặc dù đối với nguyên lực vẫn yêu cầu không nhỏ, nhưng đối với Diệp Phàm cũng là đại sát khí. Mọi người hội tụ, Diệp Phàm lấy Lăng Hư kiếm ra. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn có chút tâm thần không yên, cũng không biết có phải Thiên Vũ Đại Lục xảy ra chuyện gì hay không, bảo bối tiên cung hiếm có, hơn nữa mở ra một lần phi thường khó khăn, có lẽ cho đến khi hắn thành tiên cũng không có cơ hội tới nơi này lần thứ hai, loại từ bỏ như vậy quả thật có chút đáng tiếc. Tuy nhiên nếu bởi vì tham lam nhất thời làm cho hắn mất đi một số người trọng yếu, nửa đời sau của hắn sẽ mãi hối hận mà trải qua. Thay vì như vậy, chỉ bằng buông tha cơ duyên trước mắt, trở lại đại lục thiên vũ, để cho mình được an tâm. Chúng ta ra khỏi tiên cung mờ mịt trước đi, Diệp Phàm nói thẳng, tiếp theo lấy ra lăng hư kiếm, đám người Y Đông Vũ đương nhiên không có gì dị nghị, cung kính đứng ở phía sau Diệp Phàm, chờ đợi cửa ra mở ra. Chí Tôn học phủ, Tử Nhứ co quắp ngồi ở trong phòng của mình, ở trong ba canh giờ trước đó, nàng tận mắt nhìn thấy bằng hữu tốt nhất của mình bị Diêu Vân Triển bắt lấy, vũ nhục, cuối cùng giết chết, trở thành quá trình trở thành thức ăn. Tàn nhẫn, đau lòng, ghê tởm, còn có một tia phẫn hận. Hết thảy tâm tư phức tạp đang ấp ủ trong lòng nàng, nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện làm một nhân loại, nàng không cách nào tiếp nhận chủng tộc khát máu, điên cuồng của mình như thế. Đúng, bọn họ và nhân tộc cũng không phải cùng một chủng tộc, thế nhưng tướng mạo của bọn họ lại gần như độc nhất vô nhị, ăn thịt cả nhân tộc, chẳng hề khác gì là cùng tộc với mình. Một sinh linh phát rồ đến mức độ nào mới có thể làm ra chuyện mất đi linh tính như thế? Bạch Tinh, thực xin lỗi, ngươi đừng trách ta bất lực, thực xin lỗi, thật xin lỗi. Tử Nhứ ngưng ở trong phòng điên cuồng tự lẩm bẩm, trong ba canh giờ này, trong đầu nàng vô số lần hiện lên Bạch Tình kinh ngạc, ánh mắt tuyệt vọng, vô số lần hồi tưởng thời gian các nàng cùng tu hành, cùng nhau chơi đùa, Bạch Tình giống như một tỷ tỷ, chiếu cố nàng có tâm sự gì, chỉ cần tìm được Bạch Tình, nàng đều sẽ kiên nhẫn trả lời. Lúc trước đuổi bắt Diệp Phàm, Bạch Tình cũng là người đầu tiên đứng sau lưng nàng, đi theo phụ thân nàng, nhưng phụ thân nàng, tộc nhân của nàng đã giết Bạch Tình, vì để cho nàng biết rõ thân phận của mình, đổi lại, nàng đã hại chết Bạch Tinh. Tại sao, ta không muốn, đây không phải là thật, tất cả đều là ảo cảnh. Nước mắt Tử Nhứ trào ra, ba canh giờ bị tra tấn, làm cho tâm lực nàng lao lực tận tụy. Lần đầu tiên, nàng sinh ra phản cảm từ nội tâm với thánh tộc Ma Linh. Chương 966, nàng có thể tưởng tượng, một khi Ma Linh san bằng thiên vũ, võ tu ở đây sẽ gặp vận mệnh thế nào. Nàng không có lòng trung thành với cái gọi là thánh tộc Ma Linh, trong nhận thức của nàng, từ khi nàng sinh ra cho tới bây giờ, nàng chưa bao giờ cảm thấy mình là Ma Linh thánh tộc, nàng chính là nhân tộc. Phụ thân của nàng sủng ái nàng như vậy, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ làm trái phụ thân, thế nhưng lần này, nàng không thể tiếp nhận hành vi của phụ thân, thế nhưng nàng không thể phản bội phụ thân, chủng tộc của mình, nàng chỉ có thể lựa chọn rời xa những thị phi này. Nàng muốn chạy đi, nàng không muốn tham dự chiến tranh mất hết nhân tính như vậy. Hơn nữa chỉ cần cô còn ở đây, phụ thân cô vẫn sẽ xuống tay với nữ tu không tệ với cô hiểu rõ tính cách của phụ thân cô. Để cô có nhận thức hoàn toàn thân phận của mình, đầu tiên là không ngừng giết chết nhân loại có quan hệ không tệ với cô, hơn nữa không ngừng kích thích cô, mãi tới khi cô chết lặng, mới thành công bước đầu tiên. Chạy đi, ý nghĩ này diễn sinh điên cuồng trong đầu đang bị tơ tím ngưng tụ, cuối cùng trở thành quyết định kiên định nhất của nàng, rời xa học phủ Chí Tôn, rời xa cái gọi là phân tranh, trốn tránh tất cả trước mắt. Nhưng trước đó, nàng cần phải cứu càng nhiều bằng hữu ra ngoài, Tử Ngô ngưng ở trong học phủ Chí Tôn nhiều năm như vậy, quan hệ tốt nhất chính là Bạch Tình, cũng có hảo hữu trong khuê trung khác quan hệ không tệ, như Băng Tuyết Nhi, Tư Vân các loại. Lấy ra Thiên Huyễn Đan và Linh Uy Đan, tiếp theo Tử Chư bắt đầu dịch dung, nàng muốn lẫn vào trong đám đệ tử học phủ Chí Tôn, tùy thời đem bạn bè của mình đưa đi. Về phần nhiều người, nàng bất lực, đây là chiến tranh chủng tộc, nàng không thể vì những sinh mệnh vô tội này mà đốt cháy cha. Ra còn có cố gắng của mấy thế hệ trước. Lực lượng không gian quen thuộc lưu chuyển, khi loại nguyên khí nồng đậm đến cực điểm biến mất, đám người Diệp Phàm hiểu rằng bọn họ đã về tới Thiên Vũ Đại Lục, trở lại sừng biển Vân Mạc. Lúc này sừng biển Vân Mạc đã hình thành một phường thị khổng lồ, có không ít thế lực đang chờ đám người trong tiên cung mờ mịt ở đây đi ra, trong những người này, tự nhiên có một số người thu được bảo vật trợ giúp mình không lớn, như vậy những bảo vật này chính là đối tượng mà các võ tu trong phường thị này tranh đoạt. Đám người Diệp Phàm không mang theo nón lá xuất hiện, không ít người lập tức nhận ra Diệp Phàm, lập tức kinh ngạc. Với hiểu biết của bọn họ, thời gian tiên cung mờ mịt đóng cửa ít nhất phải hơn một tháng, thậm chí còn có thêm thời gian, mà Diệp Phàm lại mang theo không ít người đi sớm. Đây là chuyện gì vậy? Trừ phi, Diệp Phàm nắm giữ phương pháp mở ra tiên cung mờ mịt, nhất thời, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía trường kiếm sau lưng Diệp Phàm, cân nhắc đến tu vi khủng bố của mọi người phía sau hắn. Quen thuộc mặc, lúc này tất cả mọi người đều hiểu, lúc trước mở tiên cung mờ mịt chính là Diệp Phàm. Lập tức, không ít võ tu thế lực xôn xao, vốn dĩ mọi người cho rằng Diệp Phàm bất quá chỉ là một tán tu, được vạn đạo học phủ coi trọng. Từ đó một bước lên trời, lại không ngờ hắn có thế lực của mình, hơn nữa thế lực này vô cùng đáng sợ. Không ít người muốn đi lên bắt chuyện, Diệp Phàm hiển nhiên không có thời gian này, hắn cũng không có gì để trao đổi. Lúc này hắn chắp tay lễ phép với đông đảo võ tu, tiếp theo trực tiếp đi về hướng thương hội Phong Lâm. Bây giờ cánh chim của hắn đã đầy đặn, cũng không cần ẩn giấu thế lực của mình. Người phụ trách của Phong Lâm thương hội trong Vân Mặc Giác Phường Thị là một nữ tử kia sau khi nhìn thấy Diệp Phàm vội vàng chạy tới, quỳ xuống đất hành lễ. Trên mặt còn có một tia cảm giác như chút được gánh nặng, điều này làm cho trong lòng Diệp Phàm có chút dự cảm không tốt. Lúc này ra hiệu cho nàng đứng lên, sau đó dẫn mọi người đi vào tiểu viện đơn giản trong nơi đóng quân của Phong Lâm thương hội. Vừa đi tới chính là Diệp Phàm à, tu vi của hắn thật cao, ta nhìn không thấu. Có người sùng bái nói, là chí tôn nhất trọng, một năm rưỡi, hắn từ hợp thánh cửu trọng tu hành đến nhất trọng chí tôn, quả nhiên là vương tọa mạnh nhất. Hợp thánh cửu trọng hắn đã có thể cùng chí tôn cường giả đánh một trận. Bây giờ chí tôn hắn nặng một bậc, chẳng phải là ngay cả thánh hiền cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Hắn mới bao nhiêu tuổi, vậy mà đã đạt được thành tựu như thế. Các ngươi nói xem, nếu Diệp Phàm biết tin tức làm Xuân Đồ Thành, sau khi hóa thân thành ma nữ, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Giúp nữ ma đầu hoặc đại nghĩa diệt thân? Khó mà nói được, nhưng ta cảm thấy hắn sẽ đại nghĩa diệt thân, dù sao hắn lấy được nhiều người ủng hộ và tán thành như vậy, nếu ngay cả ma đầu mà phàm nhân cũng tàn sát đều che chở mà nói, tin tưởng toàn bộ võ tu đều sẽ thất vọng thấu đỉnh đối với hắn, thanh danh hắn dựa vào đại bỉ thiên hạ cũng tan thành mây khói. Một người có khát vọng, điểm này không có khả năng nhìn không thấu. Ta đồng ý, Diệp Phàm nhìn như trọng tình cảm, nhưng ta nói một câu mọi người không thích nghe, ta cảm thấy tất cả những thứ này đều là thủ đoạn lung lạc lòng người của hắn. Bây giờ toàn bộ thiên vũ, còn có ai không biết toàn bộ đều có thể ngồi trên vương Diệp Phàm. Hôm nay chỉ cần hắn khai tông lập phái, hoàn toàn có thể thành lập bất hủ vĩ nghiệp, trở thành đại nhân vật thứ hai của đại lục thiên vũ có thể so với đoạt thiên chí tôn, con người còn sống vì cái gì? Thời đại danh thủ thiên cổ. Phong hoa một đời, ta không cảm thấy như vậy, không chừng Diệp Phàm thật sẽ vì một cô gái mà đối địch với cả thiên hạ sao. Nếu như thế, chỉ có thể nói là chúng ta bị mù, người có đại sự mà không phân biệt rõ ràng cũng xứng được chúng ta ủng hộ sao. Mọi người đều phát biểu suy nghĩ trong lòng mình, Diệp Phàm đã dẫn người đi vào trong tiểu viện. Ta ở Phiêu Miểu Tiên Cung nửa năm, thiên vũ đại lục đã xảy ra chuyện gì không? Tả hộ pháp có gửi tin tức đến hay không? Chỉ thẳng chủ đề của Diệp Phàm, Tô Trọng phụ trách bảo vệ hun khói. Nếu ảnh hưởng của hắn xảy ra chuyện gì, Tô Trọng nhất định sẽ thông báo cho Phong Lâm thương hội. Bẩm báo công tử, kể từ khi Si Tính Cốc bị hủy, chúng ta không cách nào liên hệ được với tả hộ pháp và ảnh hưởng của thánh nữ. Các thế lực lớn trong thiên hạ lấy huân theo thánh nữ hút máu phàm nhân làm nguyên nhân, do chí tôn học phủ làm chủ, cộng đồng trinh phạt, chúng ta cũng đang tận lực tìm kiếm. Một tháng trước, hộ pháp tả hộ pháp và thánh nữ bị lục gia, cổ gia, thần nguyên học phủ vây công, thánh nữ không rõ tung tích, tả hộ pháp trọng thương rơi vào ma hải. Chẳng biết đi đâu. Cái gì? Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, tin tức này như sấm sét giữa trời quang, nổ vang bên trong thần hồn của hắn. Tiếp đó, khí tức kinh khủng nổ tung, trên mặt Diệp Phàm tràn đầy vẻ giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, Tô Trọng rơi vào ma hải, chẳng biết đã đi đâu. Những người này dám cả gan khi nhục ta như vậy, thật sự muốn chết. Dựa vào làm sao lại hút máu phàm nhân, tất nhiên là có người oan uổng nàng, nói cho ta biết những chuyện này nguyên bản. Bẩm công tử, ban đầu sự tình là chí tôn học phủ và Si Tình Cốc thông gia. Hạ nhân chậm rãi kể lại chuyện tình trong linh cảnh, sắc mặt Diệp Phàm càng ngày càng khó coi. Thiên hạ này ai mà không biết hắn và sông khói quan hệ mật thiết, nhưng Si Tình Cốc lại chôn vùi nơi học phủ chí tôn. Hiển nhiên, đây là kế hoạch Âu Dương Tu, một cỗ sát ý điên cuồng ấp ủ trong lòng Diệp Phàm, nếu không phải Si Tình Cốc đã bị hủy diệt, hắn hôm nay muốn dẫn người nhổ cỏ tận gốc Si Tình Cốc. Còn có chí tôn học phủ, Âu Dương Tu, những người này một người hắn cũng sẽ không bỏ qua. Sau khi Si Tình Cốc bị hủy diệt, liền xuất hiện chuyện phàm nhân bị tàn sát, hơn nữa, tử trạng của phàm nhân cực kỳ thê thảm, huyết dịch bị hút sạch, chính là thủ đoạn của Huyết Phượng Ma Hoàng, cho nên liền có cục diện thảo phạt ngày hôm nay. Chương 967, ta tuyệt đối không tin Quy Y sẽ hút máu người, vô luận như thế nào, ta không cho phép bất cứ kẻ nào làm hại nàng, ai động đến nàng, ta sẽ giết kẻ đó. Diệp Phàm lạnh giọng nói, theo ta đi Lạc Gia, bế quan một năm rưỡi, cũng nên xuất quan rồi, ta nhất định phải tìm được huân hương trước học phủ chí tôn. Công tử, còn có một việc, hạ nhân kia nói tiếp, Diệp Phàm lập tức dừng bước lại, bây giờ đối với hắn mà nói thời gian cực kỳ quý giá, những hạ nhân này không thể không biết, mà lúc này nàng vẫn gọi Diệp Phàm lại, hiển nhiên, phía dưới một sự kiện vạn phần nóng nảy. Chuyện gì? Thánh hiền thánh địa của thánh địa chí tôn Đông Linh Cảnh ra núi. Tập hợp toàn bộ lực lượng Đông Linh Cảnh thảo phạt Thiên Đế Môn ta. Nếu như hôm nay Đế Môn cố thủ Hoàng Đô Sở Quốc, số lượng chí tôn vẫn lạc không dưới 10 người, tình huống nguy cấp muôn phần. Cường giả chí tôn thiên đế môn nhận định đây là cuộc chiến chắc chắn phải chết. Dựa theo khế ước, bọn hắn cự tuyệt ở Hoàng Đô Sở Quốc. Chúng ta một tháng trước thông báo với đại trưởng lão Y Liên, Lý Đoàn trưởng lão cùng với Hoa Vũ Vân trưởng lão, chí tôn Lý Gia, tiên chỉ chí tôn dưới sự dẫn dắt của đại trưởng lão Y Liên tự mình gấp rút tiếp viện Đông Linh Cảnh, mới ổn định cục diện. Chỉ bất quá trong thánh địa chí tôn liên tiếp có thánh hiền cường giả rời núi, Sở Quốc tràn ngập nguy cơ. Hạ nhân vội vàng nói, sát ý trên khuôn mặt vốn đã rét lạnh của Diệp Phàm đã không cách nào ngăn chặn nổi, đám người Diệp Tàn Quỷ sắc mặt âm trầm, không ai ngờ rằng ngay khi bọn họ tiến vào tiên cung mịt mờ để tu hành, đám người Phong Nhất đã thâm nhập bế quan lại xuất hiện một lần như vậy. Truyền tống trận tới Đông Linh Cảnh đang ở Lăng Tiêu Thành, chúng ta muốn đi Đông Linh Cảnh, đúng lúc đi ngang qua Lạc Gia. Ta vẫn luôn cố gắng tu hành, chưa từng có thời gian trở về Đông Linh Cảnh báo thù cho những người đã chết trong thiên phủ. Nhưng không ngờ bọn chúng lại dám chủ động trêu chọc ta, vừa vặn, cũng nên đến lúc báo thù rồi. Diệp Phàm cắn răng lạnh lùng nói, Diệp Quỷ và Diệp Tàn, Đại Lực nghe vậy đều lộ ra một tia cừu hận, thiên phủ diệt phong là thứ bọn hắn không cách nào xóa nhòa, năm đó bọn hắn quá yếu ớt, không cách nào báo thù được. Sau này thiên đế môn của Diệp Phàm lớn mạnh, nhưng một mặt là chuyện bên phía Diệp Phàm quá nhiều, ngăn chặn hành trình, mặt khác hắn bận tâm thánh địa chí tôn Đông Linh Cảnh, chưa từng hành động thiếu suy nghĩ, thiên phủ diệt môn huyết cừu, vẫn không đề cập tới quá trình hành trình. Vốn lần này dao động, Diệp Phàm chuẩn bị trở về Đông Linh Cảnh báo thù, nhưng không ngờ vừa ra ngoài liền nghe được tin tức này. Một thánh địa chí tôn, dương cờ hiệu hòa bình cho Đông Linh Cảnh, khi thiên phủ bị diệt, chưa từng xuất hiện, hiện tại lại tập hợp Đông Linh Cảnh vây công thiên đế môn. Có thể nói, lửa giận của Diệp Phàm đủ để thiêu đốt lý trí hắn. Thánh địa chí tôn, về sau cũng không cần tồn tại nữa. Diệp Phàm lạnh giọng nói, sau đó nhìn hạ nhân kia nói, ngươi tên là gì? Ta tên là Lâm Thiến, là bà con xa của Lâm gia. Lâm Thiến, chuyện này xong rồi, muội có thể lĩnh một viên đan dược thất phẩm về hướng Lâm Sơn, nói là ta nói. Bây giờ để cho các đệ tử Phong Lâm Thương Hội thoát khỏi sự tình của mình, toàn lực tìm kiếm tung tích của Huân Phong và Tô Trọng. Hơn nữa còn liên hệ với Tiên Trì và Lý Gia, bắt bọn họ phải tìm kiếm Huân Y và bảo vệ sự an toàn. Tuân mệnh, mấy người các ngươi và Đông Vũ ở trung tâm linh cảnh, một khi có tin tức xông xáo, bất luận thế nào, các ngươi cũng nhất định phải chạy tới bên cạnh nàng, ngăn trở trinh phạt quân cho nàng. Diệp Phàm nhìn về phía bọn người Y Đông Vũ nói, Tuân mệnh, vâng, tam đệ, nhị đệ, mạnh mẽ, chúng ta đi tới Lạc Gia trước, trở về Đông Linh Cảnh, có chút sổ sách, nên tính một chút. Đại ca, món nợ này chôn ở trong lòng ta rất lâu rồi. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Diệp Tàn nghe vậy lộ ra một tia phẫn hận, mấy vạn đệ tử thiên phủ huyết cừu, bạch khiếu đám người chết thân, đám người Dương lão vì bọn họ mà tự bạo, từng chuyện xảy ra, trong vô số đêm qua, bọn họ không giờ khác nào không nhớ đến ngày trở lại Đông Linh Cảnh, nghĩ đến báo thù huyết hận, bọn họ liều mạng tăng cường thực lực của mình, chính là vì để người đã chết đi linh hồn an nghỉ. Đại ca, Diệp Quỷ cắn răng nói, tuy không nói nhiều, nhưng Diệp Phàm hiểu biết. Diệp Quỷ trơ mắt nhìn tỉ muội Vương gia bị huyết tế, bọn họ trơ mắt nhìn ngàn đệ tử thiên phủ trở thành tế phẩm. Thù trong đó, thù hận trong đó, đau đớn, thời gian không xóa đi được. Trước đó không ai nói bọn họ đánh bại kiếm tông rất đơn giản, nhưng bọn hắn hiểu rất rõ Đông Linh Cảnh có một nhóm lão quái vật, bọn hắn cũng biết rõ đám lão quái vật này có quan hệ dây mơ dễ má với kiếm tông, học phủ, mỗi thế lực ở Đông Linh Cảnh, báo thù không phải chỉ đơn giản như vậy. Thế nhưng hôm nay, cánh chim của bọn họ đã thành công. Không hề sợ hãi thánh hiền chí tôn. Chuyện sông khói, Đông Linh Cảnh, mỗi một chuyện đều như ngọn núi lớn đè nặng trong lòng Diệp Phàm, sát khí nồng nặc điên cuồng bốc lên, lửa giận mãnh liệt bị hắn áp chế điên cuồng, chỉ có máu tươi mới có thể giúp hắn bình tĩnh lại. Tốc độ bốn người cực nhanh, Diệp Phàm trực tiếp triệu hồi ra chim noãn hỏa, bắn nhanh về phía thành trì gần nhất. Hắn không biết tình huống Đông Linh Cảnh trước mắt, thậm chí khả năng đã đến thời điểm phi thường nguy cấp. Diệp Phàm rất may mắn mình đi ra khỏi tiên cung mờ mịt trước, ít nhất bây giờ còn có cơ hội bổ cứu. Khu trấn cách sừng biển Vân Mạc gần nhất chính là Vân Mạc Thần Thành, bốn người Diệp Phàm rất nhanh liền tới nơi đây đã sắp xếp đội ngũ thật dài, đám người Diệp Phàm của truyền tống trận này rõ ràng không cách nào chờ đợi được. Đợt truyền tống trận kế tiếp cần 5 canh giờ, đây là thứ Diệp Phàm tuyệt đối không thể tiếp nhận, trước khi chưa biết đến Đông Linh Cảnh, chuyện sông khói hắn có thể bình tĩnh, nhưng hiện tại, mỗi một giây, hắn đều cần phải tranh đoạt. Diệp Phàm trực tiếp ngang ngược đẩy những người đi trước qua một bên, đồng thời ném chữ vật giới chỉ tương ứng để bồi thường. Một đường tiến lên, nhất thời không ít người bị bốn người Diệp Phàm hấp dẫn sự chú ý, nhất là lúc một võ tu kinh hô 100 vạn trung phẩm nguyên thạch, càng trực tiếp nhấc lên sóng nhiệt nhường đường, không ít người chờ mong bọn Diệp Phàm tới, nhường vị trí cho Diệp Phàm, từ đó thu được đầy đủ thù lao. Mà ở một hướng rất gần truyền tống trận, một đám người trẻ tuổi đang cười nói cười, đột nhiên bị tình huống bên phía Diệp Phàm hấp dẫn, trong đó có một người trẻ tuổi khóe miệng lộ ra một tia phẫn hận. Trần huynh, ngươi biết người này sao? Bên cạnh Trần Kình, một nam tử khôi ngô hiếu kỳ nói. Người này không phải là nhân tộc, mà là linh thú tộc chân chính. Ở sâu trong thiên thú sơn mạch, có một ít tộc đàn linh thú huyết mạch rất tốt. Những linh thú này lúc còn nhỏ có thể biến ảo hình người, đồng dạng có trí tuệ cực cao. Tuy rất ít rời núi, bất quá cũng không phải hoàn toàn phong bế thông tin. Thiên vũ đại lục có không ít gia tộc cùng những tộc quần linh thú này trao đổi qua lại. Nam tử khôi ngô này chính là kẻ đàn xẻ nghẽ, cực kỳ cao đẳng. Ngưu huynh, người này ở tứ đại linh cảnh đều xem như là nhân vật nổi tiếng, thiên hạ đệ nhất so với người. À, chính là thi đấu thiên tài yêu nghiệt đạt tới tứ đại linh cảnh các ngươi sao? Ngưu Trang nghe vậy không khỏi hiếu kỳ nói, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường mờ mịt, nhân tộc gầy yếu, trừ nguyên lực có chút thần kỳ ra, không có gì khác biệt, hắn chưa từng cho rằng yêu nghiệt nhân tộc có thể mạnh đến trình độ nào. 968. Không cút thì chết, ngược lại ta lại rất muốn mở mang ma chứng kiến người trẻ tuổi nhất nhân tộc. Ngưu Trang nói thẳng, lần này hắn đến Trung Linh Cảnh, là nói đến việc buôn bán tiếp theo. Trần gia, Cổ gia, Liệt Vân Tông chính là đồng bọn hợp tác của hắn, hiện nay Trần gia Trần Kình, Cổ gia Chí Cổ cùng Liệt Vân Tông đều dễ dàng đánh bại hắn, không thể không xem khinh thường thiên tài nhân tộc khác. Ngưu huynh, nhìn tình huống này của bọn hắn, sợ là có chuyện khẩn cấp xử lý, tranh thủ thời gian, đợt truyền tống trận này đến phía sau chúng ta liền đầy nhân viên, ta cũng không gạt Ngưu huynh. Người này quan hệ với ta cũng không tốt. Nếu có thể tìm cho hắn một chút khó chịu, tin tưởng vẫn là làm cho người ta rất sung sướng. Trần Kính nói thẳng, đám người bọn họ có thế lực không nhỏ, phía sau y có hai vị trí tôn Trần gia, Cổ Chí Hòa Hoắc đồng dạng mỗi người dẫn theo hai gã cường giả trí tôn, cũng chính là sáu gã trí tôn, hơn nữa kém nhất đều là năm vị trí tôn. Đây vẫn chưa phải là mạnh nhất, phía sau Ngưu Trang này lại là một vị thánh hiền thật sự. Trái lại Diệp Phàm chỉ có bốn người, cho dù ở trong tiên cung mịt mờ có chút kỳ ngộ, tu vi vậy mà không thể tưởng tượng đột phá cảnh giới chí tôn, bất quá nhanh chóng đột phá tu vi như thế, dù sao thời gian ngắn ngủi, tin tưởng tăng lên chiến lực cũng không tính là quá mức khủng bố. Lấy đội ngũ 6 gã chí tôn cùng với đội hình một gã thánh hiền của bọn hắn, muốn làm khó đám người Diệp Phàm chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Dường như bọn họ không cần đến chỗ chúng ta, Ngưu Trang nghe vậy không khỏi nói, quả thực, phía sau bọn người Ngưu Trang, còn có một đội ngũ 6 người đang chờ truyền tống. Sáu người này hẳn là nhóm cuối cùng có thể tiến vào truyền tống, cho nên Diệp Phàm chỉ cần đẩy nhóm người này xuống là có thể đuổi kịp nhóm truyền tống này, căn bản không cần bọn họ nhường chỗ. Trần Kình nghe vậy thầm khinh thường, Ngưu Trang này có một cỗ man lực, ngang ngược càn rỡ, đầu óc không dùng được. Đám người Diệp Phàm quả thật không cần đối mặt với bọn họ, nhưng chẳng lẽ bọn họ không thể đắp nặn một Diệp Phàm tất phải đối mặt với cục diện của bọn họ. Tốc độ của đám người Diệp Phàm rất nhanh, khoảng cách tới hướng này cũng càng ngày càng gần. Thậm chí Diệp Phàm đã thấy được đám người Trần Kình, nhưng hiển nhiên bây giờ Diệp Phàm không có thời gian tìm Trần Kình gây phiền phức. Giao cho ta đi, Trần Kính cười nói, tiếp đến bên cạnh một đám người ở phía sau, gã ném ra một chiếc nhẫn chữ vật, nói chuyện với nhau một phen. Sau đó gã phất tay ra hiệu cho đám người Ngưu Trang tới đây, mà đám người phía sau liền đi thẳng tới vị trí của bọn người Ngưu Trang lúc trước. Bọn họ điều chỉnh vị trí thứ hai tiến vào từ một đợt truyền tống trận từ dưới lên phía sau cùng. Nói cách khác, bây giờ nếu Diệp Phàm muốn tiến vào nhóm truyền tống trận thứ nhất thì nhất định phải để đám người Trần Kình thoái vị, nhưng hiển nhiên, Trần Kính không thể thoái vị, mục đích của bọn họ chính là để nhục nhã Diệp Phàm, cản trở Diệp Phàm. Tất cả chuyện này đương nhiên cũng được Diệp Phàm nhìn thấy, nhíu mày, lại lần nữa trao đổi vị trí của mấy nhóm người, sau đó bọn họ đi tới trước mặt đám người Trần Kình. Ui, đây không phải vương tọa Diệp Phàm mạnh nhất sao? Sắc mặt vội vàng như vậy, muốn đi đâu đây? Trên khóe miệng Trần Kình tràn đầy nghiền ngẫm tươi cười nói. Cổ Chí Chí cùng Hoắc Đồng ở một bên cũng lộ ra một tia ý cười sâu xa. Lai giả bất thiện, Diệp Phàm trực tiếp phán đoán, tiếp theo trực tiếp ném ra một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong có 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch, ta có việc gấp cần tiến vào truyền tống trận, trao đổi phiền phức một chút. Trần Kình lúc này nhận lấy nhẫn chữ vật, nhìn 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch bên trong, tiếp theo lấy ra, tùy ý ném xuống đất, 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch, thật nhiều à, chà chà, đuổi ăn mày đi chứ. Xin lỗi, chúng ta không đổi. Nói xong, khóe miệng Trần Kình càng thêm vui vẻ. Diệp Phàm nghe vậy trên mặt sát ý bộc phát, lạnh lùng nhìn đám người Trần Kình, hiện tại tâm tình của hắn không tốt lắm, đám người này là tự mình đâm vào họng súng, lúc này khí tức chí tôn cảnh phóng lên tận trời, âm thanh lãnh khốc vang lên, cút. Lướt lên, Trần Kính trực tiếp phì cười, y thừa nhận bản thân quả thật không phải đối thủ của Diệp Phàm, nhưng đừng quên rằng, phía sau y còn có cường giả chí tôn, cho dù Diệp Phàm có mạnh, chiến lực có thể đạt tới thánh hiền sao? Ngưu Trang cũng có chút buồn cười, chỉ là nhân tộc lại dám cản rỡ ở trước mặt hắn như vậy, gọi hắn ta cút sao. Thật là buồn cười, ngươi nói cái gì, ta không nghe thấy, nói to chút thôi, chậc chậc, khí tức của chí tôn cảnh thật đáng sợ, cường giả của nhân tộc thật kinh khủng, ha ha ha. Ngưu Trang không khách khí châm chọc nói, người khác là đệ nhất thiên hạ đại bỉ, chúng ta nào có thể trêu vào, đã vô địch thiên hạ rồi, chúng ta mau tránh ra, một hồi Diệp Phàm phát huy, chúng ta khẳng định ăn không tiêu, ha ha ha. Cổ Chí cũng đúng lúc chen miệng châm chọc nói, Hoắc Đồng Đồng đáp lời, bộ dáng như vậy, ngược lại cực kỳ giống. Người muốn chết, Diệp Phàm, hôm nay ta Trần Kình đứng ở chỗ này, chúng ta hết lần này tới lần khác không cút, người có năng lực gì chứ? Không cút thì chết, ha ha, miệng thật lớn. Dầm, trường kiếm ra khỏi vỏ, bóng dáng Diệp Quỷ trong nháy mắt xuất hiện, cái đầu lâu Trần Kình bay lên. Vị trí tôn phía sau hắn căn bản không kịp phản ứng, tốc độ của Diệp Quỷ thật sự là quỷ mị. Sau khi xuất kiếm, không còn vẻ lạnh lùng sắc bén như trước, ngược lại có cảm giác phản phác quy chân, nhưng mà càng là loại cảm giác này, ẩn giấu sát khí càng nồng đậm. Một màn này hiển nhiên làm cho một đám người Ngưu Trang có chút ngơ ngác, nơi này là truyền tống trận, trong tình huống bình thường cấm giết chóc, Diệp Phàm lại dám trực tiếp động thủ. Hơn nữa vừa ra tay liền chém đi Trần gia thiên tài Trần Kình, đây là khiêu khích Trần gia cỡ nào. Om sòm, Diệp Phàm đạm mạc nói, đồng thời sát khí nồng đậm trực tiếp khóa chặt Thánh Hiền đối diện, tay phải nắm Lăng Hư kiếm. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chém giết người này. Cường giả Thánh Hiền tiền lập tức cảm giác được một cỗ nguy cơ tử vong đứng thẳng xuất hiện. Với sự lịch lãm sinh tử của hắn trong nhiều năm qua, hắn không hề nghi ngờ Diệp Phàm có năng lực giết chết hắn. Mà đây lại là một người trẻ tuổi, một tên tiểu bối với chí tôn nặng một bậc thì làm sao có khả năng chứ? Trong thời gian ngắn vậy mà Thánh Hiền kia không dám ra tay. Diệp Phàm, người dám giết người của Trần gia ta, muốn chết. Lúc này chí tôn Trần gia gầm lên, thân hình Diệp Quỷ lại lần nữa biến mất, dung hợp linh thạch kiếm đạo với Diệp Quỷ, thực lực hiện tại hoàn toàn không cùng đẳng cấp với trước kia. Kiếm tâm của hắn đã xảy ra biến hóa không biết, cho dù vẫn có thể mở ra ba tầng như trước nhưng lúc này biên độ tăng phúc của kiếm đạo đã vượt xa trình độ kiếm tâm mở ra lúc trước. Mà Diệp Quỷ trực tiếp mở ra đạo kiếm tâm thứ nhất, trong lúc kiếm khí gào thét, thi thể song tôn Trần gia lập tức chia lìa, lúc này, chí tôn Cổ gia cùng với Cổ Chí Chí đang trên đường xuất thủ. Diệp Phàm quay đầu lạnh lùng nhìn về phía đám người Cổ Chí Thượng, ngay sau đó Lăng Hư kiếm lập tức rời vỏ, ta quên mất, Cổ gia các người đánh nhau rồi. Vù vù, Cổ Chí Kim cùng với thân thể của song chí tôn Cổ gia đều dừng lại giữa không trung và tiếp đó là rơi ầm xuống dưới, máu tươi ròng ròng nhuộm đỏ cả mặt đất. Đám người Ngưu Trang còn lại hoàn toàn bị một màn trước mắt làm cho rung động không cách nào nói nên lời. Thu hồi kiếm quang, Diệp Phàm đạm mạc nói, bây giờ có thể cút chưa? Chương 969. Ngưu Trang nghe vậy nuốt nước miếng, sau đó kìm lòng không được tránh ra, dưới uy thế khủng bố của Diệp Phàm, sự kiêu ngạo lúc nãy của hắn hoàn toàn không còn sót lại chút gì, tính cả vị Thánh Hiền cường giả kia cùng với võ tu Liệt Vân Tông. Diệp Phàm dẫn đám người Diệp Tàn đi thẳng tới, lúc đi ngang qua Liệt Vân Tông ngừng lại, Diệp Phàm như đang suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, tốt nhất là đừng để ta biết các ngươi cũng tham dự vào việc đối phó với ảnh hưởng huân. Nói xong, bốn người trực tiếp rời đi, lúc này nhóm truyền tống trận thứ nhất đã bắt đầu khởi động. Bốn người Diệp Phàm tốc độ cực nhanh, nháy mắt bay đến trên truyền tống trận phía trên, tiếp theo truyền tống trận vận chuyển, bốn người biến mất không thấy gì nữa. Đợi bốn người biến mất mấy tức, Ngưu Trang mới phản ứng lại, ngây ngốc nhìn Thánh Hiền phía sau một cái, Nam Thúc, nếu như chống lại hắn có nắm chắc không? Không có, thực lực của người này trên ta, mặc dù tu vi của hắn chỉ là nhất trọng chí tôn, bất quá bình thường Thánh Hiền tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, Trang Nhi, người này chớ nên trêu chọc. Cường giả Thánh Hiền nghe vậy lập tức nói thẳng, Ngưu Trang nghe vậy không khỏi hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới ngay cả Nam Thúc cảnh giới Thánh Hiền cũng kiêng kỵ Diệp Phàm cùng tuổi với hắn như thế, có thể thấy được thiên tài đệ nhất của nhân tộc này đáng sợ tới cỡ nào. Vận chuyển truyền tống trận, lực lượng không gian xuất hiện, tiếp theo rất nhanh biến mất, bốn người lúc xuất hiện lần nữa đã là Lạc Thành, Lạc gia là thế lực đệ nhất Lạc Thành, toàn bộ thành chỉ lấy một dòng họ gia tộc làm tên, rất dễ gặp ở Thiên Vũ Đại Lục. Diệp Phàm không lãng phí thời gian, bốn người trực tiếp đi về phía Lạc gia. Lạc gia, Lạc Đồng sắc mặt khó coi nhìn khách không mời mà đến trước mắt, từ khi Lạc Thủy Thần Trì mở ra, tự nhiên cũng hấp dẫn sự chú ý của một ít thế lực. Hơn một năm nay, không ngừng có thế lực thỉnh cầu đưa đệ tử gia tộc đưa vào Lạc Thủy Thần Thành, đều bị Lạc Đồng uyển chuyển cự tuyệt. Một mặt là nhân mã của Diệp Phàm chiếm phần lớn Lạc Thủy Thần Trì, mặt khác, lần này Lạc Thủy Thần Trì mở ra, bên trong hội tụ linh lộ mấy ngàn năm. Ai cũng biết, lần này hiệu quả của Lạc Thủy Thần Trì vô cùng tốt, Lạc Đồng tự nhiên muốn để đệ tử gia tộc mình tăng thực lực. Lão Lạc, Ngô gia ta cùng Lạc gia vẫn giao hảo, lúc trước suýt chút nữa là thông gia, chẳng lẽ Lạc huynh ngay cả mặt mũi này cũng không cho sao? Sắc mặt Ngô gia lão tổ Ngô Tuyệt có chút không vui nói. Lão Ngô, dựa vào giao tình giữa chúng ta, tôn nhi ngươi muốn tiến vào Lạc Thủy Thần chỉ tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng mà cùng nhau thảo phạt việc sông bừa, thứ cho Lạc gia ta bất lực, Lạc gia ta cùng Diệp Phàm ta giao hảo một thời gian dài, đây cũng không phải là bí mật gì, hun khói đó chính là hồng nhan chi kỷ của Diệp Phàm, Lạc gia ta nếu là tham dự đội ngũ thảo phạt, chẳng phải là bất nghĩa với bằng hữu sao? Lạc Đồng nói thẳng, Lạc Đồng, người có ý gì? Làm sao, chẳng lẽ là Cổ gia ta, Trần gia, Ngô gia còn có Chí Tôn học phủ đều không dám địch lại một tiểu bối như hắn hay sao? Ma nữ tàn sát phàm nhân, người người phải diệt trừ, Lạc gia chính là nổi bật trong gia tộc ở hàng ngũ linh cảnh, nếu ngươi không làm gương, làm sao có thể để các thế lực khác tham dự? Một nữ tử bên cạnh trực tiếp cất cao giọng nói, bây giờ yêu nữ sông sáo tiêu thất không thấy đâu nữa, lại không biết xui xẻo kế tiếp sẽ là thành trì nào, đối phó với một yêu nữ không thành vấn đề, nhưng trung linh cảnh mênh mông như thế, nàng một lòng tránh né, chỉ dựa vào chúng ta không thể tìm được nàng, chỉ có tập hợp tất cả thế lực trong linh cảnh toàn lực vây quét, mới có thể sớm diệt trừ nó, để cho phàm nhân được đảm bảo an toàn. Chúng ta tu đạo, chẳng lẽ ngay cả đại khái là đều phải đặt ở một bên sao? Hay là, Lạc gia ngươi bắt đầu tu hành từ phàm nhân hay sao? Cổ đạo hữu, Cổ gia các ngươi muốn cái gì là chuyện của các ngươi, ta không ngăn cản, nhưng chuyện này thứ cho Lạc gia ta không thể đáp ứng. Lạc Đồng kiên định lắc đầu nói, việc này chỉ sợ không phải do Lạc gia nữa, đây là lệnh triệu tập của Chí Tôn học phủ. Nếu như Lạc gia chủ tự hỏi có thể chịu được lửa giận của Chí Tôn học phủ, vậy thì làm Cổ Cầm gia ta không nói gì. Nữ tử ném ra một lệnh bài, cất cao giọng nói, nàng biết rõ Cổ gia không ngờ được Lạc Thủy Thần chỉ lại có thể nịnh nọt Chí Tôn học phủ, bọn họ rất nguyện ý. Sắc mặt Lạc Đồng lập tức cực kỳ khó coi, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng ngay lúc này, một hạ nhân chạy vào, lão tổ, Diệp công tử cầu kiến ở ngoài phủ. Diệp Phàm, mời đi nhanh, Lạc Đồng nghe vậy lập tức nói, hắn không thể so sánh với Chí Tôn học phủ. Nhưng Diệp Phàm có thể, hắn biết rõ thực lực của Diệp Phàm tuyệt đối không phải thế lực cấp chúa tể bình thường có thể so sánh. Chư vị, Diệp Phàm tiểu hữu cũng có một thế lực, thật ra lực còn mạnh hơn Lạc gia ta ba phần, tên là Thiên Đế Môn. Nếu đã có trách nhiệm phải trinh phạt mỗi thế lực, vậy thì phiền các vị nói với Diệp Phàm tiểu hữu đi, nếu hắn đồng ý, Lạc gia ta sẽ không chối từ. Lạc Đồng nói thẳng, đám người Cổ Cầm gia, Ngô Tuyệt đều hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới lúc này Diệp Phàm đã đến. Theo bọn họ biết, lúc này cửa ra tiên cung có lẽ còn chưa mở ra. Rất nhanh, Diệp Phàm dẫn theo ba người Diệp Tàn đi vào, liếc mắt liền thấy Cổ gia, người Trần gia cùng với người của học phủ Chí Tôn, nhưng căn bản ngay cả mắt cũng không thèm liếc nhìn đến trước mặt Lạc Đồng, chắp tay nói, Lạc tiền bối. Khóe miệng Lạc Đồng mỉm cười, Diệp tiểu hữu, ngươi tới thật đúng lúc, mấy vị này là đại biểu gia tộc của ma nữ, cố ý mời Lạc gia ta gia nhập đội hình thảo phạt ma nữ. Theo ta được biết, ma nữ kia tắm trong hồng nhan chi kỷ của ngươi. Điều này làm cho ta có chút khó xử. Đi trinh phạt xông lên, đôi mắt Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một tia sát ý, lạnh lùng nhìn về phía Cổ Cầm gia, Ngô Tuyệt và những người khác, lạnh lùng nói, vừa rồi trên đường đến đây ta đã chém hai vị chí tôn cổ chí của Cổ gia, Trần Kinh và Trần gia hai vị chí tôn, ở đây lại nhìn thấy Trần gia, Cổ gia, ha ha, xem ra hai gia tộc các ngươi có ý muốn ta diệt môn. Cái gì? Cổ Cầm gia cùng Trần gia lão tổ lập tức kinh sợ, tiếp theo thánh hiền uy áp cuồng bạo bức thẳng Diệp Phàm. Đối với thế lực nhất đẳng, mỗi một cường giả chí tôn đều là cường giả hiếm có, mà Diệp Phàm vậy mà chém giết hai đại gia tộc, tổng cộng có bốn vị chí tôn, điều này đối với bọn họ mà nói, là tuyệt đối không thể chịu đựng được khiêu khích. Tiểu bối, ngươi muốn chết, Cổ Cầm gia lạnh lùng nói, bánh xe đao phía sau nháy mắt biến mất, xuất hiện ở trên hai tay nàng. Ta muốn chết, chỉ dựa vào các ngươi, cũng xứng. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, âm thanh lạnh lẽo vang lên, tay phải cầm lấy chuôi kiếm. Khí tức cuồng bạo không chút khách khí xông thẳng vào Cổ Cầm gia, bọn người Diệp Tàn trong nháy mắt cũng tập trung vào hai đại thánh hiền, không cẩn thận liền động thủ. Ai, các ngươi có ý gì đây, nơi này là Lạc gia ta, nếu các ngươi có thủ oán thì có thể ra bên ngoài giải quyết, nếu động thủ dễ dàng như vậy thì không khỏi có chút quá đáng rồi. Lạc Đồng vội vàng nói, một mặt hắn sợ đám người Diệp Phàm chịu thiệt, mặt khác, nếu Diệp Phàm thật sự có thực lực chém giết hai người này cũng không thể chết ở Lạc gia. Dù sao bọn họ tới thương lượng chuyện thảo phạt ma nữ, bọn họ đại biểu cho thế lực thảo phạt ma nữ. 970, ai động huân theo ta giết ai? Diệp Phàm nghe vậy khí tức lập tức yếu bớt, mặc dù hắn có sát ý rất mạnh đối với hai người, nhưng hắn biết rõ nơi này là Lạc gia, ở chỗ này giết người, chỉ sẽ mang đến phiền toái cho Lạc gia. Cổ Cầm gia và Trần Khu đồng dạng đè nén sát ý, nhìn ánh mắt Diệp Phàm cực kỳ bất thiện, lạnh giọng nói, xem mặt mũi Lạc Đồng, chúng ta không có ở đây động thủ. nhưng tốt nhất ngươi nên cầu nguyện vĩnh viễn không ra khỏi Lạc gia. Thế nào, các ngươi còn định canh chừng ta ở bên ngoài sao? Vậy thì vừa đúng lúc, ta cùng nhau giải quyết, quét sạch một ít chướng ngại. Diệp Phàm nghe vậy châm chọc không thèm để ý chút nào. Trương Cuồng, cho dù ngươi là thiên tài đi nữa thì bây giờ cũng chỉ là nhất trọng của chí tôn. Thiếu niên đắc chí nên không biết trời cao đất rộng, ngươi giết người của hai đại gia tộc bọn ta thì chuyện này tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Diệp Phàm, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện bản thân may mắn một chút. Âm thanh Cổ Cầm Gia lạnh lùng nói, sau đó thu hồi vũ khí, khí tức áp chế. Diệp Phàm, ta là Ngô gia lão tổ Ngô Tuyệt, ta biết nàng và Huân Y có quan hệ thân thiết, nhưng nàng đã bị Huyết Phượng Ma Hoàng chủ đạo tâm trí, biến thành ma nữ khát máu. Ngươi cũng là thiên kiêu nổi tiếng thiên hạ, nói chung là phải hiểu rõ, chúng ta truy sát hắn cũng không phải nhằm vào nàng, cũng không phải nhằm vào ngươi, chúng ta là minh oan vì người Phàm đã chết. Ngô Tuyệt nói thẳng, hắn và Diệp Phàm không có thù hận, lời nói ra đúng là suy nghĩ trong lòng hắn. Diệp Phàm nghe vậy hơi trầm mặc, Ngô gia này cũng không phải là Cổ gia hoặc Trần gia hoặc nhiều hoặc ít có ân oán với hắn, đi nhằm vào Huân Thảo, bọn họ quả thật là vì Phàm nhân bất bình, bất quá hắn tuyệt đối không tin Huân Y sẽ đổ sát Phàm nhân. Nén Y rốt cuộc đã làm chuyện gì, ta sẽ điều tra rõ ràng, nhưng nàng là nữ nhân của ta, ai đụng đến ta, ta liền giết ai, đây chính là võ đạo của Diệp Phàm ta. Diệp Phàm chém kim đoạn thiết đạo, cố chấp, người có thanh danh vang dội nhất thiên hạ đại bỉ, mượn danh tiếng này rồi ngươi có thể làm rất nhiều chuyện, cứ nhất định phải hủy nó trên người một nữ nhân sao? Ngươi cũng là thiên chi kiêu tử, chẳng lẽ ngươi không rõ cách làm hiện tại của ngươi, đối với ngươi mà nói thì bất lợi cỡ nào? Ngô Tuyệt nghe vậy nói tiếp, ta và Ngô gia không thù không oán, bất quá ta cũng hy vọng Ngô gia không nhúng tay vào chuyện sông khói, nếu không, ta cũng sẽ giết giống như vậy. Diệp Phàm trực tiếp nói, sau đó nhìn về phía đại diện của Chí Tôn học phủ, trở về nói cho lão già tử Đông Cửu kia biết, chuyện này, sớm muộn gì Diệp Phàm ta cũng sẽ tính sổ với lão. Ha ha, tiểu bối thật là không biết trời cao đất rộng, rất tốt, ta sẽ đem những lời này nói cho viện trưởng biết, chỉ hy vọng qua một thời gian ngắn, ngươi còn có thể kiêu ngạo như vậy, theo ta thấy, ngươi cùng ma nữ ám ảnh chẳng qua chỉ là cá mè một lứa, ngược lại không bằng đặt những lời xấu ở phía trước, nếu ngươi dám can đảm cản trở chúng ta thảo phạt ma nữ, đừng trách Chí Tôn học phủ của ta không khách khí. Chí Tôn của học phủ Chí Tôn nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói, tiếp theo trực tiếp đứng lên, chắp tay với Lạc Đồng, Lạc đạo hữu, phía sau ngươi là toàn bộ Lạc gia đó, có vài đội ngũ, đừng đứng nhầm đường, chúng ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi. Sau khi Trần gia cùng mọi người của Cổ gia nhìn Diệp Phàm đầy ý vị, cũng đồng thời theo sát phía sau hắn mà đi, chỉ có Ngô Tuyệt có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra một câu, cuối cùng thở dài rồi rời đi. Lạc tiền bối, có thể dẫn ta tới Lạc Thủy Thần Trì hay không? Diệp Phàm trực tiếp nói, có thể, đi theo ta. Lạc Đồng nghe vậy gật đầu nói, lúc này mọi người mới đi về hướng Lạc Thủy Thần Trì. Trên đường đi, Lạc Đồng phảng phất muốn nói gì, lại có vẻ không tiện mở miệng. Lạc tiền bối có chuyện gì cứ nói, Diệp Phàm ta cũng không phải là người không thể nghe được. Diệp Phàm trực tiếp nói, ai, nói ra thật xấu hổ, chuyện xông vào này Lạc gia ta vốn nên toàn lực trợ giúp nàng, chẳng qua đại bộ phận cường giả Lạc gia ta đều tu luyện tại Lạc Thủy Thần Trì, ta cũng không có người nào dùng được, về phương diện khác ta cũng không phải rất muốn giúp đỡ. A, chỉ giáo cho, ngươi xem cái này đi. Lạc Đồng ném một viên cầu thủy tinh ký ức ra, tiếp đó lại có một hình ảnh xuất hiện, là một thành trì của phàm nhân, toàn bộ thành trì gần 10 vạn cư dân, biến thành đầy đất thi thể, trên mặt mỗi phàm nhân đều lộ vẻ hoảng sợ, làn da nhăn nhúm như thây khô, hiển nhiên là máu tươi đã bị hút khô. Cả thành thị có khí tức hỏa nguyên tố nồng đậm vô cùng, trong đó tà khí cùng Huyết Phượng Ma Hoàng cơ hồ giống nhau, hiển nhiên, chuyện này xác suất 90% là Huyết Phượng Ma Hoàng gây nên, mà toàn bộ Thiên Vũ Tam Đại Tà Thú Vương hiếm thấy cỡ nào, Huyết Phượng Ma Hoàng càng là vạn năm cũng chưa chắc sẽ ra khỏi Thiên Thú Sơn Mạch tồn tại, chung quy không có khả năng nói là sau khi mất tích, trùng hợp có một con Huyết Phượng Ma Hoàng khác làm những việc này chứ. Cho nên, chuyện như vậy gần như có thể kết luận là làm theo, cách làm hút máu của phàm nhân này, có thể nói, bất kỳ võ tu nào cũng không cách nào chịu đựng được, đây là điểm mấu chốt. Lạc Đồng cũng coi như là người chính nghĩa, nếu không phải bởi vì Diệp Phàm, hắn tất nhiên sẽ tham gia thảo phạt đại quân, giải pháp loại ma đầu này. Đám người Diệp Tàn nhìn thảm trạng bên trong hình chiếu, không khỏi trầm mặc, nhất là Diệp Tàn, trong lòng sinh ra một loại phẫn nộ cực hạn, xưa nay tính cách hắn chính trực, đối với chuyện này tự nhiên rất khó tiếp nhận. Thế nhưng, đây thật sự là hành vi hun khói sao? Có lúc xông khói máu người, ghi chép hình ảnh không? Vậy thì không có, nếu không có, vậy dựa vào cái gì kết luận nhất định là hành động hun đúc? Bởi vì Huyết Phượng Ma Hoàng chỉ có thể là nàng. Ta không tin, Diệp Phàm nói thẳng, Lạc Đồng nghe vậy không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng từ bỏ khuyên bảo, về phương diện này, hắn cũng không ủng hộ Diệp Phàm, nhưng hắn không thể can thiệp vào suy nghĩ của Diệp Phàm, càng không muốn đối địch với Diệp Phàm. Mấy người rất nhanh đi tới Lạc Thủy Thần Trì, Diệp Phàm trực tiếp tản mát ra khí thức mạnh mẽ, ngay sau đó, từng cánh cửa ánh sáng xuất hiện, 26 người phong vân dùng tốc độ cực nhanh đi ra, khí tức chí tôn bộc phát, khí tức của mọi người đều là cảnh giới chí tôn, đại đa số đều từ chí tôn trở lên. Mặc dù có thực lực mạnh mẽ như vậy, 26 người vẫn cực kỳ tôn kính Diệp Phàm, lúc này mới quỳ một gối xuống đất, cất cao giọng nói, công tử. Diệp Phàm gật gật đầu, lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Nói xong, Diệp Phàm không nói gì thêm, ước chừng 3 giây sau, ba người Đao Phỉ, Ma Sinh, Vệ Linh cùng Lâm Sơn, Lâm Viện Viện tức thì đi ra, sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, Đao Phỉ, Ma Sinh và Vệ Linh hơi chắp tay ra hiệu, ba người Lâm Sơn cũng đồng dạng cung kính quỳ xuống đất. Diệp Phàm cũng không để ba người đứng lên, mà sắc mặt âm trầm tiếp tục chờ, còn có hai người Lâm Thông và Phương Tử nói. Lạc Đồng nhanh chóng báo cho Diệp Phàm biết tin Phương Tử Đạo đã xuất quan vào một tháng trước, cho nên hiện giờ người không có lộ diện chỉ còn lại mình Lâm Thông. Với khí tức mạnh mẽ như thế của Diệp Phàm, Lâm Thông không thể không biết hắn đã tới, nhưng hắn không đi ra, Diệp Phàm có thể hiểu là hắn đang trong giai đoạn đột phá trọng yếu, nhưng khả năng này cũng không cao, dù sao loại tu hành này cũng không phải ngộ đạo, không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma. 10 giây, 20 hơi thở, 1 phút, 5 phút. Lâm Sơn vã mồ hôi lạnh, Lâm Viện và Hiểu Quang Quân cũng tập trung rất tốt, hiển nhiên nàng đang rất lo cho hành vi của Lâm Thông. 5 phút đồng hồ bên ngoài, bên trong là 25 phút. Lấy cảnh giới bọn hắn đột phá trước mắt, 25 phút là đủ rồi, nhưng Lâm Thông vẫn không ra ngoài. Có thể thấy được người này đang nghênh ngang điên cuồng. Diệp Phàm trầm mặt, hừ lạnh một tiếng, Lâm Sơn, Lâm Thông là thất đệ của ngươi. Bẩm báo công tử, hắn là thất đệ của ta, công tử tha mạng, tu vi của hắn tất nhiên là được tăng lên, hoàn cảnh tu hành nồng đậm làm đầu óc choáng váng. Lâm Sơn đổ mồ hôi lạnh, trực tiếp nói, 971, chí tôn. Thực ra mọi người đều có thể đoán được ý tưởng của Lâm Thông. Muốn thăng cấp ở bên trong chắc chắn rất lớn, thậm chí đã đạt tới cảnh giới chí tôn 3-4-5 bậc, 6 tầng. Loại cường giả này, ở bất cứ một thế lực nào đều là tồn tại cực kỳ chân quý, cho nên Lâm Thông không hề sợ hãi. Hắn kết luận bản thân ở Thiên Đế Môn đã là nhân viên trọng yếu, Diệp Phàm sẽ không vì một chút việc nhỏ như vậy mà đối với hắn như thế nào. Một người đột nhiên tăng thực lực lên, liền lộ ra bản tính nhất định, điều này cũng rất bình thường. Nhưng có một điểm hắn nghĩ sai rồi, cường giả chí tôn trong mắt Diệp Phàm, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Phải biết rằng một tổ 26 mây gió, mỗi một người lấy ra đều là thiên kiêu, khiêu chiến vượt cấp. Trong bọn họ, bất kỳ một người nào cũng không còn e ngại một thánh hiền bình thường nữa, đã có thủ hạ mạnh mẽ như vậy, chỉ là một chí tôn cảnh thì tính là cái gì? Ngươi không muốn hắn chết? Không muốn, Lâm Sơn nhắm mắt nói. Được, ta không giết hắn. Diệp Phàm cất cao giọng nói, sau đó trực tiếp quay người lại. Lãnh đạm nói, Vân Thập Tứ. Ở đây, Vân Thập Tứ trực tiếp chắp tay quỳ nửa ngồi trên mặt đất nói, Vân Thập Tứ trông có vẻ như phong cách của Diệp Quỷ, vẻ mặt lạnh lùng, ngoại trừ biểu lộ sự tôn kính xuất phát từ nội tâm với Diệp Phàm ra, gặp phải bất cứ người nào khác đều mang vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi ở đây chờ Lâm Thông đi ra. Diệp Phàm nói tiếp, sau khi ra ngoài, đã phế hắn. Cái gì? Đám người Lâm Sơn lập tức khẩn trương, Lâm Chi Hiểu còn muốn nói chuyện lại bị Lâm Sơn dùng ánh mắt ngăn lại. Hắn đi theo Diệp Phàm cũng không ít, cũng có hiểu biết nhất định về tính cách của Diệp Phàm. Đối với người mình, Diệp Phàm chưa bao giờ keo kiệt, tất cả đều thật tâm đối đãi. Dù thường ngày thủ hạ trêu đùa nhau, hắn cũng lộ ra nụ cười ôn hòa, thoạt nhìn rất là thân thiện. Nhưng mà có một điều hắn quyết không cho phép phản bội chính là phải chết. Diệp Phàm không giết Lâm Thông, đó là dựa vào mặt mũi của Lâm Sơn, nhưng phế bỏ hắn là chuyện đương nhiên, nếu như Lâm Chi Hiểu dám cầu xin, không khéo sẽ bị phế bỏ cùng lúc. Chí tôn cảnh rất mạnh sao? Đối với bọn họ mà nói, đó đúng là nằm mơ cũng không dám nghĩ, thế nhưng đừng quên, thành tựu hiện giờ của bọn họ là ai ban cho? Lâm Sơn, người dẫn người Lâm gia nhanh chóng trở lại Lâm gia, toàn lực dò xét tung tích sông Sáo. Một khi để lại dấu vết, kêu Thánh Hiền Y ra hỗ trợ bảo hộ sông lên. Đồng thời nhất định phải cho ta biết trước, tuân mệnh, Vân Thập Nhất, Vân Thập Nhị, Vân Thập Tam, Phong Thập Nhị, Phong Thập Nhất ở lại Trung Linh cảnh phối hợp. Đề phòng xảy ra chuyện không thể lường trước, những người khác cùng ta trở về Đông Linh cảnh. Diệp Phàm gật đầu nói, tiếp theo phất tay ra hiệu cho 26 người cùng đi theo nhóm Phong Vân, Vân Thập Nhất, Phong Thập Nhất, đồng thời chắp tay đáp ứng. Diệp Phàm sấm rền gió cuốn đến, sấm vang gió cuốn mạnh, nhưng mà đột ngột, lại là một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, tiếp theo thân ảnh Ngọc Đình Đình của Lạc Tố Tố xuất hiện, môi son khẽ mở dịu dàng nói, Diệp Phàm. Diệp Phàm không cố ý thẩm thấu khí tức vào quang môn Lạc Tố Tố, bất quá khí tức chấn động rất nhỏ vẫn bị Lạc Tố Tố ba bắt được. Lạc Tố Tố vốn đang tu hành lúc này bừng tỉnh, cũng bất chấp tu hành, trong lòng nhớ nhung khó nhịn, không khỏi đi ra. Cũng như ngay cả khi nàng luyện đan, Diệp Phàm gọi nàng như vậy, bất kể lúc nào, chuyện gì, chỉ cần có Diệp Phàm, nàng cũng sẽ từ bỏ chuyện của mình. Tố Tố, sao ngươi lại ra đây? Lúc này Diệp Phàm hiếu kỳ nói, tiếp theo bay thẳng đến bên cạnh Lạc Tố Tố, tay phải nhẹ nhàng sờ khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng, nàng trở về tu hành đi, ta tới nơi này là xử lý một số chuyện. Đã xảy ra chuyện gì khiến ngươi đi ra ngoài sớm như vậy, nghiêm trọng sao? Có cần ta hỗ trợ không? Không có việc gì, chỉ là bên phía Đông Linh Cảnh xuất hiện một ít chuyện, yên tâm đi, ta có thể giải quyết. Diệp Phàm mỉm cười, nữ tử đáng yêu này luôn có thể ở thời điểm thích hợp nhất, dùng chính mình săn sóc hòa tan Diệp Phàm. À, thật sự cần ta hỗ trợ, mặc dù ta không có thực lực gì, nhưng Lạc gia ta có lực tình báo nhất định. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, ngươi cứ bế quan trước, đừng lãng phí linh lộ của Lạc Thủy Thần chỉ lần này. Tu hành lâu như vậy, tu vi mới tới chí tôn tầng thứ ba sợ là không đủ nỗ lực. Diệp Phàm nhẹ nhàng gõ gõ trán Lạc Tố Tố, ôn nhu nói. Lúc này Lạc Tố Tố thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một tia đỏ bừng, nàng tự nhiên không thể liều mạng tu hành như Phong Vân 26 tổ. Thân ảnh Diệp Phàm luôn xuất hiện trong đầu nàng, khiến nàng không thể toàn tâm toàn ý tập trung tu hành, bất quá loại chuyện này nàng cũng không có ý tứ nói với Diệp Phàm, đành phải ngượng ngùng liếc mắt nhìn Diệp Phàm, vậy ta sẽ tiếp tục tu hành đây, ngươi vạn sự cẩn thận. Lạc Tố Tố biết thực lực mình so với thế lực mà Diệp Phàm khống chế, cái gì cũng không tính, nàng quả thật không giúp được gì, chỉ ít nếu như chuyện Diệp Phàm không ứng phó được, thêm một nàng cũng không có tác dụng gì. Ừm, yên tâm đi, ngươi về trước đi. Diệp Phàm gật đầu nói. Tiếp theo đưa Lạc Tố Tố về trong quang môn, hắn không nói cho Lạc Tố biết chuyện hắn tắm mình, lấy hiểu biết của hắn với Lạc Tố Tố, nàng tất nhiên sẽ giúp hắn tìm kiếm huân thảo, nhưng lập trường của Lạc Đồng đã biểu lộ, hắn sẽ không đối phó bấp bênh, nhưng cũng không thể trợ giúp Diệp Phàm. Dù sao Lạc Tố Tố vẫn chưa phải gia chủ Lạc gia, Diệp Phàm cũng không hy vọng nàng vì chuyện này mà trở mặt cùng Lạc Đồng, hơn nữa, nhiều thêm một Lạc gia, bớt đi một Lạc gia, cũng không có bao nhiêu trợ giúp với hắn. Đợi Lạc Tố Tố biến mất, vẻ tươi cười trên mặt Diệp Phàm chậm rãi biến mất, tiếp theo mọi người từ Lạc gia trực tiếp rời đi. Trên đường đi, hắn hướng về phía truyền tống trận ở Lạc Thành mà đi, mục đích của hắn là truyền tống trận ở Lăng Tiêu Thành. Nhưng mà hai vị khách không mời mà đến lại không mời mà đến, lại xuất hiện trước mặt đám người Diệp Phàm. Khu cổ cầm gia, Trần, Diệp Phàm lập tức dừng bước, Phong Vân trừ 6 người lưu lại, 20 người đều đi theo phía sau Diệp Phàm, nhìn thấy hai thánh hiền đột nhiên xuất hiện, lập tức bộc phát ra tu vi chí tôn dùng hồn lực ẩn giấu. Nhất thời, cổ cầm gia cùng Trần Khu sững sờ tại chỗ, hiển nhiên bọn họ không ngờ rằng Diệp Phàm vậy mà mang theo 20 tên chí tôn ở Lạc gia. Hai người bọn họ mặc dù mạnh mẽ, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, nhiều chí tôn vây công như vậy, bọn họ thật không có nắm chắc tất thắng. Hai người hai mặt nhìn nhau, tiếp theo hung tợn nhìn Diệp Phàm một cái, bắn nhanh rời đi. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn hai người rời đi, ngược lại không có tên kia rảnh rỗi đuổi giết bọn họ, thời gian của hắn khẩn cấp, nhưng chịu không nổi lãng phí như vậy. Ngựa Diệp Phàm không ngừng vó đi tới truyền tống trận, một đợt truyền tống trận trên đó đã khởi động, hôm nay truyền tống trận còn cần 3 canh giờ. Diệp Phàm trực tiếp mang theo mọi người đi tới khu vực khống chế của truyền tống trận, tay phải vung lên, nhẫn chữ vật bao hàm trăm vạn cực phẩm nguyên thạch bay ra, rơi vào trong tay một thánh hiền quản lý truyền tống trận. Tiền bối, có thể mở ra truyền tống trận một lần không? Thánh hiền kia nhận lấy nhẫn chữ vật, thần thức đảo qua, lúc này sắc mặt hơi đổi, trăm vạn nguyên thạch cực phẩm. Đừng nói liên tục mở ra hai lần truyền tống trận tiêu hao tài nguyên, mặc dù liên tục mở ra mấy chục lần, cũng đã đủ rồi, người trẻ tuổi này thật đúng là ra tay hào phóng. Đại lục Thiên Vũ có quy định bất thành văn, thời gian truyền tống không ai có thể thay đổi, một khi có người tự tiện sửa chữa thậm chí dùng vũ lực uy hiếp người trông coi truyền tống trận, tất cả võ tu Đại lục Thiên Vũ cùng nhau tấn công. Đây là quy tắc ngầm, nhưng mỗi người đều phải tuân thủ. Đương nhiên, mọi chuyện đều có ngoại lệ, truyền tống trận nhiều như vậy. Những thánh hiền trông coi truyền tống trận này tự nhiên có quyền lợi của riêng mình, ngẫu nhiên mở nhiều hoặc ít truyền tống trận một lần, ngược lại cũng không có ai thật sự đi lãnh đạm. 972, ta đã trở về Đông Linh Cảnh, thánh hiền kia bất động thanh sắc thu nhẫn chữ vật lại, tiếp theo khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đương nhiên, đi ra ngoài thuận tiện một chút được không? Truyền tống trận nhất định sẽ mở lại lần nữa. Nói xong, thánh hiền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cũng không lập tức mở truyền tống trận ra. Diệp Phàm thấy thế trên mặt nhất thời lộ ra một tia hàn ý, lạnh nhạt nói, tiền bối, có lẽ do vãn bối nói không rõ ràng, ý của ta là để cho tiền bối mở ra truyền tống trận ngay bây giờ. Lời này nói ra ngoài sáng rồi, Thật ra sau khi Diệp Phàm đưa nhẫn chữ vật, ngụ ý trong đó đã không cần nhiều lời, ngụ ý ngoài lời chính là để đối phương hiện tại mở ra truyền tống trận, nhưng hiển nhiên, thánh hiền kia đang giả bộ hồ đồ. Bây giờ mở truyền tống trận, cái này thật có chút khó, dù sao truyền tống trận mở ra không quá nửa khắc đồng hồ, quy củ của Thiên Vũ Đại Lục ngươi biết đó, mặc dù ta là nhân viên quản lý truyền tống trận, nhưng lại không thể tùy ý mở ra trận pháp. Thánh hiền kia nghe vậy tiếp tục giả bộ hồ đồ, sắc mặt Diệp Phàm nhất thời có chút không vui, ý tứ của đối phương hiển nhiên là cảm thấy chỗ tốt không đủ, thật đúng là công phu sư tử ngoạc. Lần nữa ném ra một chữ vật giới chỉ, có 100 vạn khối cực phẩm nguyên thạch, xem như xa xỉ đến cực điểm, Thiên Vũ Đại Lục Diệp Phàm biết quy củ, lần này dù sao cũng là Diệp Phàm phá hư quy củ, trái lại cũng không tiện trực tiếp động thủ, thêm 100 vạn cực phẩm nguyên thạch mà thôi, hắn vẫn bỏ ra nổi. Thánh hiền kia không khách khí thu lấy nhẫn chữ vật, vẫn nhắm mắt dưỡng thần, lúc này, sắc mặt Diệp Phàm hoàn toàn trở nên âm trầm, đây chính là điển hình cho loại người cho mặt mũi mà không cần mặt mũi, lòng người như rắn nuốt voi. Như thế nào, 200 vạn cực phẩm nguyên thạch còn chưa đủ? Diệp Phàm không khách khí nói, ha ha, tiểu bối hãy chú ý đến thái độ của mình, nơi đây không phải là nơi mà chí tôn của các ngươi có thể ngang ngược được. Thánh hiền kia nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, hắn thật sự không tin một đám chí tôn có thể làm gì được hắn. Mặc dù hắn không phải là đối thủ hợp lực của những chí tôn này, nhưng để chạy trốn cũng không khó, nếu như đối phương dám động thủ hắn nói chuyện này cho các thế lực cường đại thống trị, đến lúc đó Thiên Vũ này cũng không có đất để người khác an thân. Còn 200 vạn khối nguyên thạch cực phẩm này, hắn vẫn như cũ không ngừng bao tay Bạch Lang, đã tới tay. Lão già, người đúng là cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Diệp Phàm lập tức quát lạnh, phế hắn. Ha ha, nói khoác không biết ngượng, kiếm quang trong nháy mắt hiện lên. Thân ảnh Diệp Quỷ trong nháy mắt xuất hiện phía sau Thánh Hiền. Nguyên khí hộ thể của hắn giống như tờ giấy bị Diệp Quỷ đánh nát, đồng thời đại lực trực tiếp thuấn di ở phía trên hắn, chống đỡ Bát Hoang Côn không chút khách khí hung hăng nện xuống. Thánh Hiền này cũng không phải hạng xoàng, nguyên lực lập tức nổ tung, ngăn cản một kích tất sát của Diệp Quỷ, đồng thời đánh một quyền về phía Bát Hoang Côn. Oanh, dưới tiếng nổ vang kịch liệt, Thánh Hiền kia trực tiếp bị Bát Hoang Côn nện trên mặt đất, trọng thương hộc máu. Thân ảnh Diệp Quỷ lại xuất hiện lần nữa. Trường kiếm lập tức rơi xuống, đâm vào đan điền của đối phương. Phế rồi, quá trình nhanh chóng khiến người khác phẫn nộ, hiển nhiên thánh hiền kia căn bản không thể nào tiếp nhận nổi những chuyện phát sinh trước mắt. Nguyên lực mất đi đối với hắn mà nói giống như là ác mộng. Hắn là cường giả thánh hiền, làm sao có thể thất bại thảm hại trong tay chí tôn. Nhưng vô luận hắn tin hay không tin, cảm giác bất lực trên người từng giây từng phút nói cho hắn biết, hết thảy đều là thật. Diệp Phàm trực tiếp đi tới bên cạnh thánh hiền, giẫm mạnh mặt hắn xuống đất. Đồng thời ngồi xổm xuống, lấy chiếc nhẫn chữ vật trong tay hắn ra, hờ hững nói, cho ngươi lựa chọn tốt hơn ngươi không chọn, hết lần này tới lần khác bản tọa lại tìm đường chết, gần đây tâm tình không tốt, muốn trách thì trách ngươi mệnh đã như vậy, Phong Nhất, mở truyền tống trận ra. Nói xong, Diệp Phàm lấy từ trong nhẫn chữ vật của đối phương ra lệnh bài truyền tống trận ném cho Phong Nhất, Phong Nhất lập tức nhận lấy lệnh bài, đi tới bên cạnh truyền tống trận, bắt đầu kích hoạt truyền tống trận. Nhất thời không ít người chờ truyền thừa trận đều không rõ ràng. Kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Rất nhanh Phong vừa đi về, Diệp Phàm ném lệnh bài cho Thánh Hiền, lạnh nhạt nói, ta tên là Diệp Phàm, nếu không phục, có thể tùy thời tìm người đến tìm ta. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp đi đến truyền tống trận, mọi người phía sau lưng đều đeo đao kiếm theo sát sau, đại lực khiêng Bát Hoang Côn, nhìn Thánh Hiền một cái, ngược lại lắc đầu, hắn rất không rõ, vì sao người muốn chết nhiều như vậy, chẳng lẽ đám người bọn họ thoạt nhìn rất dễ trêu sao? Truyền tống trận mở ra, tiếp theo rất nhanh khởi động. Bọn người Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại Thánh Hiền kia nằm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng và phẫn hận, hắn nhất định phải khiến một đám người này trả giá thật đắt. Thân ảnh đám người Lăng Tiêu Thành, Diệp Phàm xuất hiện, tiếp theo bắn nhanh về phía truyền tống trận khổng lồ Đông Linh Cảnh. Sau nửa ngày, mọi người tới truyền tống trận tiến về Đông Linh Cảnh. Giờ phút này phía trước truyền tống trận ở Đông Linh Cảnh, không ít phó tu trung linh cảnh thu thập tài nguyên của thương hội, bình thường khen truyền tống về linh cảnh, đại đa số đều là đám người thương hội. Diệp Phàm xuất hiện rất nhanh khiến cho nhân viên phụ trách truyền tống trận chú ý. Sau thi đấu ở thiên hạ, Diệp Phàm coi như là nhà tắc nhà thông hiểu, người phụ trách rất nhanh đã nhận ra Diệp Phàm. Diệp Vương Tỏa, là ngươi thật sao? Ngươi muốn đi Đông Linh Cảnh sao? Người phụ trách là một võ tu trẻ tuổi, tu vi siêu phàm cảnh, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm tràn đầy sùng bái. Đây là tài nguyên của bọn ta. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, lúc này giao một chiếc nhẫn chữ vật cho người tới. Vương Tỏa nói đùa. Có thể nhìn thấy bản thân ngươi, đó là phúc khí ba đời của ta, chút tài nguyên này hoàn toàn không cần, xin mời, các ngươi truyền tống trước. Người phụ trách kia nghe vậy lập tức nhiệt tình nói, Vương Tỏa, ngươi cũng không biết, trận chiến với Sở Phong Vân kia, ta ngay cả mắt cũng không nháy một cái, ta vẫn cho rằng Vương Tỏa có thể thắng, ha ha ha, không nghĩ tới cuối cùng Vương Tỏa thật sự thắng, quả thực quá phấn khích. Vừa nói, người vừa tới đưa đám người Diệp Phàm đến bên cạnh truyền tống trận, Diệp Phàm mỉm cười với hắn, sau đó chắp tay, lần này đa tạ. Không cần không cần, mời Vương Tỏa, người nọ cười nói, lúc này Diệp Phàm dẫn mọi người đi lên trên truyền tống trận khởi động rất nhanh. Trong nháy mắt một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện trong tay đám người Diệp Phàm đã biến mất, cá nhân ta tặng cho nhân huynh. Thanh âm Diệp Phàm vang lên, thân hình biến mất không thấy, người phụ trách lúc này nhận lấy nhẫn chữ vật, trên mặt có chút cảm khái, nguyên lực lưu chuyển, tiếp theo lộ ra một tia khiếp sợ, cẩn thận từng ly từng tí thu chữ vật giới chỉ vào, trong lòng âm thầm thì thào, không hổ là Vương Tỏa, xuất thủ xa xỉ như vậy, nếu như hắn vừa mới không cảm ứng sai, bên trong thậm chí có đạo khí. Nhẫn chữ vật này là của vị thánh hiền kia. Đồ vật bên trong tự nhiên không ít, sau khi Diệp Phàm xóa đi thần hồn của hắn, tùy ý tìm một ít vật cần dùng lưu lại, phần còn lại liền giao cho hắn để vị phụ trách truyền tống trận này. Tính cách của Diệp Phàm từ trước đến nay luôn như vậy, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Lực lượng không gian chuyển động, rất nhanh, đám người Diệp Phàm xuất hiện ở biên giới Đường Quốc. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc ở Đông Linh Cảnh, ký ức vùi sâu trong nội tâm hắn dần dần thức tỉnh. 973, môn chủ của bọn họ là ta. Bắc Cung Tuyết Phú Kỹ của Sở Quốc, cùng với Hàn Thúc uống rượu nói chuyện vui vẻ, từ từ trưởng thành, cùng Diệp Quỷ, Diệp Tàn gặp nhau, Diệp Gia Diệt Môn, nơi này dường như mơ hồ đã xuất hiện vào hôm qua. Cùng Triệu Linh Nhiên, Thượng Quan Thính Vũ, cùng đám người Bắc Cung Thanh Sơn ma sát, đoạn thời gian Mạc Vương phủ tu hành, Tiềm Long Phong Quẫn Bách, vân vân, ký ức bị hắn phong tồn, dồn dập mà tới. Diệp Phàm nhìn đại địa quen thuộc, khí tức quen thuộc, Đông Linh cảnh quen thuộc, trong thời gian ngắn không ngờ lại ngây ngẩn cả người. Không chỉ có hắn, Đao Phỉ, Ma Sinh, Vệ Linh, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, đại lực cái nào mà không phải suy nghĩ ngàn vạn. Người sống, tóm lại có căn nguyên, đối với Diệp Phàm mà nói, Đông Linh Cảnh là gốc rễ của bọn họ, Thiên Phủ là gốc của bọn họ, Sở Quốc là gốc của bọn họ, Mạc Vương Phủ là gốc rễ của bọn họ. Linh Cảnh chung không phải, bọn hắn tiến vào chung Linh Cảnh, là vì chạy trối chết, là bởi vì bị người ta bức phải rời đi, bây giờ bọn hắn đã trở về. Mấy người gọi ra Thiên Hạc, bắn nhanh về phía Sở Quốc. Trên đường đi ngang qua Hoàng Đô Đường Quốc, Diệp Phàm đột nhiên ngừng lại. Đại ca, làm sao vậy? Diệp Tàn hiếu kỳ nói. Không có gì, đi thôi. Diệp Phàm hơi trầm ngâm, tiếp theo lắc đầu, tiếp tục chạy đi. Nếu như hắn cảm ứng không sai, vừa rồi tại Đường Quốc Hoàng Đô hắn cảm nhận được khí tức ma linh, bất quá loại khí tức này chớp mắt biến mất, Diệp Phàm cũng không dễ xác định, đổi lại là ngày thường, hắn tất nhiên dừng lại quan sát một phen. Bất quá bây giờ nước Sở nguy hiểm trong sớm tối, hắn còn không có nhàn rỗi đi làm những chuyện này. Một đường bắn thẳng về phía nước Sở, truyền tống trận ở Đông Linh cảnh cực ít, ít nhất bên trong thành cũng không có vật xa xỉ như truyền tống trận, có truyền tống trận truyền tống không thể phi hành. Một ngày sau, cuối cùng bọn người Diệp Phàm cũng tiến nhập địa giới nước Sở. Gần đây trong thành trì, Diệp Phàm vẫn còn nhớ mang máng, có chút xa hoa, hơn nữa còn có truyền tống trận đến gần Hoàng Đô nước Sở. Nhưng mà ngay khi Diệp Phàm tiến vào trong thành liền trực tiếp sửng sốt, cũng không giống như thành trì trong trí nhớ, người ở quá ít. Hoặc là nói, cả một tòa thành trì giống như trước đây không lâu bị tàn sát còn chưa hồi phục nguyên khí vậy. Trên đường đi, mọi người vẫn có thể nhìn thấy xương khô khắp nơi, vết máu đã ngưng kết nhưng mắt lại vô cùng chói. Nơi này từng xảy ra một cuộc tàn sát, Đao Phỉ nghiến răng nghiến lợi nói, hắn chính là thổ phỉ ngoài thành này, khi còn bé, hắn thường đến nơi đây chơi đùa. Nơi này xem như là quê hương của hắn, mà giờ phút này, quê hương của hắn đã trải qua tàn sát, loại lửa giận này, quả thực khiến hắn điên cuồng. Chiến tranh giữa các thế lực vậy mà dính líu đến phàm nhân, chí tôn thánh địa chí tôn này, thánh hiền cũng xứng xưng là thần thủ hộ Đông Linh cảnh sao. Diệp Tàn lạnh giọng nói, giờ phút này hắn hận không thể một đao giết sạch tất cả thánh hiền dối trá cùng với chí tôn. Truyền tống trận đã bị hủy, xem ra chúng ta chỉ có thể dựa vào hạc của Thiên Hạc bay đến Sở Quốc. Diệp Phàm lắc đầu nói, luận về tốc độ, hiển nhiên Loan Hỏa Điểu nhanh hơn rất nhiều so với Thiên Hạc, nhưng trong khoảng thời gian này Loan Hỏa Điểu vẫn luôn phi hành không ngừng ở trong linh cảnh, đã kiệt lực, dù sao cũng là phi hành tọa kỵ, không phải máy móc. Mấy người lại lần nữa dẫm lên Thiên Hạc, bay lên không trung. Đại ca, những phàm nhân này vô tội biết bao, đám người này còn có nhân tính không? Diệp Tàn cắn răng nói, vốn ta còn đang cân nhắc có thể sẽ xuất hiện ma linh hạo kiếp tương lai, chuẩn bị bỏ qua tính mạng của những chí tôn thánh hiền này. Nhưng bây giờ xem ra, không cần thiết nữa, ngay cả phàm nhân cũng có thể xuống tay với chí tôn thánh hiền, căn bản không xứng sống trên thế giới này. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tốc độ của mọi người cực nhanh, chạy cực nhanh về phía Hoàng Đô nước Sở. Hoàng Đô Sở Quốc, trận pháp khổng lồ bao phủ, Y Liên cùng với mấy cường giả Chí Tôn đang duy trì trận pháp, tranh đấu gay gắt với nhân mã của Thánh Địa Chí Tôn. Bên cạnh Y Liên, Phương Tử Đạo cố thủ một phương, khí tức của Chí Tôn cửu trọng không hề che giấu chút nào. Một tháng trước Phương Tử Đạo xuất quan từ Lạc Gia, tu vi của Y cao hơn 26 người ở phong vân giới, hơn nữa thiên phú của Y thuộc về loại thiên phú tu hành. Từ một tháng trước, Y đã đạt đến Chí Tôn 9 tầng, tiếp đó sống ở trong Lạc Vị Thần Trì đã không còn ý nghĩa gì nữa. Vì vậy Y xuất quan sớm, sau đó biết được chuyện Đông Linh Cảnh, trở lại Sở Quốc hỗ trợ. Cũng may có hắn, nếu không chỉ dựa vào một mình Y Liên, căn bản một cây khó chống đỡ, bây giờ vẫn lưu lại nơi đây, ngoại trừ một ít Chí Tôn phẩm hạnh vô cùng tốt, người mạnh nhất trên cơ bản cũng chỉ là hư tuyền. Mà những Chí Tôn có phẩm hạnh vô cùng tốt khi bị phá trận pháp, cũng sẽ lựa chọn rời đi, dù sao bọn họ và Thiên Đế Môn vẫn thuộc về mối quan hệ hợp tác, đánh đổi tính mạng, cũng quá không đáng. Đương nhiên còn có một tên Tống Đào, lúc trước hư cương cửu trọng của hắn bị Diệp Phàm bức bách ký khế ước chủ tớ, hiện giờ cũng là tồn tại tam trọng Chí Tôn, hắn tự nhiên trốn không thoát, dưới khế ước chủ tớ, sinh tử của hắn không phải do mình quyết định. Oanh, dưới tiếng oanh kích vang dội, trận pháp vốn đã tồn tại lại mở rộng ra, Y Liên sắc mặt khó coi vô cùng, trận pháp này hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu nữa. Bắc Cung Hàn Tiêu cùng với nhân vật trung tâm đứng trên tường thành, lạnh lùng quan sát phía ngoài trận pháp, hầu như hội tụ toàn bộ thế lực Đông Linh Cảnh. Thiên Đế Phong Vân 26 người không còn ở đây, chủ trì sự vụ lớn nhỏ trong Thiên Đế Môn chính là một đám người tương đối trung thành với Diệp Phàm trong số đệ tử Thiên Phủ đã thu lưu. Sở Hoàng, trận pháp này tối đa còn có thể kiên trì một ngày, người phải chuẩn bị tốt để đột phá vòng vây. Y Liên cất cao giọng nói, đợi khi trận pháp bị công phá, ta sẽ dẫn theo mẫu thân của Diệp Môn Chủ và Diệp Môn Môn mạnh mẽ phá vòng vây trốn thoát. Không cần, Y trưởng lão, người mang Tô Tịch cùng con trai Thanh Sơn của ta đi là được, ta là Hoàng của Sở Quốc, sao có thể vứt bỏ con dân của mình, quốc gia của mình một mình rời đi, nếu như lần này không thể an toàn tránh thoát cửa ải khó khăn, đó là ta Hàn Tiêu của Bắc Cung ta nên chết. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy lắc đầu nói, nếu là ta chết, kính xin trưởng lão báo cho Diệp Hiền Chất biết, tìm được Tuyết Nhi, chăm sóc tốt cho Tuyết Nhi. Sở Hoàng nói gì, môn chủ coi ngươi như thân nhân, nếu hắn biết được ngươi chết đi, chỉ sợ một người cũng không sống nổi. Phương Tử Đạo nghe vậy lập tức lắc đầu nói, đúng lúc này, Hồ Trọng dẫn theo không ít Chí Tôn, Dương Nhất Kiếm, Bách Tiếu Ngữ bay về phía Hoàng Đô nước Sở. Sở Hoàng là người phương nào? Hồ Trọng đạm mạc nói, là ta, lúc này, Bắc Cung Hàn Phong đã nổi, trong thế giới võ tu, tuy Bắc Cung Hàn Đạo là hoàng đế nhưng cũng không thể ngang hàng với Trẫm và Quả Nhân được. Ngươi chính là Hàn Tiêu của Bắc Cung, tốt lắm, Đông Linh Cảnh đại loạn đều do ngươi và Thiên Đế Môn gây nên, cứ tự sát đi, ta có thể vượt qua những người khác của Hoàng Thất. Hồ Trọng đạm mạc nói, thối lắm, ngươi tính là cái gì, cũng xứng để Sở Hoàng chúng ta tự sát. Lúc này Phương Tử Đạo quát to, tu vi Chí Tôn cửu trọng không chút khách khí ép về phía Hồ Trọng. Chí Tôn cửu trọng, ha ha ha, không ngờ chỉ là một vương triều, lại có cao thủ bậc này, xem ra ngươi chính là môn chủ Thiên Đế Môn. Nếu ta suy đoán không sai, ngươi là người của Trung Linh Cảnh đi, người của Trung Linh Cảnh duỗi tay đến Đông Linh Cảnh của ta, thật đúng là khẩu vị không nhỏ. Hồ Trọng dường như đều nắm trong lòng bàn tay đạo, ta không phải môn chủ Thiên Đế Môn, môn chủ của chúng ta lại càng là người của Đông Linh. Ha ha, đúng nha, vậy ta hỏi ngươi, môn chủ các ngươi là ai? Ngươi còn không xứng biết, nực cười, chỉ là Đông Linh Cảnh, còn có ai để ta không xứng biết, không biết trời cao đất rộng, cũng được. Hôm nay trận pháp này của các ngươi liền bị nghiền nát, ta liền đồ sát Thiên Đế Môn các ngươi, ta nhìn xem, môn chủ của các ngươi đến cùng là người phương nào. Lão già kia, nếu môn chủ ta ở đây, ngươi sớm đã đầu người rơi xuống đất, làm sao có cơ hội ở chỗ này nói linh tinh. Phương Tử Đạo hừ lạnh nói, ha ha ha ha, thú vị, ta càng hiếu kỳ, đến cùng ai là môn chủ của các ngươi đây. Hồ Trọng nghe vậy không khỏi cười to nói, những người khác cũng nhao nhao cười vang, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ phía chân trời truyền đến, môn chủ của bọn hắn là ta. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chân trời sau lưng. 974, không để lại một cái. Phía chân trời, hơn 20 bóng người cực lớn hiện ra trên hạc trời, đồng thời uy áp khủng bố của cảnh giới Chí Tôn ép thẳng tới mọi người, ánh mắt mọi người đều bị đám người Diệp Phàm hấp dẫn. Tiếp theo, đủ loại ánh mắt phức tạp xuất hiện, trên dưới Sở Quốc, tất cả môn chúng Thiên Đế đều vui mừng. Tất cả mọi người vô cùng cung kính quỳ một chân xuống đất, cất cao giọng nói cung nghênh môn chủ. Giọng nói đều nhịp, to rõ như sấm, tại thời khắc này, trở thành giọng điệu chủ nghĩa phía trên toàn bộ Hoàng Đô Sở Quốc. Diệp Phàm, tiếng kinh hô vang lên liên tiếp, nhất là những đệ tử Kiếm Tông, Thánh Phủ, Linh Phủ, trưởng lão đạo phủ đều kinh hãi khó hiểu. Thời gian trôi qua nhiều năm, thiên phủ bị diệt như lọt vào trong mắt từng người, cái tên đệ nhất yêu nghiệt Đông Linh cảnh như quanh quẩn bên tai, một mầm mống học phủ liều mạng lưu lại, dưới sự thảo phạt của vô số thế lực vẫn có thiên tài lẻn vào trong linh cảnh. Thời khắc này, hắn trở về, mang theo phong thái chí tôn, nhìn xuống thiên hạ, ai cũng biết, lúc Diệp Phàm trở về lần nữa, Đông Linh cảnh chắc chắn lại lần nữa gió tanh mưa máu. Ai cũng rõ, Diệp Phàm lưng đeo thiên phủ thù hận, chỉ có máu chảy thành sông mới có thể kết thúc, nhưng mà, không ai biết rằng chỉ mấy năm thời gian, thiếu niên đoán thể cảnh lúc trước hắn đã đặt chân đến chí tôn, cũng đạt được nhiều thủ hạ cấp chí tôn như vậy. Lặng im, thời khắc này cả hoàng đô đều trở nên im lặng. Những đệ tử năm đó phản bội thiên phủ tiến vào một học phủ tu hành vây công thiên phủ, giờ phút này không biết đối mặt với nam tử này như thế nào, ai cũng biết, năm đó Diệp Phàm thể cảnh chém giết hợp thánh, bây giờ cảnh giới chí tôn, thánh hiền của hắn có thể chống đỡ được hắn sao? Thân hình đám người Y Liên và Phương Tử Đạo bay lên, cung kính vô cùng đứng ở phía sau Diệp Phàm, một màn này càng làm cho không ít người kinh hãi không hiểu, bọn họ đều cho rằng thánh hiền này tuyệt đối là cấp thái thượng trưởng lão của thiên đế môn. Lại không ngờ, nàng vậy mà đối với Diệp Phàm tôn kính như thế. Thân hình đám người Diệp Phàm hạ xuống, chân đạp hư không, đứng ở ngay phía trước hoàng đô, tranh phong với đám người Hồ Trọng. Mặc dù đám người Hồ Trọng khí thế hào hùng, uy áp thánh hiền vô cùng đáng sợ, nhưng mà Diệp Phàm chỉ đứng vẻn vẹn ở hư không, tất cả những thứ này dường như đều là hư ảo, loại khí độ cường giả này, người cùng cấp, ai dám tranh phong? Tiêu Sanh Vũ, Triệu Linh Nhiên, Thượng Quan Thính Vũ, Đinh Xuân Thu, từng là đồng môn của Diệp Phàm, đều không cách nào tin nhìn mọi việc trước mắt. Nhớ năm đó, Diệp Phàm và bọn họ thực lực tương đương nhau, tuy thiên tư tuyệt luân, nhưng cũng chưa từng đáng sợ như vậy, mà hôm nay, bọn họ và Diệp Phàm thật sự thoát ly thế giới. Không chỉ có thế, những thân ảnh quen thuộc như Đại Lực, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Đao Phỉ đều là chí tôn. Hồ Trọng cầm đầu phần đông thánh hiền, cường giả chí tôn đánh giá Diệp Phàm, hơn 20 chí tôn đột ngột xuất hiện, hiển nhiên khiến cho cục diện xảy ra một ít thay đổi, tuy nhiên dù sao cũng là chí tôn. Bọn họ bên này có gần 10 thánh hiền, hơn 20 chí tôn, luận sức chiến đấu, bọn họ cũng thắng một bậc. Ngươi là người phương nào? Hồ Trọng đạm mạc nói, một bộ từ trên cao nhìn xuống, dường như bên trong Đông Linh cảnh đã không còn người bình đẳng nói chuyện với ông ta. Hồ tiền bối, người này tên là Diệp Phàm, chính là dư nghiệt thiên phủ Đông Linh cảnh. Năm đó thiên phủ mưu toan dẫn phát chiến tranh, bị chúng ta hợp lực diệt môn, Diệp Phàm mấy người là người may mắn sống sót, không ngờ những năm này hắn bí mật nâng đỡ thiên đế môn. Còn ở hôm nay, mưu toan lại khơi mào chiến tranh, thống nhất Đông Linh, vừa hay hôm nay chúng ta giết chết hắn để diệt hậu hoạn. Bách Tiếu Ngữ vội vàng nói, sự xuất hiện của Diệp Phàm mang đến rung động cho những người khác, là cảm giác không dám tin, như vậy đối với đám người Bách Ngữ, Vương Thu Sinh, Dương Nhất Kiếm mà nói, đó chính là tai nạn. Cho nên, bọn họ nhất định phải nhân cơ hội này, mượn tay người Hồ Trọng, chém giết Diệp Phàm. À, lại có loại chuyện này, hay cho một tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đông Linh cảnh hòa bình đã lâu, đối với phàm nhân, võ tu mà nói, chiến tranh đều là tổn thương, vì lợi ích riêng, các ngươi muốn tạo càng nhiều vết thương cho Đông Linh cảnh, Hồ Trọng ta quyết không đáp ứng. Hồ Trọng lãng quát lớn, sợ người khác không biết y vì an ổn ở Đông Linh cảnh, vì chính nghĩa đối phó với đám người Diệp Phàm. Kỳ thật nói một câu khó nghe, chính là làm kỹ nữ còn lập miếu thờ. Diệp Phàm nhìn Hồ Trọng một cách lãnh đạm, đối với những người này dối trá, sơ bẩn, Diệp Phàm hiểu rất rõ. Hắn gặp qua quá nhiều người cùng loại, mua danh chuộc tiếng, ích kỷ đến cực hạn, bất quá không sao, bởi vì hôm nay, những người này một người cũng đừng nghĩ sống. Tiểu bối, một tay ngươi tạo thành Đông Linh cảnh hỗn loạn, hôm nay chính là ngày ngươi bị xử tử, ngươi có lời gì để nói không? Hồ Trọng cất cao giọng nói, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi buồn cười nhìn lão già trước mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy ý vị sâu xa, đám người các ngươi chính là lão bất tử của thánh địa chí tôn chó má gì đó phải không? Lời này vừa nói ra, lập tức phần đông thánh hiền, chí tôn trong thánh địa chí tôn sắc mặt khó coi cực kỳ, ai cũng không ngờ rằng tên tiểu bối này lại vô lễ như vậy. Đông Linh cảnh hòa bình, thực là buồn cười, lúc thiên phủ bị diệt, không thấy các ngươi rời núi, khi thiên đế môn ta bị vây công, các ngươi lại đi ra, rất tốt, các ngươi chính là cố ý đối nghịch với ta, đúng không? Diệp Phàm, làm đúng với ngươi thì sao, ngươi chẳng qua chỉ là kẻ bỏ tổ Diệp gia, đại nghịch bất đạo, diệt sát tộc nhân, lang tâm cẩu phế, cẩu cẩu. Cũng may lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Một giọng nói đầy phẫn hận vang lên, tiếp theo, một nữ tử tuyệt sắc tách người ra, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, sát khí trong đôi mắt đẹp gần như ngưng tụ thành thực chất. Diệp Linh Lung, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn nàng, khóe miệng lộ ra một tia sát ý, ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Tiểu tạp chủng, ngươi là cái thá gì, chúng ta đối nghịch với ngươi, ngươi cũng quá đề cao ngươi rồi đấy. Chúng ta chẳng qua là vì hòa bình của Đông Linh Cảnh, vì đại thế thiên hạ mà diệt trừ tông môn bất chính mà thôi. Một thánh hiền quát to, lão già, bớt đánh giấm lại đi, hòa bình, các ngươi tính là cái thá gì, các ngươi cũng xứng đi bảo vệ hòa bình, hôm nay, bổn tọa sẽ nói cho các ngươi biết cái gì gọi là hòa bình. Diệp Phàm nghe vậy quát lạnh, tiếp đó vung tay phải lên, tất cả mọi người của thánh địa Chí Tôn tới đây, một người cũng không lưu lại. Hôm nay, Diệp Phàm ta sẽ lập ra quy tắc mới cho Đông Linh Cảnh. Từ nay về sau, Đông Linh Cảnh, chỉ một mình Diệp Phàm ta nói được, giết. Leng keng leng keng leng keng, mọi người phía sau Diệp Phàm đều rút ra lưỡi đao, tiếp theo trực tiếp bắn nhanh về phía đối diện, không hề để ý đám thánh hiền, Chí Tôn phía đối diện. Đối phương thấy thế, lập tức kinh sợ, một đám Chí Tôn vậy mà không nhìn bọn hắn như vậy, lúc này nguyên lực bộc phát, uy lực thánh hiền bao phủ phía chân trời, không nhượng bộ chút nào tấn công về phía Phong Vân chúng. Chí Tôn, người dưới chiến đấu cấp thánh hiền căn bản không xen vào được, có thể nói, những võ tu bình thường trong trận chiến này gần như không có tác dụng gì, nếu thắng thì toàn bộ chiến thắng, nếu thua thì thua sạch, trừ phi hai bên đồng quy vu tận, người bên dưới còn có thể làm chúa tể thắng bại. Vô số người ở bên dưới lẳng lặng nhìn chiến đấu trên bầu trời, toàn bộ chân trời, đao khí, kiếm khí, nguyên tố ngũ hành điên cuồng nổ vang, sức mạnh Chí Tôn đã vượt ra khỏi phạm trù võ giả. 975, khiến người ta tuyệt vọng. Diệp Phàm tự nhiên tìm tới Hồ Trọng, người này là đệ nhất Đông Linh Cảnh, thực lực chắc chắn đứng đầu, thậm chí còn có thể đạt tới mức độ của đám người Tử Đông Cừu, nhưng xem ra đã già nua, sinh mệnh đã tiếp cận phần cuối, mặc dù có lực lượng ngập trời nhưng cũng chỉ phát huy được có hạn. Sau lưng Diệp Phàm, một bóng người đi ra, hóa thân bên ngoài. Ngụy Ma chú Long Thương trực chỉ Hồ Trọng, tiếp theo, lực lượng nguyền rủa bộc phát, thực lực giảm đi 10%. Bản thể Diệp Phàm nắm chặt chuôi kiếm Lăng Hư kiếm, đế huyết chi uy cuồn cuộn, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, thiên uy kinh khủng bao trùm tất cả, vô số người chấn động nhìn người trẻ tuổi trên bầu trời, mấy năm không gặp, Diệp Phàm vẫn tuấn dật, khí phách như trước, nhưng lại tăng thêm một phần phong thái vô địch. Sau đó, trong nháy mắt hai mắt hắn biến thành màu vàng óng, thần văn màu vàng lóng lánh, trong nháy mắt tràn ngập lực lượng không gian vô tận đảo ngược, giọng nói hờ hững của Diệp Phàm vang lên, tuyệt đối không gian. Đám người Diệp Quỷ trực tiếp nhào về phía các thánh hiền khác, Hồ Trọng giao cho một mình Diệp Phàm là được. Kiếm ngân, trường kiếm của Diệp Quỷ lập tức rời vỏ, một thánh hiền căn bản không kịp phản ứng, đầu bay lên. Nhất thời mọi người đang bàn luận xôn xao cũng chợt ngây ngốc cả người, bóng hình Diệp Quỷ đã xuất hiện giữa không trung, trên huyền minh kiếm còn có cả máu tươi đang chảy dài, vẻ mặt lãnh khốc đối với nhiều người đang ngồi mà nói vẫn rất quen thuộc, thế nhưng trong lòng Diệp Quỷ vẫn có nhiều nỗi sợ. Năm đó Diệp Quỷ cũng chính là như thế, kiếm xuất ra máu, kiếm của hắn là sát nhân chi kiếm, mà hôm nay, hắn lại giết chính là thánh hiền, không có một tia dừng lại, ánh mắt Diệp Quỷ nhìn về phía các thánh hiền khác. Phân thân và bản thể Diệp Phàm rơi vào hai bên Hồ Trọng, nhưng hắn cũng không ra tay mà dùng khí cơ mạnh mẽ khóa chặt hắn. Hồ Trọng nguyên lực điên cuồng vận chuyển, không ngừng đánh ra công kích đối với Diệp Phàm, nhưng những công kích này lại bị không gian cắn nuốt trong nháy mắt, hơn nữa cho dù hắn sử dụng loại thân pháp nào cũng đều đứng tại chỗ, không cách nào thay đổi vị trí. Không gian lưu chuyển vô tận, trong không gian tuyệt đối của Diệp Phàm, trừ phi đối phương có thể phá giải loại đồng thuật này, bằng không chỉ có thể ngoan ngoãn bị không gian trục xuất, khống chế tại chỗ. Sắc mặt Hồ Trọng vô cùng ngưng trọng, trên người Diệp Phàm, hắn cảm nhận được một tia hàn ý rợn tóc gáy, loại hàn ý này đại biểu cho một sự kiện, người trẻ tuổi trước mắt đã tạo thành uy hiếp đến tính mạng đối với hắn, mà lực lượng không gian kinh khủng này, hắn căn bản không thể làm gì được, đây là thủ đoạn gì? Không có sự tự tin như lúc trước, Hồ Trọng rất nhanh liền minh bạch một sự thực, thực lực tiểu bối trước mắt hoàn toàn nghiền ép gã. Kiếm của Diệp Quỷ thật sự giống như lưỡi đao tử thần, kiếm quang tạo thành, bất luận là thánh hiền hay là chí tôn, tất cả đều bị chém, ngoại trừ Linh Cương Thiên Phú bảo vệ tính mạng khác ra, những người khác ngay cả một kiếm cũng đều không đỡ nổi. Quân đoàn phía dưới hoàn toàn ngây dại, bọn họ thật sự không cách nào tưởng tượng rõ số người chênh lệch lớn như thế, vì sao bọn họ bị áp chế. Phong Vân đao kiếm trận, gió và mây cùng lúc hét lớn, tiếp theo, 20 người bắn nhanh thoát khỏi vòng chiến, lúc này Thánh Hiền Chí Tôn ở đối diện đuổi sát theo, bóng người to lớn mạnh mẽ xuất hiện, Bát Hoang Côn biến thành vô cùng to lớn. Một côn đánh xuống ngăn trở gần 5 vị thánh hiền. Muốn chết, 5 vị thánh hiền lập tức gầm lên, có lẽ đao kiếm trận của cường giả Chí Tôn cực kỳ khủng khiếp, đương nhiên bọn họ không thể để Phong Vân chúng hoàn thành nhưng lại không muốn bị một tên to con như vậy ngăn cản. Tên to con này cũng chỉ là cảnh giới Chí Tôn nhị trọng, dựa vào cái gì có thể ngăn cản 5 tên thánh hiền bọn hắn. Hồn lực bộc phát, cự thú. Hồn lực của một thánh hiền trực tiếp biến thành hoang thú, hướng về phía đại lực phát động công kích. Những người khác cũng thể hiện thần thông. nguyên tố bạo phá, kiếm minh cửu tiêu, nhất phủ thiên diệt. Lực lượng huyền quy, không phá được mai rùa. Trước người hắn, một năng lượng cực kỳ to lớn xuất hiện, tiếp theo ngăn cản công kích của đối phương, không chút xê dịch lùi lại nửa bước. Các ngươi, yếu quá. Đại lực ồm ồm nói, không ít người quen thuộc lực lượng càng ngạc nhiên, đây là lúc trước đuôi xe thiên phủ có thể nói ra sao. Lực bảo, bát hoang côn quét ngang, lực lượng dao động kinh khủng làm không gian gần như vỡ nát, hung hăng nện ở trên con thú hồn lực huyễn hóa kia. Oanh, cự thú vỡ tan, thuấn di, đại lực biến mất, lúc xuất hiện trở lại, đã ở sau lưng thánh hiền có thể biến ảo cự thú, bát hoang côn lần nữa rơi xuống, một côn đánh chết nó trên không trung. Bốn thánh hiền khác lập tức có con ngươi lại, trong lòng kinh hãi vô cùng, điều này sao có thể. Bên kia, Diệp Tàn, Đao Phỉ, Ma Sinh, Vệ Linh, Y Liên, Phương Tử Đạo lần lượt ngăn cản toàn bộ thánh hiền, chí tôn của đối phương. Rất nhanh, đao kiếm vung lên. Tất cả chí tôn thánh hiền của thánh địa chí tôn đều bị đao kiếm trận pháp bao phủ, kiếm khí vô tận, đao khí hóa thành bình chướng không gian, cắt đứt đường lui của đối phương. Ngươi thật sự định để toàn bộ người ở lại nơi này sao? Sự tàn nhẫn của Diệp Phàm khiến đám người Tiêu Xanh Vũ khơi dậy ký ức lần nữa. Khi thiếu niên này quen biết với bọn họ, liền có tâm tính vượt xa thiếu niên, giết người chưa bao giờ mềm tay. Nhưng thánh địa chí tôn ở Đông Linh Cảnh vẫn luôn có địa vị thần thánh, vượt ngoài vật, chính là thánh địa được công nhận trong tất cả thế lực lớn ở Đông Linh Cảnh. Việc Diệp Phàm bây giờ làm, đối với toàn bộ Đông Linh Cảnh, chỉ có cảm giác như nằm mơ giữa ban ngày. Thế nhưng, Diệp Phàm khi nào xuất bài theo lẽ thường? Thần tử Hắc Đồng, khai, toàn không bạo táng, Diệp Tàn quát lạnh, trong nháy mắt hai mắt biến thành hắc ám triệt để nhất, tiếp theo, hắc ám này chậm rãi diễn hóa, tử khí ngưng tụ thành vòng xoáy, điên cuồng xoắn giết các thánh hiền chí tôn bị trận pháp vây khốn. Là tử khí thật nồng đậm, có thánh hiền kinh hô, sợ hãi trong đó, cho dù là võ tu phía dưới cũng có thể cảm nhận được, còn người thượng quan thính vũ động lòng người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tàn, năm đó cho dù cuối cùng Diệp Tàn đánh bại kiếm tiên khách, một tiếng hót kinh người, nàng vẫn chưa từng hối hận, bởi vì nàng tin tưởng Diệp Tàn chỉ là vận khí tốt, tư chất của hắn không thể đi đến tầng cao hơn. Thế nhưng lúc này Diệp Tàn giống như thiên thần, đôi mắt hắc ám thâm thúy và thần bí. Từ khí nồng đậm dường như đang nói cho thượng quan thính vũ biết nàng đang buồn cười đến mức nào, nam nhân này dùng thời gian mấy năm liền đạt tới cảnh giới mà cả đời nàng mong ngóng. Cũng giống như năm đó thượng quan thính vũ đã nói, thế giới của nàng càng ngày càng xa với nam nhân này. Thế nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, cuối cùng bước lên tầng cao hơn sẽ là Diệp Tàn, chứ không phải nàng. Rời khỏi thiên phủ, nàng tiến vào thánh phủ, cũng tìm được thiên tài càng cường đại hơn, nàng từng cho rằng lựa chọn của mình không sai, vài năm. Nàng đã đạt đến cảnh giới siêu phàm, ở Đông Linh Cảnh đã có chút danh tiếng, bao nhiêu võ tu tôn nàng làm nữ thần, gọi nàng là thần tiên quyến lữ với nam nhân của nàng. Nhưng thời khắc khi Diệp Tàn xuất hiện, nàng cho rằng tất cả mọi thứ đều là châm chọc, nhất là Vệ Linh đứng cùng hắn, thần tiên quyến lữ, nói bọn họ thích hợp hơn đi, dáng người hoàn mỹ của Vệ Linh, khí chất lãnh ngạo, khuôn mặt tuyệt mỹ, giữa trường thương vung vẩy, tư thế oai hùng hiên ngang, khi đối diện với Diệp Tàn, dịu dàng như nước, tất cả mọi thứ của bọn họ, giống như một cái gai hung hăng đâm vào trái tim thượng quan thính vũ. Bày trận, rất nhiều thánh hiền chí tôn đã hiểu một chuyện, thực lực của đám người Diệp Tàn vượt xa bọn họ có khả năng thật sự sẽ chết. Mỗi người trẻ tuổi nơi này đều có thực lực vượt xa cùng giai, nguyên lực của bọn họ cô đọng độ mạnh mẽ đáng sợ, mà ba người Diệp Tàn, Đại Lực, Diệp Quỷ càng là thiên kiêu trong thiên kiêu, cường giả thánh hiền bình thường ở trước mặt bọn họ căn bản không thể một chiêu. 976, các ngươi không có tư cách, rất nhanh. Đông đảo chí tôn thánh hiền đều kết trận, chống lại tử khí. Nơi này không phải tiên cung mờ mịt, càng không có đại trận cấm pháp, Diệp Tàn đồng thuật tiêu hao kém xa không khủng bố như tiên cung mờ mịt, toàn lực ra tay, mặc dù mọi người hợp lực kết trận, nhưng vẫn tràn ngập nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, thân hình Diệp Quỷ đạp hư không đứng trên đỉnh đầu rất nhiều thánh hiền chí tôn, tay phải nắm chuôi huyền minh kiếm, sát cơ nổ tung giống như sóng thần, tràn ngập bầu trời rít gào. Vào thời khắc này, sắc mặt tất cả thánh hiền bị nhốt là chí tôn đã trở nên trắng bệch. Ai cũng biết, một kiếm này của Diệp Quỷ rất có thể bọn họ sẽ bị chém chết. Dừng tay, Hồ Trọng Lãng quát lớn, bờ môi hơi run run, y nhìn Diệp Phàm, cất cao giọng nói, chúng ta là thủ hộ giả Đông Linh Cảnh, người thật sự muốn đuổi chúng ta tận giết tuyệt. Người có biết nếu không có chúng ta, tứ đại linh cảnh khác có thể tùy ý xâm chiếm Đông Linh Cảnh chúng ta không? Thủ hộ giả, các ngươi, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia trào phúng, xứng sao? Diệp Phàm, ta thừa nhận ngươi có thực lực cường đại, thiên đế môn có tư cách địa vị ngang nhau với thánh địa chí tôn chúng ta, lần này là chúng ta lỗ mãng, chúng ta lập tức rút binh, vì toàn bộ Đông Linh Cảnh, ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt. Hồ Trọng lo lắng nói, Bây giờ hắn bị Diệp Phàm vây ở trong không gian tuyệt đối, nhưng cũng không nhất định sẽ bị Diệp Phàm chém giết ngay, dù sao vây khốn hắn và chém giết hắn cũng không phải chuyện gì, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn chưa dùng tới, bởi vì tuổi của hắn còn trẻ, thủ đoạn không phải hắn không muốn dùng mà là thân thể có chút ăn không tiêu. Nhưng nếu Diệp Phàm ép người quá đáng thì, huống chi, Diệp Phàm, ta tư chất già nua, thực lực 10 không còn 1, cũng không muốn toàn lực ứng phó, bất quá ngươi cũng đừng khinh người quá đáng, nếu như ép quá mức, ta liều mạng, đến lúc đó, mọi người cùng nhau chơi đùa đi. Hồ Trọng cất cao giọng nói, lập tức, không ít võ tu nhìn về phía Diệp Phàm, Hồ Trọng là ai? Người mạnh nhất Đông Linh cảnh, mặc dù già nua, nhưng thực lực toàn thân cũng không phải là giả, thực lực Diệp Phàm có mạnh hơn nữa, cũng quả quyết không có khả năng là kẻ địch Hồ Trọng toàn lực ứng phó. Diệp Phàm nghe vậy lập tức giơ tay phải lên, tam đệ chậm đã. Diệp Quỷ nghe vậy hơi nghi hoặc, lại ngừng lại, kiếm khí chậm rãi tan rã, đông đảo thánh hiền sinh hiền bị Diệp Tàn cùng đại trận đao kiếm vây khốn không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Vừa rồi sát cơ của Diệp Quỷ làm bọn họ phi thường khắc sâu lý giải cái gì là đi một chuyến quỷ môn quan. Tiểu bối thức thời, Hồ Trọng ta cũng đã nói là làm được, vốn dĩ chúng ta cũng chưa từng sát hại nhân viên trọng yếu của sở quốc, không bằng như vậy hóa chiến tranh thành tơ lụa. Hồ Trọng thấy thế biết Diệp Phàm kiêng kỵ mình, không khỏi cao giọng nói. Hóa can qua thành tơ lụa, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng, các ngươi không có tư cách cùng ta hóa chiến tranh thành tơ lụa, lúc ta quay về sở quốc, nhìn thấy phàm nhân tử thi khắp nơi, trong một thành, xương khô thành đàn, ngươi nói với ta các ngươi là thủ hộ giả của Đông Linh cảnh. Thu lại một bộ các ngươi dối trá, lần này Diệp Phàm ta đến chính là diệt cái loại người gọi là thủ hộ giả, thống nhất Đông Linh. Tiểu bối, ngươi đây là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách với ta? Lão già, ta để tam đệ dừng lại, chính là vì để cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Diệp Phàm quát lạnh, tiếp theo rút lăng hư kiếm ra, mũi kiếm chỉ xéo xuống đất, đạm mạc nói, để bổn tọa mở mang tầm mắt, cái mà ngươi nói là dốc toàn lực. Đáng giận, tiểu bối, ngươi đã muốn chết, hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hồ Trọng quát lạnh, tiếp theo, dường như trong nháy mắt đã cởi bỏ phong ấn, khí tức Hồ Trọng tăng vọt, nguyên tố lực lôi đình bạo phá, tiếp theo lôi cầu điên cuồng hội tụ, sau đó phát sinh nổ kinh khủng. Không gian tuyệt đối của Diệp Phàm nháy mắt bị lôi cầu cắn nuốt, Hồ Trọng ở trong lôi cầu chậm rãi đi ra, giờ phút này nào còn một chút già nua, hoàn toàn trở thành một người trung niên cực kỳ cường tráng. Uy thế mạnh mẽ, cuồng bạo khiến các võ tu chú ý, nhất là đám người Bách Tiếu Ngữ càng thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng vừa rồi khi Hồ Trấn Thế tỏ ra yếu thế, tim bọn họ đã lạnh đi một nửa, không có thánh địa chí tôn, bây giờ Diệp Phàm muốn giết bọn họ cũng chỉ khác đi chơi. Thương tận thọ mệnh, lúc trở về đỉnh cao của ta, tiểu bối, ngươi có biết ngươi cần phải trả cái giá như thế nào không? Không chỉ có ngươi chết mà tất cả mọi người sở quốc, tất cả thiên đế môn đều phải chết, đây chính là cái giá phải trả. Hồ Trọng lạnh lùng nói, một cây trường thương xuất hiện trong tay hắn, khí tức cuồng bạo không chút che giấu phóng về phía Diệp Phàm, tóc của Diệp Phàm theo gió mà động, lẳng lặng đứng giữa hư không, lạnh nhạt nhìn Hồ Trọng, chỉ có ngần ấy thực lực sao? Cuồng vọng, kiêu ngạo, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, khí thế mà Hồ Trọng biểu hiện ra ngoài hoàn toàn vượt qua cường giả thánh hiền bình thường, có thể nói, ai cũng biết, trận chiến này sẽ rất khó khăn, nhưng mà, gã vẫn hung hăng như trước. Đây là có thực lực tuyệt đối hay là tự tin tuyệt đối? Thú vị, thú vị. Hồ Trọng nghe vậy không khỏi giận quá hóa cười, tiếp theo thân hình lập tức biến mất, lôi ảnh hiện lên, Hồ Trọng xuất hiện ở sau lưng Diệp Phàm, đá lại một cú như lôi rác rít gào, hung hăng vào tới Diệp Phàm. Thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt hồi chuyển, tiếp theo duỗi tay phải ra, cùng lôi đình khủng bố nổ tung. Diệp Phàm tùy ý chặn lại một kích nhìn như không gì không phá nổi của Hồ Trọng. Oanh, lấy hai người làm trung tâm, sấm sét khuếch trương điên cuồng, tiếp theo biến ảo thành biển sét. Thân hình Hồ Trọng nháy mắt thoát ly lôi hải, khắp khuôn mặt gã đầy ngạc nhiên, chân lôi lân ngăn cản gã dễ dàng như vậy, phải biết rằng, lực lôi đình của gã đã đạt tới cấp độ thiên nguyên, có thể nói, tại toàn bộ thiên võ, độ cao số 1 số 2, người bình thường căn bản không có đạo lý đón đỡ. Nhưng do Diệp Phàm làm đơn giản như vậy, hơn nữa lôi đình của Diệp Phàm cũng đạt đến cấp độ thiên nguyên. Một kích vừa rồi, Diệp Phàm căn bản không phòng ngự lực lượng sấm sét, mà là ngạnh kháng lực lượng sấm sét, đánh lôi đình của hắn về phía Hồ Trọng. Hồ Trọng không cách nào chạy thoát, ngược lại Diệp Phàm, lẳng lặng đứng ở lôi hải, nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, dường như căn bản không coi sấm sét ra gì. Sấm sét cấp thiên nguyên, lão già kia, đây là vốn liếng để ngươi tuyên bố diệt thiên đế môn ta sao? Diệp Phàm lạnh giọng, tiếp theo duỗi tay phải ra, để bổn tọa nói cho ngươi biết, cái gì gọi là nguyên tố lực. Hỏa diễm, oanh, hỏa diễm vô tận lập tức xuất hiện phía dưới thân thể Hồ Trọng, tiếp theo hình thành hỏa long gầm thét xông về phía gã ta. Hồ Trọng lúc này bay lui, lôi đình hóa rồng, ngăn cản hỏa diễm, đồng thời nhịn không được kinh hô, hỏa thuộc tính lực cấp độ thiên nguyên, ngươi lại có thể nắm giữ nguyên tố lực cấp độ thiên nguyên. Hai loại, khóe miệng Diệp Phàm cong tuấn mỹ ra, nói tiếp, hàn băng. Băng long rít gào lao thẳng về phía Hồ Trọng, đại địa, kim hành, thương mộc, thổ long bay lên không, kim long diệu nhật, mộc long nấn ná, trong nháy mắt, toàn bộ thương khung đều dưới năm loại nguyên tố chi long run rẩy. Hồ Trọng sắc mặt tái nhợt nhìn năm loại nguyên tố chi long chung quanh, nguyên tố chi lực cấp thiên nguyên, một người như thế nào mới có thể nắm giữ nhiều nguyên tố chi lực như vậy? Hai tay Diệp Phàm kết ấn, ngũ long bay vút xuất hiện phía sau Diệp Phàm, miệng rồng mở ra, năm quả cầu nguyên tố điên cuồng hội tụ, giống như thái dương năm màu, tản ra hào quang chói mắt. Ngũ linh thương long pháo, oanh, năm con thương long mãnh liệt nghiêng về phía trước, tiếp theo, nguyên tố bị áp xúc cực hạn hóa thành quang ảnh, xông về phía Hồ Trọng. Vô số võ tu chấn động nhìn bầu trời, đây là lực lượng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, đây là lực lượng thuộc về thần linh, cấp độ tu hành của đông linh cảnh vốn thấp hơn so với tứ đại linh cảnh khác, trên thiên hạ đại bỉ, thực lực Diệp Phàm bày ra chấn động thiên hạ, huống chi là đối với võ tu đông linh cảnh. 977, vì hạo kiếp, nói một câu không dễ nghe, đông linh cảnh so với tứ đại linh cảnh khác, vậy càng là thâm sơn cùng cốc, chưa từng trải qua việc đời. Ánh mắt vô số võ tu hội tụ trên người Diệp Phàm. Cường giả như vậy, bọn họ làm sao dung hợp được với người trẻ tuổi năm đó. Đến hôm nay mới hiểu, vì sao thiên phủ dốc hết toàn lực cũng phải bảo vệ một mình Diệp Phàm. Bởi vì chỉ có nam nhân này mới có thể báo thù cho thiên phủ, chỉ có nam nhân này mới có thể chân chính đứng ở đỉnh phong đông linh cảnh. Oanh, năm loại đạn nguyên tố dung hợp, tiếp theo bắn về phía Hồ Trọng, giờ phút này lôi đình của Hồ Trọng thoạt nhìn vô cùng nực cười, ít nhất khi đối mặt với năm loại nguyên tố đạn, khí tức của hắn căn bản không đáng nhắc tới. Năm đó Diệp Phàm dùng lực lượng hợp thánh cửu trọng, sử dụng chiêu này đã đủ để chu sát một vị chí tôn bình thường, huống chi hiện giờ Diệp Phàm đã đạt tới cảnh giới chí tôn, ngoại trừ loại lão yêu quái gần với vô hạn tiên nhân thậm chí thực lực vượt xa tiên nhân bình thường, các thánh hiền khác căn bản không phải đối thủ của Diệp Phàm. Hồ Trọng nguyên lực điên cuồng vận chuyển, loại nguyên tố làm hội tụ lực ngũ hành này hắn ngăn không được, nhưng dựa vào lôi đình cực nhanh của hắn, hoàn toàn có thể trốn được. Thời gian ngừng lại, giọng nói hờ hững của Diệp Phàm lại vang lên. Thần văn màu vàng trong mắt lần nữa phát ra ánh sáng, ngay sau đó, thân hình Hồ Trọng trong nháy mắt đông cứng lại, trong ánh mắt ngạc nhiên của phần đông võ tu, nguyên tố đạn ngũ hành hung hăng nện lên người Hồ Trọng. Oanh oanh oanh, nguyên tố đạn cực hạn hung hăng nổ tung, ngũ hành chi lực điên cuồng xoắn giết, thân hình Hồ Trọng trong nháy mắt bị thôn phệ, lực lôi đình vô lực biến mất, một tiếng hét thảm vang lên, tiếp theo lập tức yếu bớt. Rất nhiều thánh hiền chí tôn bị vây giết trong lòng nhất thời trầm xuống, đám người Bách Tiếu Ngữ càng cảm nhận được loại tuyệt vọng. Hồ Trọng vậy mà bị Diệp Phàm đánh bại, hơn nữa dễ dàng đánh bại như thế. Tiện tay vung lên, viên đạn nguyên tố biến mất, thi thể Hồ Trọng từ không trung rơi xuống, cường giả đệ nhất đông linh cảnh vẫn lạc, đơn giản làm người ta tức lộn ruột. Diệp Phàm nói không sai, hắn để Diệp Quỷ dừng tay, chính là muốn các chí tôn thánh hiền còn lại biết thế nào là tuyệt vọng. Diệp Phàm dừng lại, nhìn thấy rất nhiều thánh hiền chí tôn bị vây khốn, hờ hững nói, các ngươi có di ngôn gì không? Tiểu bối, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Bọn ta thừa nhận, thực lực các ngươi cường hoành, tử khí cổ quái, còn có đao kiếm đại trận, hôm nay bọn ta tuyệt đối không có đường sống, nhưng nếu ép bọn ta tự bảo, các ngươi có thể sống được bao nhiêu người chứ? Huống chi, ngươi cho rằng thánh địa chí tôn chỉ có bọn ta thôi sao? Trong thánh địa chí ít còn có thánh hiền gấp đôi chúng ta, chí tôn, bọn hắn không tham dự vây công thiên đế môn, nhưng không có nghĩa là bọn hắn cho phép các ngươi tiêu diệt bọn ta sao? Đến lúc đó ngươi cho rằng thiên đế môn còn có đường sống sao? Mọi người ngươi một lời ta một câu, rõ ràng là muốn ngông cuồng dùng đại thế của thánh địa chí tôn áp chế Diệp Phàm, để bọn họ chạy thoát một mạng. Con đường sống của thiên đế môn ta, ai cho qua, hừ, những thánh hiền khác của thánh địa chí tôn, nếu muốn đối phó ta, ta cũng giết theo là được. Còn các ngươi, ngay cả tạp chủng phàm nhân cũng đổ sát, không xứng sống sót, tam đệ. Diệp Phàm hừ lạnh nói, Diệp Quỷ lúc này bay vọt lên trời, huyền minh kiếm chỉ thẳng mọi người, sát khí tràn ngập. Rất nhiều thánh hiền chí tôn trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết, nếu sát tâm của Diệp Phàm không cách nào lay động, như vậy, hắn cũng chỉ có nước liều mạng. Dừng tay, âm thanh to rõ vang lên, tiếp đó là gần 30 thánh hiền, cường giả chí tôn đặc không tới, những người này đoán chừng chính là sức mạnh còn sót lại của thánh địa chí tôn. Cầm đầu là một thánh hiền, thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, đó là một nữ tử đeo trường kiếm trên lưng, vẻ mặt lạnh nhạt, người vừa lên tiếng chính là người này. Trong đôi mắt phượng, có cao ngạo chỉ có duy nhất một đôi, dáng người trước lồi sau vểnh lên, uyển chuyển nắm chặt vòng eo thon nhỏ, trên đó đeo một miếng ngọc bội, trên ngọc bội còn có khắc một chữ võ. Nếu đổi lại là nơi khác, sẽ không ai nghĩ nữ nhân này lại là một cường giả thánh hiền cảnh, ngược lại càng giống một nữ tu trẻ tuổi hơn. Diệp Quỷ không vì lời nói của đối phương mà dừng lại hành động. Đối với Diệp Quỷ, ngoại trừ Diệp Phàm và Diệp Tàn thì những người khác căn bản chính là chó má, người bảo ta dừng tay thì ta dừng tay. Mặt mũi các ngươi lớn lắm à? Tam đệ, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo nhìn về phía người đến, đoàn người này có hơn 30 người, cường giả thánh hiền có 15 người, giao chiến chính diện, tuy rằng Diệp Phàm không sợ, nhưng cũng không thoải mái như vậy. Về phương diện khác, đoàn người này không tham dự vây công Thiên Đế Môn, nếu không căn bản không cần đợi Diệp Phàm trở về, Thiên Đế Môn đã bị diệt môn. Cho nên về tình về lý, Diệp Phàm cùng bọn họ không thù không oán, vào lúc này vẫn ra tay chém giết thánh hiền chí tôn bị vây khốn, chỉ có thể bước đối phương đến một phương hồ trọng. Phương Tử Đạo dừng lại sau lưng Diệp Phàm, nhìn người tới nhẹ giọng nói, công tử, lúc trước khi đám người hồ trọng đổ sát phàm nhân, chính nàng ta đã dẫn người ra tay với đám người hồ trọng, lúc nãy mới bảo bọn họ tiếp tục tàn sát phàm nhân, bức bách Sở Hoàng. À, ta biết rồi. Diệp Phàm nghe vậy gật gật đầu, hơi có chút hảo cảm với một đám người mới tới, cất cao giọng nói, các ngươi chắc là cường giả còn sót lại của Thánh Địa Chí Tôn rồi, không biết lần này tới đây có chuyện gì. Diệp môn chủ, nữ tử chắp tay, Diệp Phàm đã thể hiện thực lực của mình, lúc này lời nói của tiểu bối, không khỏi không tôn trọng, nàng mở miệng liền đặt Diệp Phàm ở trên độ cao tương tự. Ta tên Võ Nguyệt, hiện tại là người dẫn đầu của cường giả Thánh Địa Chí Tôn, chuyện lần này liên quan tới vây công Thiên Đế đã rất xin lỗi. Chỉ là mấy ngày gần đây ta thường phát hiện chủng tộc kỳ dị ở Đông Linh Cảnh xuất hiện, rất có thể là ma linh. Ta suy tính khả năng ma linh hạo kiếp sẽ không quá xa, mà những người này đều có chiến lực không tồi, có thể nể mặt chúng ta nên tha cho bọn họ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn Võ Nguyệt, đây mới thực sự là ý nghĩa. Hắn nghe nói bốn chữ hạo kiếp ma linh từ trong miệng cường giả thánh hiền nói ra, hiển nhiên là bên trong Thánh Địa Chí Tôn vẫn có một nhóm người suy nghĩ cho Đông Linh Cảnh. Hạo kiếp ma linh. Diệp Phàm nghe vậy trầm mặc một hồi rồi lắc đầu nói, đám thánh hiền, chí tôn ngay cả phàm nhân cũng đổ sát này, ngươi cảm thấy khi hạo kiếp ma linh đến, bọn họ sẽ vì bảo hộ phàm nhân mà liều chết một trận sao? Diệp môn chủ, kẻ tàn sát phàm nhân không phải tất cả mọi người. Ta biết Thiên Đế Môn lần này cũng bị thương, nhưng kính xin môn chủ lấy đại cục làm trọng. Vũ Nguyệt nói tiếp, không ít chí tôn thánh hiền đều nhìn Diệp Phàm, Đông Linh Cảnh vốn nhỏ yếu hơn linh cảnh khác, một khi hạo kiếp tiến đến, rất có thể Đông Linh Cảnh sẽ là người đầu tiên rơi vào tay giặc, thân là võ tu Đông Linh Cảnh, ai cũng không hy vọng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Diệp Phàm cũng không muốn, lời nói của Vũ Nguyệt cũng không phải không có một chút đạo lý, Diệp Phàm cũng không phải là người không nhìn rõ được ích kỷ của đại cục. Mặt khác, Võ Nguyệt ngăn cản những cường giả này đổ sát phàm nhân, nói đến cùng, Diệp Phàm ngược lại còn nợ nàng một ân tình. 978, ta chưa có tư cách tha thứ cho bọn họ. Diệp Phàm lạnh lùng liếc nhìn đám đông cường giả, cất cao giọng nói, người bảo vệ con dân sở quốc ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệp Phàm, ta cũng không phải là người không giảng đạo lý, nể mặt các ngươi, những người này ta có thể không giết toàn bộ, nhưng giết đệ tử Thiên Đế Môn ta, giết phàm nhân sở quốc, nhất định phải chết. Dứt lời, Diệp Phàm nhìn về phía mọi người đang bị nhốt, nói tiếp, Phương Tử nói, ở đây những người nào chưa từng giết môn hạ Thiên Đế ta, chưa từng giết phàm nhân sở quốc, nói mau ra đây. Vâng, Phương Tử nói xong lại gật đầu. Tiếp đó chỉ vào một nam một nữ trong số đó nói, bẩm công tử, hai người này không tham gia đổ sát phàm nhân, cũng chưa từng chém giết người của Thiên Đế Môn ta. Hai người các ngươi có thể rời đi. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, tiếp đó vòng xoáy tử khí của Diệp Tàn xuất hiện một lỗ hổng, đao kiếm chi trận cũng xuất hiện một cái thông đạo, đôi nam một nữ kia thấy vậy trên mặt lộ ra một tia may mắn, bay ra phía ngoài, những chí tôn thánh hiền khác thấy thế nào còn có thể bình tĩnh chờ đợi. Lúc này một thánh hiền trực tiếp nổ lên, thuận theo thông đạo an toàn của nam một nữ kia bắn nhanh đi. Những người khác đồng dạng theo sát tới, lúc này nếu còn không nắm chắc cơ hội, vậy thì thực sự là ngu ngốc. Diệp Phàm thấy thế khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nếu những thánh hiền chí tôn này duy trì trận pháp, đồng tâm hiệp lực, Diệp Phàm muốn giết bọn họ còn phải phí một phen công phu, bây giờ bọn họ từ bỏ trận pháp, phá vòng vây xông ra bên ngoài, giết vào sẽ đơn giản hơn nhiều. Quan trọng nhất là bây giờ bọn họ đã không còn chí chết vừa rồi, không có ý chí chết chóc đã chứng tỏ họ không còn dũng khí liều mạng, càng không có lòng hiếu chiến, bây giờ bọn họ chỉ muốn chạy, để những người khác chạy nhanh hơn. Dưới loại tâm thái này, có thể nói, chiến lực trực tiếp đi chín thành, giảm bớt cho Diệp Phàm không ít phiền phức, mà Diệp Phàm một mặt cho Võ Nguyệt mặt mũi, trả lại một phần nhân tình, một mặt bất động thanh sắc làm tan dã quyết tâm liều chết cùng sự đoàn kết của những võ tu này, có thể nói nhất cử đa phần thắng. Làm việc phải dựa vào đầu óc, hiển nhiên, đầu óc của Diệp Phàm vẫn luôn rất tốt. Ba người Diệp Tàn và Diệp Quỷ, đại lực thì có sự ăn ý gì với Diệp Phàm, nhất là Diệp Quỷ và Diệp Tàn, gần như lập tức hiểu được suy nghĩ của Diệp Phàm, trường kiếm rời vỏ, tử khí gào thét, cường giả chí tôn chạy chậm hầu như lập tức bị chém giết. Đồng thời, sau khi bọn Phong Vân chúng thả ra ba vị thánh hiền mạnh mẽ, trong nháy mắt khép lại, giữa kiếm khí và đao khí tung hoành, chí tôn trong trận pháp và thánh hiền đều giống như cá nằm trên thớt, lao nhao nhao bị chém giết. Mà ba gã thánh hiền mạnh nhất lúc này sao còn quản sống chết của người sau lưng, cả đám toàn lực chạy trốn. Võ Nguyệt thấy thế lập tức khẩn trương, quát to, dừng tay. Võ đạo hữu, ta đã cho ngươi mặt mũi, nếu ngươi tiếp tục ngăn cản, đừng trách ta không nể mặt. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, uy nghiêm khủng bố nhắm thẳng vào đám người Võ Nguyệt, đồng thời trong đôi mắt hắn thần văn lưu chuyển, tuyệt đối phát động không gian. Ba thánh hiền chạy trốn ra ngoài lập tức tiến vào trong không gian tuyệt đối, tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng trong mắt người ngoài lại giống như thằng hề, chạy trốn tại chỗ. Thú vị nhất chính là ba người này hiển nhiên cũng không có phát giác tình cảnh của mình trước, thậm chí trên mặt bọn họ còn lộ ra vui sướng sau khi sống sót. Cường giả trong trận pháp dưới kiếm quang của Diệp Quỷ, ngoại trừ Diệp Phàm điểm danh vượt qua một nam một nữ thì những người khác chỉ trong vài tức đã bị chém giết không còn, thậm chí đến những người này còn không kịp tự bạo. Máu tươi tràn ngập, trên bầu trời, không ngừng có thi thể rơi xuống, võ tu bên dưới kinh hồn bạt vía nhìn cảnh tượng này, vô cùng ngạc nhiên, nên biết, mỗi một thi thể khi còn sống đều là thánh hiền, chí tôn đứng ở đỉnh cao. Giết chóc, không phải là bọn họ chưa từng gặp qua, thế nhưng tàn sát chí tôn và thánh hiền thì đây tuyệt đối là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Ba thánh hiền kia hiển nhiên đã phát hiện tình huống của mình, bọn họ ngạc nhiên xoay người, nhìn đám người Diệp Phàm cách đó không xa, trên mặt lập tức lộ vẻ tuyệt vọng và điên cuồng. Còn có một thánh hiền trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đây là thánh hiền đó. Có ai từng thấy thánh hiền và chí tôn quỳ xuống? Trong khoảng thời gian ngắn, phía trước hoàng đô sở quốc hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Phàm như một vị ma thần, khắc dấu ấn vào thần hồn toàn bộ võ tu. Người trẻ tuổi này vừa trở về, tuyên bố sự cường đại của y với toàn bộ đông linh cảnh. Diệp Quỷ, Tàn, Đại Lực ba người đồng loạt ra tay, mặc dù ba thánh hiền kia cuồng loạn đánh một trận, thậm chí cuối cùng tự bạo, nhưng vẫn khó thoát khỏi vận mệnh tử vong. Thực lực ba người Diệp Quỷ vượt xa cường giả thánh hiền bình thường. Vũ Nguyệt cùng Chí Tôn và thánh hiền chạy tới phía sau có chút sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt này, đặc biệt là sự gọn gàng dứt khoát của ba người Diệp Quỷ càng khiến cho bọn họ cảm thấy hơi lạnh. Ba vị thánh hiền đó đều là cường giả thành danh đã lâu ở thánh địa Chí Tôn, hôm nay ở trước mặt ba người trẻ tuổi này lại nhỏ yếu như vậy. Một nam một nữ may mắn còn sống sót kinh hồn táng đảm trở lại trong đám người thánh địa Chí Tôn. Nhìn thấy trong đôi mắt đám người Diệp Phàm, có một tia sợ hãi, Chí Tôn cũng thế, Thánh Hiền cũng thế, kỳ thật đều là người bình thường, chỉ là bọn họ thời gian tu hành càng dài, tu vi cao hơn mà thôi, đối mặt với loại sát thần như Diệp Phàm, đều sẽ sợ hãi. Cường giả mà Hồ Trọng mang đến ngoại trừ một nam một nữ may mắn còn sống sót ra thì tất cả mọi người đều đã ngã xuống, phe Thiên Đế Môn còn hoàn thắng, thậm chí còn chưa xảy ra cuộc chiến thảm liệt. Khả năng giết người của Diệp Phàm chỉ thẳng ba đại học phủ, Thần Hỏa Sơn Trang và Kiếm Tông phía dưới. Gần 10 vạn võ tu lập tức sợ hãi, không có thánh hiền chí tôn che chở, dưới thiên uy của đám người Diệp Phàm, bọn họ chắc chắn phải chết. Võ Nguyệt chau mày, cất cao giọng nói, chuyện Thiên Phủ bị hủy diệt ta có hiểu biết, bất quá Kiếm Tông, ba đại học phủ, Thần Hỏa Sơn Trang chính là lực lượng nòng cốt chân chính của Đông Linh cảnh, truyền thừa của bọn họ đã lâu, nhất là Tam đại học phủ, rất nhiều thánh hiền chí tôn đều xuất phát từ việc bọn họ dạy dỗ. Diệp Phàm, ngươi chẳng lẽ muốn tiêu diệt những thế lực này hay sao? Tam đại học phủ, ta chỉ biết là Đông Linh cảnh có tứ đại học phủ, nếu Thiên Phủ có thể tiêu diệt được, vì sao Tam đại học phủ không thể tiêu diệt? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi đạm mạc nói, hạo kiếp ma linh sắp tới, không có những thế lực này thống lĩnh võ tu, ai có thể chống lại đại quân ma linh? Thực lực của chúng ta đang ở cường đại, chiến trường cũng không ở đây, ma linh cũng có được thánh hiền, chí tôn này. Nếu hôm nay ngươi diệt những tông môn này, ngày mai ai có thể tới bảo hộ phàm nhân? Võ Nguyệt lập tức nói, phàm nhân đều có Thiên Đế Môn bảo vệ, từ hôm nay trở đi, tất cả thế lực Đông Linh cảnh đều phải quy thuận Thiên Đế Môn ta, kẻ không nghe theo, diệt môn. Về phần Tam Đại Học Phủ, Kiếm Tông, Thần Hỏa Sơn Trang, một tên cũng đừng hòng sống, nợ máu phải trả bằng máu. Hoàng Đường, Diệp Phàm, người sao có thể vì lợi ích riêng của mình mà xóa đi nhiều thế lực truyền thừa như vậy? Sau khi những truyền thừa này bị diệt, ma linh đột kích, chúng ta thất bại thảm hại. Lúc hạo kiếp ma linh tiến đến, dưới tình huống một mảnh cát vụn Đông Linh cảnh, lấy gì ngăn cản đây? Diệp Phàm trực tiếp đối chọi gay gắt, mặc dù ngươi thống lĩnh Đông Linh của Thiên Đế Môn cũng không thể chặt đứt truyền thừa của những thế lực này, Diệp Phàm, Tam Đại Học Phủ không thể tiêu diệt, Kiếm Tông không thể diệt, Thần Hỏa Sơn Trang cũng không thể tiêu diệt được. Ngữ khí của Vũ Nguyệt vô cùng kiên định, hai người trực tiếp trở nên dương cung bạt kiếm. Diệt bất diệt, không phải suy tính của chí tôn thánh các ngươi. Tông chỉ của Chí Tôn Thánh Địa chúng ta chính là bảo vệ cân bằng Đông Linh Cảnh. Chuyện này chúng ta nhất định phải quản, đây là số mệnh của mười mấy vạn võ tu, mạng sống sờ sờ. Diệp Phàm, người đã giết quá nhiều người, ta có thể cho phép ngươi giết tên đầu sỏ gây chuyện năm xưa, nhưng còn có rất nhiều người vô tội, vì sao ngươi lại chấp mê không tỉnh, tái tạo sát nghiệt? Cân bằng, hay cho một kết quả cân bằng, khi thiên phủ ta bị hủy diệt, thánh địa chí tôn của các ngươi ở đâu? Ngươi nói cho ta biết đi. Diệp Phàm nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Võ Nguyệt tức giận nói, ngươi bây giờ bảo ta tha cho bọn hắn, dựa vào cái gì? Ta có thể tha cho bọn hắn, ai sẽ trả lại thiên phủ của ta, còn ta đồng môn đã chết đi, để vô số linh hồn an nghỉ vì ta không tiếc tự bạo sao? Bọn hắn không phải là mạng sao? Bọn hắn đáng chết sao? Bọn hắn không vô tội sao? Vạn người huyết cừu, ngàn người huyết tế, từng chuyện từng chuyện, từng chuyện, ai cho ta công đạo, ai cho ta nói rõ ràng? Bây giờ ngươi nói với ta cân bằng, năm đó các ngươi đi làm gì? Thay vì bọn họ sao? Ta không có tư cách tha cho bọn họ, ai cũng không có tư cách, bởi vì vong hồn của mấy vạn thiên phủ vẫn còn đang ở trên trời nhìn, bọn họ đợi nhiều năm chưa từng yên nghỉ. Diệp Phàm ta, hôm nay muốn làm chỉ có một việc, trả miếng, lấy máu trả máu, nợ máu, phải trả bằng máu. Hai mắt Diệp Phàm biến thành màu huyết hồng, khí tức cuồng bạo xông phá chân trời. Diệp Quỷ, Diệp Tàn, Đại Lực, còn có mấy trăm đệ tử thiên phủ may mắn còn sống sót. Tại thời khắc này, đồng thời phát ra tiếng gào thét vô thanh. Dùng răng để trả lại, dùng máu để trả máu, nợ máu, phải trả bằng máu. 979, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Võ Nguyệt nghe vậy nhất thời không phản bác được, nàng ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, người trẻ tuổi này, vẫn lạnh lùng thích giết chóc, từ khi bắt đầu, đã giống như kẻ coi mạng người như cỏ rác, nhưng giờ phút này, trong lúc vô ý hắn biểu lộ phẫn nộ, tự trách, áy náy mãnh liệt như thế. Thiên phủ diệt môn nhiều năm rồi, một mình đã qua nhiều năm, vẫn có thể phát sinh tình cảm mãnh liệt như thế, có thể thấy chuyện này đã bao lâu rồi, nàng dường như có thể nhìn thấy một thiếu niên chạy thoát khỏi thiên phủ diệt môn, cắn răng chịu đựng đau đớn, một ngày một đêm điên cuồng tu hành, nàng dường như thấy được một thiếu niên nhiều lần một mình thống khổ không nói nên lời, bị cừu hận đè nén đến thở không nổi. Loại cảm giác này, Vũ Nguyệt hiểu, nàng hiểu hơn bất kỳ ai khác, bởi vì nàng cũng trải qua chuyện như vậy. Tông môn của nàng đã bị diệt môn từ 200 năm trước, nàng có thể hiểu sâu sắc loại căm hận bản thân vô năng, sát ý với đao phủ. Nhưng, nàng không hiểu, nàng không trải qua những chuyện mà Diệp Phàm đã trải qua, cũng không nhìn thấy cảnh tượng tiền bối kính trọng vì bọn họ tự bạo mà chết, càng chưa từng có ai biết rằng mình là đồng môn thân nhân vì quá trình hắn chết đi. Ai hiểu được, những người đang ngồi đó ngoại trừ Diệp Tàn, Diệp Quỷ, không có người nào khác có thể lý giải, cái chết của Bạch Khinh Ngữ, cái chết của Lạc Tiểu Hy, cái chết của Mộng Vũ, cái chết của Dương Lão, Niết Bàn già cả, ai có thể lý giải sự đau đớn của Diệp Phàm. Hắn không phải máy móc, tim hắn là thịt, hắn cũng sẽ đau, hắn cũng sẽ khóc, nhưng mà, không thể khóc, không thể bị đánh ngã, hắn lưng đeo hy vọng thiên phủ, lưng đeo huyết cừu, gánh vác sứ mệnh, sống sót, càng thêm cường đại, một lần nữa đắp nặn thiên phủ huy hoàng, đây là việc Diệp Phàm phải làm. Mà hôm nay, hắn trở về, người khác nhìn thấy là Diệp Phàm lấy tư thế chí tôn trở về, lại chưa từng nghĩ tới mấy năm nay hắn như thế nào vượt qua. Diệp Phàm không sợ chết sao? Thế nhân đều sợ chết, Diệp Phàm cũng không ngoại lệ, trong đế lâm, lúc đối mặt thôn Hải Côn, chẳng lẽ hắn chưa từng sợ hãi sao? Hắn cũng sợ, Diệp Quỷ cũng sợ, Diệp Tàn cũng sợ, bọn họ đều sợ, thế nhưng bọn họ vẫn bí quá hóa liều, đạt được khổ tủy vạn năm. Tiến vào vạn đạo học phủ, chí bảo bàn long bút của Vũ gia, giấu trong Vũ gia bảo địa, Diệp Phàm một mình đi vào, chẳng lẽ hắn có 100% tin tưởng? Hắn không có. Nhưng hắn nhất định phải đi, muốn cường đại, nhất định phải trả giá thật lớn. Chí tôn học phủ, khu vực tiên lăng, trận pháp ùn ùn, thánh hiền thủ vệ, chỉ cần sai lầm một chút là thân tử đạo tiêu, Diệp Phàm vẫn thẳng tiến không lùi, thu hoạch được thanh linh tuyền thủy hà. Tiên cung phiêu miểu, lạch thiên đạo, dưới đại trận cát vàng, cửu tử nhất sinh, vì sao hắn nhất định phải lựa chọn con đường này? Hết thảy những điều này, nào ngờ ai biết rõ sát cơ trong đó, lại một lần chạy sợ hãi ở bên bờ ranh giới sinh tử. Cho nên thay vì đối đãi với việc người khác thành công, không bằng đi hỏi một chút người khác vì thành công mà phải bỏ ra bao nhiêu. Hắn có cái gì, một cái mạng mà thôi. Diệp Phàm chưa bao giờ biểu hiện yếu ớt trước mặt bất cứ ai, nhưng cuối cùng người ta vẫn yếu ớt, chẳng qua chỉ là xem ai che giấu sâu đậm mà thôi. Thiên phủ huyết cừu, hắn kìm nén quá lâu, hôm nay đừng nói là Võ Nguyệt, cho dù là đầu hạo kiếp, Diệp Phàm cũng phải giết, đây chính là đạo của hắn, lấy máu trả lại răng. Diệp Phàm không để ý đến Vũ Nguyệt. Tam đại học phủ, Kiếm Tông, Thần Hỏa Sơn Trang, hắn nhất định phải tiêu diệt, ai cũng không thể ngăn cản được những người ngăn cản phía trước hắn đều sẽ bị giết sạch. Một đám người từ trên trời hạ xuống, Diệp Phàm đứng ở trước mặt đám người Bách Tiếu Ngữ, hắn nhìn khuôn mặt quen thuộc ngày xưa, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn khốc, đều đến cả rồi, ha ha ha, tốt lắm. Bách Tiếu Ngữ, Dương Nhất Kiếm, Niệm Như Mị, Vương Thu Sinh, còn có Tiêu Gia, Thẩm Gia năm đó phản bội Thiên Phủ, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn Diệp Phàm, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Dưới sự phong tỏa của rất nhiều cường giả chí tôn, bọn họ muốn chạy cũng không được, huống chi những người này đều là chí tôn đó, có thể nhúc nhích được cũng chỉ là hy vọng xa vời. Sắc mặt đám người Dương Nhất vô cùng phức tạp, có lẽ bọn họ nghĩ tới rất nhiều tình huống gặp lại Diệp Phàm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là tuyệt cảnh như vậy. Diệp Phàm, cả đời kiếm này của Dương Nhất ta, hối hận nhất chính là ngày ngươi diệt môn ở Thiên Phủ, ha ha ha, ta biết ta phải chết, đến đây nào, cho sảng khoái đi. Dương Nhất Kiếm lộ ra một tia cười sang sảng nói, tại giờ khắc này, hắn ngược lại trở nên thản nhiên hẳn lên, tình huống hôm nay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Năm đó Thiên Phủ bị hủy diệt, Kiếm Tông là chủ mưu, Diệp Phàm có thể tha cho bất cứ kẻ nào, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, thay vì cầu xin tha thứ, không bằng bằng bình tĩnh chết đi. Diệp Phàm nghe vậy nhìn về phía Dương Nhất Kiếm, tiếp theo nhìn về phía Diệp Linh Lung, không khỏi châm chọc nói, Dương Nhất Kiếm, năm đó Kiếm Tông là Bắc Linh cảnh đệ nhất đại phái, uy phong cỡ nào. Hôm nay, ngươi lại bị một người con gái nhà họ Diệp bị ta phế bỏ tu vi khống chế, trào phúng cỡ nào. Diệp Linh Lung, thủ đoạn của ngươi thật đúng là không nhỏ. Với nhãn lực của Diệp Phàm rất dễ nhìn ra được Diệp Linh Lung hiện tại đang làm chủ Kiếm Tông. Nói cách khác, Dương Nhất Kiếm đã bị Diệp Linh Lung nắm giữ, thậm chí giữa bọn họ, có thể đã ký khế ước chủ tớ. Hừ, nếu không phải nghịch ma tử, ta sao có thể bị nàng này khống chế? Dương Nhất Kiếm nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói, Diệp Phàm, muốn giết cứ giết, người đợi ngày này lâu như vậy rồi, bây giờ ta đứng đây, chẳng qua chỉ là chết mà thôi, ha ha ha ha, ít nhất lúc ta còn sống, diệt Thiên Phủ, người giết ta thì đã sao? Thiên Phủ vẫn không tồn tại được, Dương Nhất Kiếm, người muốn chết còn không dễ dàng như vậy. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, tất cả mọi người trong Kiếm Tông, một tên cũng không tha. Một người cũng không lưu lại, nhất thời, vô số võ tu kinh hãi, đệ tử Kiếm Tông có gần 7 vạn, trong 7 vạn này còn có 3 vạn là do những năm qua gia nhập, có thể nói, căn bản không có trong hành động giết chết Thiên Phủ, hành vi này của Diệp Phàm xem như là lạm sát người vô tội. Cho dù là Diệp Tàn, cũng có chút không đành lòng, xưa nay hắn chính trực, lần đầu tiên, hắn có chút không tán thành cách làm của đại ca. Nhưng mệnh lệnh của Diệp Phàm chính là lệnh, ai dám làm trái. Phong Vân chúng trực tiếp ra tay, kiếm khí, đao khí lập tức xông lên phía chân trời. Lúc này 7 vạn đệ tử Kiếm Tông hoảng sợ, cực kỳ hỗn loạn bắn nhanh ra bên ngoài, không ít người còn cầu xin tha thứ, Diệp môn chủ tha mạng, chúng ta không có tham dự diệt sát Thiên Phủ, chúng ta là người vô tội. Nhưng mà Diệp Phàm phảng phất như không nghe thấy, thậm chí trong nháy mắt Diệp Tàn chuẩn bị mở miệng, ánh mắt Diệp Phàm không chút khách khí nhìn về phía hắn, đây là nói cho nhị đệ hắn, chuyện khác có thể thương lượng, nhưng chuyện này, không được. Diệp Quỳ ngược lại không có nhiều ý niệm thiện ác như vậy. Diệp Phàm nói gì hắn sẽ làm, về phần ai đúng ai sai hắn cũng không thèm để ý. Thế giới này nào có nhiều đúng sai như vậy? Đám người Tiêu Xanh Vũ và đông đảo người quen thuộc Diệp Phàm đều ngạc nhiên, đó là 7 vạn người, giết hết tất cả, sinh mệnh trong mắt hắn không đáng nhắc tới sao? Bắc Cung Hàn Tiêu cũng thở dài một hơi, đây là chiến tranh, không giống với vương triều chiến tranh, đây là chiến tranh của võ tu, tử vong chỉ là con số,